Trịnh Mâu Ngọc biết chính mình nữ nhi chuyện xấu, chạy nhanh trấn an, "Đỉnh Sơn, đừng như vậy khí, Lệ Nghiên còn nhỏ, chúng ta chậm rãi giáo." "Còn nhỏ? Nàng chỉ so Liễu Vi tiểu mấy tháng mà thôi, lại xuẩn nhiều như vậy. Ngươi là cái gì thân phận, cư nhiên dám chạy đến ở Cố lao gia tử trước mặt đối hắn thân ngoại tôn nữ thuyết giáo? Ngươi thật cho rằng hắn lao nhân ra cho ngươi sắc mặt tốt, ngươi liền có thể hướng lên trên bò?" Liễu Đỉnh Sơn càng nói càng khí, bị chính mình nữ nhi ngu xuẩn, tự đại, tức giận đến mau hộc máu, cư nhiên tưởng dẫm lên hắn ngoại tôn nữ thượng vị, ngươi đương một quốc gia lão thủ trưởng là đồng đốc. Liên năng những cái đó tiểu tâm tư, nhân ra một cái nhiều năm thân cư địa vị cao người cầm quyền sẽ nhìn không ra. Liễu Lệ Nghiên không dám tin tưởng mà nhìn Liễu Đỉnh Sơn, trên mặt hắn tất cả đều là sắc mặt giận dữ, trong mắt mang theo là nàng không có gặp qua hung quang. Liễu Đỉnh Sơn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trịnh Mầu Ngọc, còn thất thần làm gì, cho ngươi hảo tỷ muội gọi điện thoại, làm nàng tới đón chúng ta đi vào. Trịnh Mầu Ngọc chạy nhanh móc di động ra gọi điện thoại cấp Quan Phượng. Quan Phượng còn không biết trong yến hội sự, tốt, ta phái người qua đi tiếp các ngươi. Mẹ, có khách nhân muốn tới. Cố Thừa Diễm hỏi. Ân, là Lệ Nghiên cùng nàng ba ba mụ mụ đều tới, kỳ quái, vì cái gì bọn họ sẽ bị ngăn ở ngoài đại viện. Trước kia mỗi lần đều là trực tiếp cho đi, là đã đổi mới thủ vệ viên sao. Cố Thừa Diễm nhíu mày, bọn họ còn dám tới. Như thế nào, phát sinh chuyện gì? Quan Phượng không rõ nhi tử ý tứ. Ngươi không biết, cái kia Liễu Lệ Nghiên ở trong yến hội làm cho Gia Gia đối mặt biểu mội khoa tay múa chân, chọc giận Gia Gia, Gia Gia phóng lời nói, không được nàng lại đăng Cố gia môn. Như thế nào sẽ, Lệ Nghiên nàng không giống như vậy không đúng một người. Ở Quan Phượng trong ấn tượng Liễu Lệ Nghiên vẫn luôn là ngoan ngoãn hiểu chuyện, chi kỷ tiểu áo đông. Cố Thừa Diễm đối Liễu Lệ Nghiên không có một chút hảo cảm. Ở Cố gia khi giả đến ngoan ngoan ngoan ngoan hống lao ra tử cùng mụ mụ vui vẻ, ở bên ngoài lại bãi Cố gia phổ, cáo mượn oai hùng, đối những người khác kêu căng ngạo mạn, quả thực chính là người hai mặt, dối trá đến không được. Trước kia hắn không có vạch trần là nghĩ nàng có thể hống trong nhà lão nhân vui vẻ, cũng chỉ mắc hai, chỉ mắc bế. Không nghĩ tới nàng như vậy không biết đúng mực, cư nhiên tưởng khi dễ chửi bới cô Khuynh Nhan, như vậy nữ nhân, hắn cũng không cần lại cấp mặt. Mẹ! Ngươi vẫn luôn bị Liễu Lệ Nghiên cấp lửa. Cố Thừa Diễm không chút khách khí đem Liễu Lệ Nghiên bộ mặt xốc xuống dưới. Quan Phượng không nói gì. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin chính mình nhi tử nói? Cố Thừa Diễm cảm thấy chính mình mụ mụ thật là quá đơn thuần. Mẹ, trước mặc kệ nàng là thế nào người, chỉ cần nàng cư nhiên dám khi dễ Khuynh Nhan chuyện này, cũng đã không thể tha thứ. Gia Gia đã lên tiếng, ta xem ngươi vẫn là không cần lo cho bọn họ, miễn cho chọc Gia Gia sinh khí. Quan Phượng ngượng ngùng mà lên tiếng, đã biết. Mụ mụ ngươi ta là như vậy không hiểu đúng mực sao? Cố Thừa Diễm sờ sờ cái mũi, không có lên tiếng nữa, hắn mụ mụ chính là bị ba ba sủng hư, bảo hộ đến quá hảo, tính tình là ngay thẳng, chính là đơn thuần. Lúc này, Liễu Đỉnh Sơn một nhà đã vào. Quan Phượng mới vừa nghe xong Liễu Lệ Nghiên sự, nhất thời không tiếp thu được, sắc mặt không tốt lắm, các ngươi tới. Liễu Đỉnh Sơn thấy Quan Phượng thần sắc, càng thêm khẳng định Cố gia là đối bọn họ bất mãn. Nỗ lực triển khai một cái tươi cười. Chúng ta tới là bái phỏng lao gia tử. Phụ thân ở trên lầu cùng Khuynh Nhan tại hạ cờ. Nga, không quan hệ, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ hắn lao nhân ra. Liễu Đỉnh Sơn cười làm lành nói. Vậy các ngươi chưa ngồi. Quan Phượng trong lúc nhất thời không hảo lấy ra mặt đen đối bọn họ, nàng quay đầu làm người hầu đi lên thông truyền một tiếng. Người hầu hướng Cố lao gia tử thông truyền Liễu gia người tới bái phỏng. Ta không phải đã làm cho bọn họ không cần trở lên môn sao. Cố lao gia tử nhíu mày. Gia nhân này thế nhưng đem hắn nói vào thai này ra thai kia, không thấy, làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi. Cố Khuynh Nhan hạ một tử, nàng đã sớm nghĩ đến Liễu Lệ Nghiên sẽ không dễ dàng như vậy hết hy vọng, bất quá tối hôm qua mới chọc giận ông ngoại, hôm nay liền chạy tới, không biết là nói nàng không sợ gì cả vẫn là tự cho mình quá cao hảo. Từ từ, ông ngoại, ta xem vẫn là đi xuống cùng bọn họ nói rõ ràng hảo, đỡ phải bọn họ lần sau lại chạy tới. Cố lao ra tử trầm tư một chút, kia hảo. Cố Khuynh Nhan đỡ Cố lao gia tử đi xuống lầu 1. Liễu Đỉnh Sơn bọn họ vừa nhìn thấy Cố lao gia tử xuống dưới, chạy nhanh đứng lên vấn an. Các ngươi tìm ta có việc. Liễu Đỉnh đỉnh núi lao gia tử uy nghiêm khí thế, mở miệng, chúng ta là cố ý tới thỉnh tội, là ta dạy dỗ vô phương, tiểu nữ tối hôm qua nói không lựa lời, đắc tội Cố tiểu thư, thật là thập phần xin lỗi. Cố lao gia tử xua xua tay, không cần, lệnh thiên kim thân phận kiểu quý, chúng ta Khuynh Nhan nhận không nổi. Liễu Đỉnh Sơn lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Chạy nhanh cười làm lành nói, lão gia tử lời này không phải chết sắt chúng ta sao? Hắn đẩy đẩy bên cạnh Liễu Lệ Nghiên, thấp giọng quát lớn, còn không xin lỗi. Thực xin lỗi. Liễu Lệ Nghiên nhìn thoáng qua ngồi ở Cố lao gia tử bên cạnh, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười Cố Khuynh Nhan, trong mắt hiện lên ngoan độc quang, khô cằn mà nói một câu. Cố Khuynh Nhan cười như không cười mà nhìn nàng một cái, cầm lấy trên bàn trà quả quýt, bắt đầu lột ra. Liễu Đỉnh Sơn thấy Cố Khuynh Nhan hành động có điểm tức giận, nhưng nghĩ đến chính mình có việc cầu người, đành phải nhịn xuống khó chịu, hắn xả Liễu Lệ Nghiên một chút, lớn tiếng chút. Liễu Lệ Nghiên đôi mắt vẫn luôn nhìn Cố Khuynh Nhan, không nghĩ tới chính mình đã xin lỗi, nàng cư nhiên coi thường chính mình. Lại lần nữa mở miệng, thanh âm cao mấy cái điều, thực xin lỗi. Cố Khuynh Nhan mảnh khảnh ngón tay ngọc linh hoạt mà lột ra, động tác mang theo nói không nên lời ưu nhã, cũng không ngẩng đầu lên, đã làm sai chuyện, tùy tiện nói ba chữ, liền suy nghĩ sự, thật sự hảo sinh vô lý. Kim hoàng quất thịt toàn bộ bị lột ra tới, thơm ngọt mê người. Nàng đem quả quýt bẻ thành mấy phân, đưa cho lão gia tử, Quan Phượng cùng Cố Thừa Diễm, nếm thử ngọt không ngọt. Bị bỏ qua Liễu Lệ Nghiên nhẫn mại tới rồi cực hạn, hung hăng quát Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái, Khuynh Nhan, thực xin lỗi. Trong thanh âm mang theo nghiến răng nghiến lợi. Cố Khuynh Nhan nếm chính mình lột quả quýt, thức ngọn, ăn xong sau, nàng mới trở về thanh, ngà. Kia Cố tiểu thư ý tứ là, tha thứ tiểu nữ sao? Liêu Đỉnh Sơn không xác định mà mở miệng. Nga, là tỏ vẻ ta nghe được. Nàng ngẩng đầu đối thượng Liễu Lệ Nghiên trong mắt hung quang, lười đi để ý nàng trong mắt căm hận, tiểu trên môi dương, lộ ra một cái nghiền ngẫm cười, liền tính ngươi như vậy chúng ta còn là sẽ không tha thứ ngươi. Dứt lời, mọi người tầm mắt đều chuyển qua Liễu Lệ Nghiên trên mặt, toàn thấy được nàng kia còn chưa tới kịp thu hồi tôi độc nước ánh mắt. Cố lão gia tử cơ trí trong mắt mang theo bất mãn, dẫn đầu mở miệng, Cố gia khó chứa hạ các ngươi Liễu gia đại phật, mời trở về đi, về sau không có việc gì không cần lại tới cửa. Lão gia tử Liễu Đỉnh Sơn nóng nảy. Phương tẩu, tiễn khách. Mấy người rời đi sau, chung quanh an tĩnh xuống dưới. Cố lão gia tử bất đắc dĩ mà lắc đầu, chung quy là có điểm thất vọng, không nghĩ tới đối Liễu Lệ Nghiên này nữ hải, ta là nhìn lầm. Trước kia vẫn luôn cho rằng nàng là tiểu tâm tư, có tiểu dã tâm cũng không quá, nhưng không nghĩ tới, nàng trung quy là tâm tính không đủ, bị dã tâm che giấu đôi mắt, liền chính mình vị trí cũng thấy không rõ lắm. Ông ngoại, biết dân cư mặt không biết tâm, nhìn lầm cũng là thực bình thường. Cố Khuynh Nhan an ủi nói. Chương 131 người ra mặt dày đến làm ta cam bái hạ phong. Buổi tối, Lục Đình Nhã huyện trung cư. Cố Khuynh Nhan phủng một mâm trái cây hoa ở Mạc Diệc Hàn trên người. Trong TV phong chính là gần nhất thực hỏa một bộ phim thần tượng. Nàng nhìn cái kia bên trong cái kia nghe nói rất tuấn tú nam minh tinh, lại quay đầu xem phía sau chính nghiêm túc xem văn kiện nam nhân, ân, quả nhiên vẫn là nhà mình soái. Hẹp dài mắt phượng nửa hạp, cái mũi anh đĩnh, tinh xảo cằm, thâm thúy mà lập thể mặt bộ hình dáng, như đao dịu điêu khắc giống nhau, mang theo nói không hết mỹ cảm, đây là một trương thực hoàn mỹ xương mặt, nàng không còn có so này mặt càng đẹp mắt. Cố Khuynh Nhan xem đến mê mẩn, Mặc Diệc Hàn bị nàng sáng quắc ánh mắt xem đến nhiều loạn tâm thần. Bàn tay to vói qua phủ lên nàng đôi mắt, đừng như vậy xem ta. Cố Khuynh Nhan chớp chớp mắt, khoe miệng nhịn không được giơ lên, đùa giỡn nói, lớn lên như vậy tuấn, làm gì không cho ta xem. Nữ hải trường tiểu lông mi thổi qua lòng bàn tay, giống một cọng lông vũ ở trên đầu quả tim nhẹ nhàng phất quá, ngứa. Mặc Diệc Hàn rốt cuộc xem không đi vào, buông văn kiện, bàn tay to vẫn như cũ bao trùm ở nàng mắt thượng, hắn túi người để sát vào nàng, ánh mắt thâm thúy, kia, ta không chỉ có làm ngươi xem, còn làm ngươi ăn. Thế nào? Dứt lời, nặng nề mà hôn lên kia trương luôn là dụ dỗ hắn cái miệng nhỏ, đại lưỡi không chút khách khí mà cạy ra nàng hàm răng, thẳng tắp thăm đi vào. Cái miệng nhỏ tất cả đều là thơm ngọt trái cây vị, dị thường mê người, Mặc Diệc Hàn tư tư có vị mà liếm mút cái lưỡi nhỏ, cảm giác so với chính mình ăn xong trái cây khi còn muốn ngọt. Liên ở Mặc Diệc Hàn hận không thể nuốt rất trong miệng khả nhân khi còn nhỏ, trên mặt bàn điện thoại vang lên. Cố Khuynh Nhan đẩy vài lần nam nhân, đừng náo, ta muốn tiếp điện thoại. Mặc Diệc Hàn không tha mà buông ra khẩu. Nàng ngồi dậy, duỗi tay lấy qua di động, thật mạnh thở hổn hển mấy hơi thở, chuyển được điện thoại, uy, Liêu Vi. Phía sau Mặc Diệc Hàn vẫn như cũ gắt gao ôm nàng, đột nhiên túi đầu ngậm lấy nàng bên kia trong suốt tiểu xảo vành hai, Cố Khuynh Nhan bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa hành động sợ tới mức thiếu chút nữa hô nhỏ ra tiếng. Khuynh Nhan, ta nghe nói hôm nay ta ba mang theo Liễu Lệ Nghiên cùng Trịnh Màu Ngọc đi Cố ra, đúng không? Mặc Diệc Hàn đối với trong miệng thủy thai dùng ước hoạt đại lưỡi lại liếm, lại hút, lại phệ ma. Cố Khuynh Nhan nhịn không được hô hấp gia tốc, liều mạng cắn khẩn môi dưới, chỉ có thể trả lời, ân. Trước kia Liễu Lệ Nghiên mượn dùng ngươi ông ngoại yêu thương, giúp hắn tranh thủ đến Cố gia hợp tác, ở công ty đứng vững chân. Hắc hắc, không nghĩ tới Khuynh Nhan ngươi lại là Cố gia thiên kim, hiện tại liền trời cao đều không giúp bọn hắn. Đến lúc đó ngươi yêu cầu ta hỗ trợ liền mở miệng. Nàng đã nghe Liễu Vi nói qua trong nhà nàng sự. Lúc trước Liêu thị công ty kinh doanh không tốt gần như phá sản, là Liêu Vi mụ mụ mang theo một bút tư kim gả vào Liêu gia, một lần nữa rót vốn, chiếm Liêu thị 30% cổ phần. Sau lại nàng qua đời trước đem cổ phần để lại cho Liêu Vi, di chúc ghi rõ Liêu Vi 20 tuổi khi có thể kế thừa. Yên tâm, ta khẳng định sẽ không theo người khách khí. Hôm nay ở Cố gia ném mặt, ta ba hiện tại đã cấp thượng hỏa. Liêu Vi trong thanh âm mang theo vui sướng. Ta nhìn ra được ngươi ba ba không phải như vậy dễ đối phó. Cố Khuynh Nhan hồi tưởng khởi hôm nay Liễu Đỉnh Sơn đáy mắt hung ác. Lúc này, Mạc Diệc Hàn bàn tay to thế nhưng thăm vào áo ngủ, thong thả hướng lên trên trèo lên, thẳng tới đỉnh núi, một phen nắm lấy hai luồng mềm mại. Cố Khuynh Nhan cả người run lên, tiếp theo toàn thân mềm nhũn, nhẹ hô một tiếng. Khuynh Nhan, ngươi làm sao vậy? Điện thoại kia đầu Liễu Vi vội vàng hỏi. Cố Khuynh Nhan hai má đã che kín đỏ ửng, vội vàng giải thích, ta không có việc gì, mới vừa đụng tới cái bàn, đụng phải một chút. Mạc Diệc Hàn bên môi gợi lên, muộn thanh mà nở nụ cười. Nàng quay đầu lại trừng mắt hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn đừng sang bậy. Mạc Diệc Hàn làm lơ ánh mắt của nàng, áo ngủ đôi tay bắt lấy no đủ đỉnh tiểu tuyết đoàn lo chính mình bắt đầu xoa nắn, thậm chí ác liệt mà dùng ngón tay một chút lại một chút mà kích thích đã tiếu lập nhỏ nhọn. Điện thoại bên kia Liễu Vi tiếp tục nói, Nga, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Yên tâm đi, trong công ty có mấy cái cao tầng là ta mụ mụ đã từng tâm phúc, cho nên ta ba không thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa hắn hiện tại trăm phương nghìn kế mà tưởng từ ta trên tay lừa gạt cổ phần, vẫn luôn lấy lòng ta. Hô hấp càng ngày càng nặng, toàn thân ngăn không được mà mềm mại, Cố Khuynh Nhan một tay bắt lấy ở trước ngực muốn làm gì thì làm bàn tay to, tưởng lôi kéo ra tới. Nam nhân bàn tay to một phản, bắt được tay nhỏ phúc ở tuyết đoàn thượng. Kỳ dị kích thích cảm doanh mà ở trong đầu nổ tung, Cố Khuynh Nhan trên mặt tưởng đỏ một mảnh, lại thẹn lại giận. Nàng tận lực điều chỉnh hô hấp, vẫn duy trì cuối cùng một tia bình tĩnh. Chạy nhanh đối với điện thoại bên kia nói, tóm lại ngươi cẩn thận một chút, ta hiện tại có việc, chứ không hàn huyên, túi chảo. Điện thoại bên kia Liễu Vi nghe được bên thai cắt đứt âm, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Mặc Diệc Hàn tăng lớn lực độ mà xoa trong tay hai luồng, lại mềm, lại miên, thoải mái đến không được, nói xong rồi. Hắn liếm liếm đã đỏ tươi lỗ thai, thanh âm mất tiếng. Cố Khuynh Nhan vặn vẹo suy nghĩ né tránh hắn lửa nóng hôn, quay đầu lại chừng hắn, Mặc Diệc Hàn, ngươi không biết xấu hổ. Mạc Diệc Hàn thân thể dán khẩn nàng, trên tay động tác không ngừng, thanh âm từ tính chấm thấp, có phải hay không thực kích thích, ngươi có thích hay không, ngươi vừa mới thân thể vẫn luôn đang dùng mình. Cố Khuynh Nhan lại tức lại giận, cái này lưu manh, cái này lưu manh. Dùng sức một cái phản thân phát gục hắn, mở ra cái miệng nhỏ hướng trên người hắn tắp tới. Nam nhân trên người cơ bắp lại rắn chắc lại ngạnh, nàng hàm răng bùn rùn, quả thực tựa như đối hắn cào ngứa. Như thế nào như vậy ngạnh? Nàng chọc chọc quán giận. Ha ha. Ta có càng ngạnh địa phương, Khuynh Khuynh muốn cắn sao? Mạc Diệc Hàn thấp giọng hỏi, ái mỗi ngữ điệu, đều bị biểu hiện hắn lời nói ý vị. Cố Khuynh Nhan. Hôm nay, Cố Khuynh Nhan lên lớp xong, ra đến cửa trường. Khuynh Nhan, ngươi vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Cố Khuynh Nhan nhìn ngăn trở chính mình đường đi nam nhân, nàng giơ lên khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Ngươi là ta người nào, dựa vào cái gì muốn ta tiếp ngươi điện thoại? Tống Thành đã sớm liêu nàng sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình. Cho nên rất rộng lượng mà xem nhẹ nàng bất kính, ba ba biết ngươi vội vàng việc học, không trách ngươi. Có chuyện mau nói. Cố Khuynh Nhan không kiên nhẫn. Trước kia là ba ba làm được không đúng, Khuynh Nhan ngươi có thể hay không cấp một cơ hội ba ba, hảo hảo bồi thường ngươi. Tống Thành vẻ mặt thanh khẩn. Nói tiếng người. Tống Thành rũ gương mặt tươi cười, ngươi cùng ba ba hồi tống ra được chứ, ba ba là thật sự biết sai rồi, hy vọng ngươi có thể cho một cơ hội ta sửa lại, làm ta ở sinh thời có thể đem chiếu cấu ngươi. Cố Khuynh Nhan nghi hoặc mà chớp chớp mắt, ngươi là bị cái gì kích thích? Nàng trầm tư một chút, tiếp tục nói, Nga, ta đoán xem. Có phải hay không biết ta về tới Cố gia, cảm thấy có thể có lợi, nghĩ đến phân một ly canh. Tống Thành trên mặt tươi cười cứng đờ. Xem ra, ta đoán được không sai. Cố Khuynh Nhan cười nhạo, ngươi ra mặt dày đến làm ta cam bái hạ phong. Liền tính ngươi lại chán ghét, ta nói như thế nào đều là ngươi ba ba, Khuynh Nhan ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Tống Thành thu hồi tươi cười. Một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Ba ba. Cố Khuynh Nhan đạm mạc mà hỏi lại một câu, theo sau lại không chút để ý mà nói, không sinh ta, không dưỡng ta, liền sổ hộ khẩu thượng cũng không có tên của ngươi, ngươi tính cái gì ba ba. Đi nhanh đi, vô luận ngươi như thế nào nói toạc miệng, lại như thế nào che giấu cũng vô dụng, ngươi ra mặt hạ xấu xí bộ mặt ta đã xem đến rõ ràng. Ngươi là có ý tứ gì? Khuynh Nhan, ta không phải ngươi kẻ thù, ngươi tại sao lại như vậy cửu thị ta đâu? Tống Thành khí đỏ mặt, hắn không biết vì cái gì Cố Khuynh Nhan như vậy khó chơi, một chút mười mấy tuổi nữ hài hẳn là có thiên chân đều không có, cặp kia đen nhánh đôi mắt giống thấu thị kính giống nhau, thẳng tóc nhìn đến hắn đáy lòng. Cố Khuynh Nhan khinh phiêu phiêu mà phản bác một câu, mặt chữ thượng ý tứ. Khuynh Nhan, ta là ngươi ba ba, ngươi có thể nói hay không lời nói không cần đối ta như vậy vô tâm không phổi. Tống Thành khí tàn nhẫn, hắn phát hiện Cố Khuynh Nhan chính là có nói mấy câu là có thể đem hắn khí tạc năng lực. Không thể, ta vô tâm không phổi tất cả đều là theo ngươi học tập, lúc trước ngươi còn không phải là vô tâm không phổi mà đối ta cùng mụ mụ sao. Cố Khuynh Nhan sát có chuyện lạ mà nói. Tống Thành đối diện trước nói chuyện âm dương quái khí Cố Khuynh Nhan hoàn toàn không có cách nào, cũng thực bất đắc dĩ. Kia hảo, ngươi không trở về Tống gia, kia Thanh Vũ đâu? Ta là hắn ba ba, hắn còn như vậy tiểu, ta muốn dẫn hắn trở về. Tống Thành ra cuối cùng đòn sát thủ, chỉ cần đem tiểu nhi tử mang về, Cố Khuynh Nhan cũng nhất định sẽ tiến Tống gia môn. Dứt lời, Cố Khuynh Nhan nháy mắt mặt trầm xuống, ánh mắt phảng phất bảo kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ mũi nhọn, lại duệ lại lợi mà chỉ hướng Tống Thành, từng câu từng chữ đều phun băng. Ngươi dám? Tống Thành, chỉ cần ngươi dám can đảm tới gần ta đệ đệ một bước, chớ nói Cố gia sẽ không bỏ qua ngươi, ta càng là muốn ngươi hai bàn tay trắng. Tống Thành sắc mặt đại biến, mặt đỏ đến phảng phất muốn nổ tung, hắn chỉ cảm thấy một cổ khí xông lên huyệt thái dương, đầu một trận tê tê rung động, này nghiệt nữ, dám khẩu xuất cùng luôn. Cố Khuynh Nhan mặc kệ Tống Thành sắc mặt như thế nào khó coi, thẳng tóc nhìn gần hắn, ánh mắt chớp động dạng rỡ hàng quang, vô cùng lạnh lẽo, ngươi mơ tưởng ở Thanh Vũ trên người tồn ý xấu. Nếu ngươi thật là như vậy nhàn, ta khuyên ngươi vẫn là đem tâm tư hoa ở Liên Thành thượng tương đối hảo, rốt cuộc Liên Thành sắp đóng cửa, Bạch gia lại không đáng tin cậy, đến lúc đó khỏe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Tống Thành bàn chân tâm lạnh cả người, lưng run lên, cứng họng. Cố Khuynh Nhan đen nhánh đôi mắt phảng phất sâu không thấy đáy biển sâu, hắn sai khai ánh mắt, không dám trực tiếp đối diện. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị nàng như vậy một cái hoàng bao nha đầu chấn trụ, lại giận lại cảm thấy thẹn, nhưng cố tình lại không có cách nào chấn trụ nàng. Ta xem ngươi cũng không có gì muốn nói với ta, cứ như vậy đi, đừng lại đến quấy rầy ta. Cố Khuynh Nhan nói xong, vòng qua Tống Thành, trực tiếp rời đi. Tống Thành đứng ở tại chỗ, trên trán gân xanh đột hiện, nếu không phải thượng có lý trí, sớm đã phẫn nộ mắng xuất khẩu. Tống gia, nhìn đến Bạch Diễm Linh cắt đứt điện thoại, Bạch Oánh Dĩnh gấp không chờ nổi hỏi ra khẩu, mẹ, bên kia nói như thế nào? Ngươi ba hôm nay thật là đi tìm kia tiểu tiện chủng. Ba ba thật tính toán làm Cố Khuynh Nhan tiến Tống gia. Bạch Thánh Dĩnh thực không phất khí, tưởng tượng đến cái kia lệnh đến nàng biến thành toàn thị chê cười tiện nhân, nàng trong lòng hỏa một trận dâng lên. Còn không xác định, ngươi yên tâm, liền tính ngươi ba ba đồng ý, ta cũng sẽ không tán thành. Kia tiểu tiện chủng tâm địa ác độc, còn không có tiến Tống gia môn liền đem ngươi hại thành như vậy, nếu làm nàng đi vào Tống gia, phỏng chừng ta cùng ngươi ngay cả địa phương cũng không có. Mụ mụ, ngươi không phải đã nói muốn giúp ta đối phó Cố Khuynh Nhan sao, chính là nàng hiện tại vẫn luôn hảo hảo. Tưởng tượng đến chính mình hiện tại giống cống ngầm lao thử, sa đoạ, phóng túng, mà Cố Khuynh Nhan lại thành cao như nữ thần, loại này đối lập làm nàng tâm nắm đau. Đứa nhỏ ngốc, hiện tại kia tiểu tiện chủng biến thành Cố gia thiên kim, nhất thời nổi bật vô lượng, chúng ta cần thiết muốn chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, bằng không trêu chọc thượng Cố gia, có hại chính là chúng ta. Bạch Diễm Linh an ủi. Bạch Thoánh Dĩnh bị trấn an xuống dưới, mụ mụ, ta tin tưởng ngươi. 132 bắt góc. Quán ba. Đèn flash mê ly, âm nhạc kinh bạo, sân nhảy gian đám người cuồng loạn đong đưa vặn bãi thân thể, trong không khí đều bị nổi lơ lửng thuốc lá và rượu thối nát khí vị. Tối tăm ánh đèn hạ, Bạch Thoánh Dĩnh mang theo thật dày trang đế mặt mơ hồ không rõ. Chính là nữ nhân này. Nàng đem một chương ảnh chụp cấp đẩy qua đi, ta sẽ trước phó một nửa tiền, dư lại một nửa, sự thành sau lập tức thanh toán tiền. Đối diện ngồi một cái mũi sụp, hậu môi, tuổi đại khái 30 mấy tuổi, thân thể cường tráng. Trên người tràn ngập lưu manh khí cùng sát khí nam nhân, phía sau đi theo mấy cái tiểu đệ. Nam nhân, cũng chính là lão trung tiếp nhận ảnh chụp, thấy trên ảnh chụp người, xanh lá cây trong ánh mắt nháy mắt sáng lên, sắc mê mê mà nhìn chằm chằm ảnh chụp, Mỹ, thật đẹp, lão tử ta hôn giang hồ lâu như vậy, còn không có gặp qua lớn lên thiên tiên như vậy xinh đẹp. Bạch Thoánh Dĩnh trong mắt có chưa có khác ý vị thần sắc, khỏe miệng mang theo tươi cười, chỉ cần bắt được người, đến lúc đó, tùy tiện ngươi hưởng dụng. Lão trung toét miệng cười rộ lên. Lộ ra một ngụm răng vàng, đôi mắt không hề cố kỵ mà ở Bạch Thoánh Dĩnh lược hiện ngây ngô thiếu nữ thân thể thượng du tẩu một vòng, ái muội cười nói, như vậy mỹ nhân ta nhận lấy, chính là ngươi thủ lao có phải hay không cũng nên tương ứng đề cao, rốt cuộc ta này đàn thủ hạ cũng muốn ăn cơm no, đúng hay không? Bạch Thoánh Dĩnh trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, không nghĩ tới đối phương như vậy lòng tham. Nhưng là nàng nghĩ đến qua lâu như vậy, vẫn như cũ bình yên vô sự Cố Khuynh Nhan, nàng thể oán hận phảng phất đáy biển rong, vẫn luôn gắt gao quấn quanh nàng tâm. Làm nàng cả ngày không được an tâm. Tuy rằng nàng mụ mụ đáp ứng quá chính mình sẽ ra tay, chính là trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có động tĩnh, lúc này mới làm nàng chủ động xuất kích. Nàng lưu ý đến lao chung là quán ba phụ cận vùng lớn nhất lưu manh lão đại, chỉ cần trả nổi tiền, là có thể tìm hắn làm việc. Nhẫn mại trụ đáy lòng tức giận, nàng thử nói, 50 vạn hơn nữa một vị mỹ nữ, như vậy cao bảng giá chỉ sợ không phải ai đều có thể trở ra khởi, ngươi còn không hài lòng. Lao chung cười hắc hắc nói, nhưng là ngươi làm ta tìm hóa nhưng không tiện nghi, đó là một bút không ít phí dụng à, tổng không thể muốn ta tự bỏ tiền bao đi, chỉ sợ ta nguyện ý, ta huynh đệ cũng không muốn. Bạch Thoánh Dĩnh khẽ cắn môi, song quyền nắm chặt, nhiều nhất chỉ có thể thêm 10 vạn, nếu còn không được, ta liền tìm những người khác làm này sống. Gần nhất ba công ty kinh doanh không tốt, mụ mụ lại ăn xài phung phí, nàng tiền tiêu vặt so thường lui tới thiếu một nửa, này số tiền là dĩ vãng nàng lưu trữ vô dụng, hiện tại vì trả thù Cố Khuynh Nhan, cũng lấy ra tới. Hảo, Thành Giao, ngươi an tâm chờ ta tin tức tốt đi. Lao Trung biết mọi việc không thể quá mức, 60 vạn, cũng đủ hắn cùng các huynh đệ phong cảnh một đoạn thời gian, huống hồ còn có một cái như vậy xinh đẹp mỹ nữ tặng kèm. Bạch Thoánh Dinh cầm lấy trên mặt bàn rượu một ngụm buồn rớt, nồng hậu trang dung che giấu không được trên mặt hiển lộ ra tới tàn nhẫn sắc, tốt nhất là như vậy. Hôm nay, bởi vì công tác nhiều nguyên nhân, Cố Khuynh Nhan vội xong thời điểm đã là buổi tối. Từ công ty ra tới, nàng chính đi đến ngầm bãi đỗ xe, tìm được chính mình xe, từ trong bao móc ra chìa khóa, túi đầu đem chìa khóa cắm vào cửa xe thượng lỗ khóa. Liền ở ngay lúc này, nàng cảm thấy một trận hơi thở nguy hiểm tới gần, nhanh chóng xoay người. Đừng núp nhích. Một khẩu súng lục giơ lên cao, nhắm ngay nàng phần đầu. Cố Khuynh Nhan trong mắt hiện lên khác thường quang. Theo sau lục tục xuất hiện mấy cái cường tráng trắng hán, bước nhanh đi tới. Mỹ nữ, ngươi ngàn vạn đừng tê ơ, tiểu tâm viên đạn không có mắt. Lấy thương cái kia tráng hán khẽ cười nói. Đây là bắt cóc. Là nàng gần nhất trở lại Cố gia nổi bật quá thịnh. Cố Khuynh Nhan bất động. Một cái hung thần nam nhân cầm trường đao đối với nàng chỉ ý bảo cách đó không xa dừng lại màu trắng minibus, chính mình đi lên, thành thật điểm. Nàng nhìn ra một chút khoảng cách, xác định chính mình động tác mau bất quá đối phương viên đạn, từ bỏ chống cự ý niệm, thập phần tự giác chính mình lên xe. Cố Khuynh Nhan trấn tĩnh, phối hợp, làm này mấy cái tráng hán hơi hơi giật mình, rốt cuộc một cái thoạt nhìn mảnh mai nữ hài đối mặt xuống tay. Thương, trường đao này đó vũ khí cư nhiên một chút đều không có lộ ra sợ hãi thân sắc. Đãi cô Khuynh Nhan lên xe, mấy người cũng vội vàng phản hồi trên xe, khởi động xe rời đi. Bởi vì Cố Khuynh Nhan thần sắc thật sự là chấn định, nhẹ nhàng đến có điểm quỷ dị, tráng hán không cấm hoài nghi nói, ngươi như thế nào như vậy phối hợp. Đừng nghĩ chơi đa dạng, bằng không chúng ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng một loan, cảm thấy buồn cười, ta như vậy phối hợp, đối với các ngươi không phải chuyện tốt sao. Này con có sai. Tráng hán gật đầu, này thật không có. Bất quá vì bảo đảm vững nhất. Hắn vẫn là lấy quá dây thừng đem Cố Khuynh Nhan đôi tay gắt gao bó thượng. Xe sử hướng về phía vùng ngoại ô, dọc theo đường đi pha pha nhảy nhót, phỏng trường khai chính là đường nhỏ. Cố Khuynh Nhan tựa lưng vào ghế ngồi, mắt nhìn phía trước, thần sắc bình đạm, làm lơ kia mấy nam nhân cực nóng như hỏa đánh giá ánh mắt. Ngươi nói, lão đại hưởng dụng xong sau, có thể hay không đem nàng ban thưởng cho chúng ta? Một cái mắt xếp nam nhân liếm liếm khô giáo môi, mở miệng. Hắc hắc, nào thứ ngươi không có nhặt lão đại sỉ cột hèn. Đừng có gấp, lúc này đây nữ hài như vậy xinh đẹp, phỏng chừng lao đại chơi thời gian khẳng định sẽ không đoạn. Chúng ta chờ xem. Một cái khác nam trong miệng nói an ủi nói, trên mặt lại tất cả đều là đáng khinh chi sắc. Ở mấy nam nhân ông ngôn vị ngữ chung, xe thực mau liền chạy đến một chỗ hẻo lánh vứt đi nhà xưởng. Cố Khuynh Nhan bị thô lỗ mà kéo xuống xe, mang vào nhà xưởng. Lúc này, Lao Trung cùng Bạch Thoánh Dĩnh đã sớm ở phía trong xưởng chờ đợi. Trong nhà... Lao Trung đánh giá một thân gợi cảm trang điểm Bạch Thoánh Dĩnh, trong mắt hiện lên dâm tà ánh mắt, trêu đùa, yên tâm đi, ta thủ hạ làm việc, ngươi có thể yên tâm, khẳng định sẽ không làm lỗi. Nếu ngươi cảm thấy thời gian dài lâu nhàm chán, chi bằng, chúng ta có thể làm điểm thú vị sự, ngươi xem thế nào. Lao Trung ánh mắt quá mức lòa lồ, trong khoảng thời gian này ở quán ba lưu luyến nàng đương nhiên xem đã hiểu đối phương ý tứ, đáy mắt mang lên khinh thường, Lao Trung, ngươi phải biết rằng ta là cố chủ, nếu ngươi dám can đảm chạm vào ta. Như vậy ngươi cũng đừng tưởng đem tiền bắt được tay. Chỉ bằng hắn loại người này còn vọng tưởng chạm vào nàng, liền tính nàng gả không tiến hào môn, cũng không phải tùy tùy tiện tiện một cái đê tiện nam nhân liền có thể chạm vào. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, Lao Trung trong lòng thầm mắng một câu xú ký nữ. To như vậy chống chảy nhà xưởng, chỉ còn lại có Lao Trung mấy tên thủ hạ ở uống rượu nói chuyện phiếm thanh âm. Lúc này, ngoài cửa truyền đến dừng xe thanh âm, Bạch Thoánh Dĩnh tinh thần rung lên, trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Một trận có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên, là Lao Trung bọn họ chi ra nắm hiệu, Lao Trung nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu đệ, ý bảo hắn mở cửa. Thức mau, nhà xưởng đại cửa sắt chậm rãi bị mở ra, phát ra loảng xoảng cũ nát thanh âm. Bạch Thoánh Dinh gắt gao nhìn chằm chằm đại môn chỗ, tim đập không ngừng gia tốc, trong mắt tất cả đều là chờ mong thần sắc, tưởng tượng đến cô Khuynh Nhan kế tiếp muốn thừa nhận nàng tra tấn, nàng liền kích động đến toàn thân nhịn không được run rẩy. Thức mau, ngoài cửa lớn liền đi vào tới một đám người, mà chính giữa nhất cái kia đúng là đôi tay bị trói cố Khuynh Nhan. Lao trung đầu xanh lớn nhỏ đôi mắt thế nhưng hiếm lạ mà trận to đến thường lui tới gấp hai, nhiệt liệt như hỏa ánh mắt nóng rắt mà triền ở kia đi vào tới nữ hài trên người, rốt cuộc dịch chuyển không khai. Mỹ, quá Mỹ, nguyên tưởng rằng trên ảnh chụp đã là Mỹ đến mức tận cùng, nhưng hiện tại thấy chân nhân, hắn mới biết được trên ảnh chụp bộ dáng thế nhưng không kịp chân nhân một nửa. Nữ hài đôi tay bị trói tay sau lưng nguyên nhân, duyên dáng hạng cổ, tinh xảo xương quai xanh, là lướt phù đột dáng người, nhìn không sót gì. Lao trung lau lau khỏe miệng nhịn không được chảy ra vết nước, mở miệng nói, còn không nhanh lên đem người mang lại đây. Một cái thủ hạ nghe được mệnh lệnh, ngay sau đó đẩy cố Khuynh Nhan một phen, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân mình quán tính mà đi phía trước Khuynh đi, thiếu chút nữa té ngã. Lao trung xem đến thô mi vừa nhíu, tìm chết tiểu tử thúi, đối đại mỹ nhân như vậy thô lỗ làm gì, sẽ không ôn nhu điểm sao. Như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nữ hài hắn nhìn liền tâm động không thôi, xem không được nàng bị thô lỗ đối đãi. Người sau hiểu ngầm, lão đại giáo huấn đến không sai. Hắc hắc, thương hương tiếc ngọc là đúng. Bạch Thoánh Dinh thấy cô Khuynh Nhan từng bước một hướng tới nàng đi tới, đôi tay bị buộc chặt, thế nhưng không có hoảng loạn sợ hãi thần sắc, trên người vẫn như cũ mang theo thanh cao lăng nhiên hơi thở, làm nàng hận không thể hủy diệt. Lúc này nghe được lão trung kia tích ngọc nói, nháy mắt không vui, lão trung, ta thuê ngươi không phải làm ngươi thương hương tiếc ngọc, bất quá nếu là ở trên giường nói, ta nhưng thật ra không ngại ngươi yêu quý nàng. Lao trung trong mắt tàn nhẫn sắc dần dần dày, một cái hoàng bao nha đầu thế nhưng vài lần đối hắn hạ mệnh lệnh, thật là không biết sống chết, bất quá nghĩ đến xa xỉ thù lao, hắn nhìn xuống. Cố Khuynh Nhan không nói một lời, từ tiến vào kia một khắc khởi, nàng liền thấy Bạch Thoánh Dĩnh, một đoạn thời gian không gặp, khuôn mặt không chỉ có thành thục tục tăng vài phần, đầu óc trí lực cũng giảm xuống, thủ đoạn cũng càng hạ tiện, còn muốn tìm người hủy hoại nàng. Xem ra Bạch Thoánh Dĩnh là không nín được. Ánh mắt ngó Bạch Thoánh Dĩnh liếc mắt một cái. Ngay sau đó lẳng lặng mà đánh giá cảnh vật chung quanh. Nhà xưởng có mấy trăm mét vuông đại, bày đã phá cũ sofa cùng cái bàn, còn có ván giường, đầy đất đồ ăn đóng gói, dơ chén dơ cái đĩa, xem ra, này nhóm người hẳn là trưởng kỳ ở chỗ này hạ trại. Cố Khuynh Nhan bị ấn đến một vách tường biên ngồi xuống. Có phải hay không thực ngoài ý muốn? Bạch Thoánh Dinh đi vào Cố Khuynh Nhan trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, mang theo mãn nhãn khinh thường cùng coi khinh, trong lòng một trận cùng sảng. Đây là nàng cùng Cố Khuynh Nhan giao phong như vậy nhiều lần tới nay, lần đầu tiên lấy thành công giả tư thái đứng ở đối phương trước mặt, không nghĩ tới cảm giác là như vậy phiêu nhiên sảng khoái. Cũng không tính, rốt cuộc có thể giống ngươi như vậy đê tiện người, thật không nhiều lắm. Cố Khuynh Nhan ngữ khí nhàn nhạt, đôi điều mang theo vài phần trào phúng ý vị. Ngươi Bạch Thoánh Dĩnh một hơi bị đổ trong lòng chỗ, không thể tưởng được, giờ này khắc này rõ ràng là bị tù giả Cố Khuynh Nhan thế nhưng còn vọng tưởng lấy thanh cao tư thái tới trào phúng nàng. Cắn cắn môi dưới, nàng nhìn Cố Khuynh Nhan trong mắt chớp động phẫn hận ám quang, Cố Khuynh Nhan, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể xính xính miệng lưỡi cực nhanh, chờ lát nữa, ta đảo muốn nhìn ngươi miệng lưỡi còn có thể hay không giống như vậy lợi hại. Ngươi đem ta làm hại như vậy thảm, không chỉ có gả không tiến hào môn, còn trở thành xã hội thượng lưu chê cười. Như thế bi thảm nông nỗi, thực mau ta liền sẽ kể hết toàn bộ dâng trả. Cố Khuynh Nhan châm chọc mà nhìn về phía nàng, ngươi luôn miệng nói ta hại ngươi, ha ha, ta khi nào hại quá ngươi. Nếu ngày đó không phải ngươi ra tay trước, phải đối ta hạ dược, ngươi như thế nào sẽ có như vậy kết cục? Hại ngươi chung hại mình, chính mình gieo nhân, liền phải nhấm nháp được đến quả đắng. Liền tính ngươi vẫn luôn đem trách nhiệm trốn tránh với ta, cũng không thay đổi được ngươi tự làm bậy không thể sống sự thật. Bạch Thoánh Dĩnh nhìn đối phương liễm diễm thanh triệt lộ chân tướng ánh mắt, trong lúc nhất thời chất khẩu không nói gì, nói không nên lời phản bác nói. 133 Khuynh Nhan đã xảy ra chuyện. Bạch Thoánh Dĩnh, vốn dĩ liền tính chúng ta cùng cha khác mẹ. Nhưng ta chưa bao giờ chủ động ra tay đối phó quá ngươi, mỗi một lần đều là ngươi thượng vội vàng khiêu khích hãm hại ta, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, chỉ cho phép ngươi hại người, lại không được người khác phản kích. Cố Khuynh Nhan cười lạnh nói, trong mắt mang theo như sương hàn quang. Cố Khuynh Nhan nói lập tức liền chọc đến nàng chỗ đau, Bạch Thoánh Dĩnh cứng đờ mặt mang một cổ hung ác, đỏ đậm đôi mắt che kín âm độc, tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Nếu không phải ngươi xuất hiện, ta hiện tại vẫn là Tống gia cao quý đoan trang đại tiểu thư. Rõ ràng ngươi chỉ là một con gà mái, hẳn là lưu tại nông thôn ngoan ngoãn ngốc mới là, vì cái gì muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Huống hồ, liền tính là ta chủ động hại ngươi thì thế nào, đê tiện ngươi cũng chỉ có thể chịu. Cười nhạo một tiếng, Cố Khuynh Nhan đơn giản câm miệng không để ý tới, bởi vì giống Bạch Thoánh Dĩnh loại này ích kỷ người, nói lại nhiều đều là lãng phí nước miếng. Bạch Thoánh Dĩnh xem không được nàng lại bày ra một bộ thanh cao bộ dáng, Lao Trung, còn chưa động thủ. Lao Trung không có để ý tới Bạch Thoánh Dĩnh, mà là tiến lên phóng thấp giọng âm, chỉ sợ kinh hách đến cô Khuynh Nhan, ôn nhu hỏi, mỹ nhân, làm ta nữ nhân tốt không? Cố Khuynh Nhan nhìn trước mặt nam nhân vẻ mặt đáng khinh cười, rời đi tầm mắt. Mỹ nhân, làm ta nữ nhân, ta sẽ đối với ngươi thực tốt, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Lao Trung gắt gao mà nhìn Cố Khuynh Nhan, một tia đều không nghĩ rời đi ánh mắt. Tấm tắc, thật xinh đẹp, làn da bóng loáng đến giống lột xác trứng gà, non mịn đến phảng phất có thể véo ra thủy tới. Bạch Thoánh Dĩnh phẫn hận mà nhìn về phía Lao Trung, cắn răng hung hăng nói, Lao Trung, ngươi đang làm gì, đừng quên ta là ngươi cố chủ, nếu ngươi không nghe ta phân phó, đừng hy vọng ta sẽ cho ngươi tiền. Lao Trung hai mắt âm ngoan mà nhìn Bạch Thoánh Dĩnh liếc mắt một cái, nghĩ đến kia số tiền, không có phản bác nàng lời nói. Ta biết ngươi nhìn chúng nàng, đại ta hảo hảo tra tân song sau, liền đem nàng giao cho ngươi, tùy tiện ngươi như thế nào đều được, nhưng hiện tại, ngươi cần thiết nghe ta. Bạch Thoánh Dĩnh nghe nói qua Lão Trung thủ đoạn, không nghĩ quá mức đắc tội với hắn, này đối chính mình không chỗ tốt, nàng thanh âm phóng mềm một chút nói. Lao Trung sắc mặt hòa hoãn vài phần, hướng một bên thủ hạ dơ dơ lên cằm. Người sau đi đến một trương tàn cũ trên bàn, đem mặt trên bày biện một cái khay cầm lại đây. Bạch Thoánh Dĩnh thấy mặt trên bày biện đồ vật, trong mắt chớp động quỷ mị hàn quang, biết bày biện ở mặt trên chính là cái gì sao? Vì ngươi, ta chính là hao hết tâm tư. Nàng trước một đoạn thời gian cố ý hiểu biết quá đối mấy thứ này cách dùng, như vậy nàng liền có thể tự mình động thủ. Nàng làm người đem khay phóng tới Cố Khuynh Nhan trước mặt, làm nàng xem vài lần. Cố Khuynh Nhan đồng tử hơi co lại, sắc mặt trầm đi xuống. Bạch Thoánh Dĩnh tâm tư thật đủ độc ác, cư nhiên tìm tới thuốc phiện. Trên khay bày một đống giấy bạc bao hơi hơi mở ra màu trắng bột phấn, nguyên bộ lớn nhỏ không đồng nhất chấm ống, ống tiêm, cái muỗng, ống hút, lưu, băng, hồ, bật lửa. Bạch Thoánh Dĩnh ngữ khí ôn nhu, nhưng là trên mặt lại là vặn vẹo quỷ dị ác độc biểu tình, thế nào, thích sao? Này đó đều là thứ tốt, tuyệt đối cao độ tinh khiết, chỉ cần một châm đi xuống, ngươi liền sẽ phiêu phiêu dục tiên, so thần tiên còn muốn sung sướng. Phảng phất đã tưởng tượng được đến Cố Khuynh Nhan về sau sa đọa bộ dáng. Nàng khuôn mặt kích động vặn vẹo đến càng ngày càng lợi hại. Bạch Thoánh Dĩnh, ngươi ngoan độc thật là lần lượt đổi mới ta nhận chi. Cố Khuynh Nhan châm chọc xuất khẩu. Nàng không hổ là Tống Thành nữ nhi, trong xương cốt âm hiểm độc ác giống nhau như lúc. Ngươi hiện tại cũng chỉ có thể xính xính miệng lưỡi cực nhanh. Thế nào, sợ hay không? Ngươi không phải luôn luôn tự giữ thanh cao sao? Hiện tại ta liền phải hủy hoại ngươi, đem ngươi dối trá bộ mặt bái xuống dưới, ta đảo muốn nhìn, về sau không có túi ra ngươi. Còn như thế nào đối ta kiêu ngạo. Bạch Thoánh Dĩnh bắt đầu đùa nghịch trên khay đồ vật. Nàng chậm rãi đem bột phấn cuốn dâng hương yên nội, phảng phất nhớ tới cái gì, nga, đã quên, ngươi hẳn là sẽ không hút thuốc. Không có việc gì, này đó thứ tốt sử dụng phương pháp rất nhiều, ta cố ý vì ngươi học quá. Nàng buông cuốn tốt thuốc lá, đem bột phấn đặt ở giấy thiếp trên giấy, dùng bật lửa ở dưới bị bỏng. Sương khói chậm rãi dâng lên, Bạch Thoánh Dĩnh suy nghĩ một chút, đình chỉ bị bỏng, khẽ nhíu mày nói, này phương pháp không tốt, lượng không đủ nhiều. Một lần chưa chắc làm ngươi hoàn toàn nghiện. Nàng sửa vì ở trên khay lại lần nữa chọn lựa, khoe miệng cười tôi độc nước, ta muốn bảo đảm ngươi một lần có thể nhiễm nghiện ma túy, muốn cai cũng cai không được mới được. Cố Khuynh Nhan môi nhấc hẳn, lạnh nhạt mà nhìn nàng ở tự ngôn tự nói. Bạch Thoánh Dĩnh ở một đống đã chứa đầy thuốc phiện dung dịch châm ống chọn lựa, thực mau mà lấy ra một cái kích cỡ lớn nhất châm ống. Nàng động tác trúc chắc mà đùa nghịch một chút, thấy châm ống thượng màu bạc tế châm ở ánh đèn hạ phát ra dạng rỡ tiêm quang. Nàng lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Chính là nó, nghe nói tiêm vào chất lỏng sẽ tương đối dễ dàng nghiện, hơn nữa đây chính là cao độ tinh khiết, cũng đủ lượng, khẳng định có thể bảo đảm ngươi về sau rốt cuộc thoát khỏi không được nó. Bạch Thoánh Dĩnh tươi cười càng lúc càng lớn, giống như rắn độc phun đầu lưỡi, nàng chậm rãi đi hướng Cố Khuynh Nhan, yên tâm, ta đã học tiêm vào phương pháp, kỹ thuật không có trở ngại, khẳng định sẽ không làm đau ngươi. Không học không biết, nguyên lai loại đồ vật này đa dạng nhiều như vậy, tiêm tĩnh mạch, tiêm thịt, tiêm động mạch, móng tay hạ chú bắn. Ngươi nói xem thích loại nào tiêm vào phương pháp, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Cố Khuynh Nhan ngồi ở lạnh băng mặt đất, ánh mắt nhìn chăm chú vào hướng chính mình tới gần Bạch Thoánh Dĩnh, tầm mắt hàn quang chậm rãi ngưng tụ. Thịnh đêm ghế lô. Nam Huyền Du đảo mãn một chén rượu đưa cho Mạc Diệt Hàn, "A Hàn, làm gì thường xuyên nhìn di động, khó được ra tới một tụ, hảo hảo chơi mới là, tính tọa xem di động, nhiều không thú vị. Tới, làm này ly đi." Máng nói ngươi EQ thấp chính là EQ thấp, như vậy rõ ràng cũng nhìn không ra tới. Hắn là đang đợi bạn gái nhỏ điện thoại. Nghiêm cận bĩu môi, cười nhạo nói. Đến nỗi như vậy miên triền sao, quả thực tưởng ngược chết chúng ta. Nam Huyền Du cười lắc đầu. Mặc Diệc Hàn ngoảnh mặt làm ngơ, lại nhìn nhìn di động, chau mày. Cố Khuynh Nhan nói hôm nay tương đối vội, sẽ tương đối trễ trở về, về đến nhà liền gọi điện thoại cho hắn, nhưng hiện tại đã sắp sửa 10 giờ. Ngón tay động vài cái, hắn không hề chờ đợi, bắt điện thoại qua đi. Ngài hảo, ngài gọi điện thoại đã đóng cơ. Lạnh băng nhắc nhở thanh cùng với liên tiếp thoán tiếng Anh ở trong điện thoại vang lên. Lặp lại bắt vài lần, kết quả giống nhau, hắn sửa bắt đi nàng văn phòng điện thoại, không có người tiếp nghe, lại bắt đi chung cư, cũng không có người tiếp nghe, Mặc Diệt Hàn đỉnh mày nếp nhăn không thôi, này không giống Khuynh Nhan tác phong. Không biết như thế nào, trong đầu nháy mắt dâng lên dự cảm bất hảo, hắn lập tức gọi điện thoại cấp Mặc Một, lập tức cho ta truy tra Hồng Liên Chi Tâm tín hiệu vị trí. Nam Huyền Du thấy Mặc Diệt Hàn cúp điện thoại, trên mặt thần sắc không rõ, chạy nhanh hỏi, làm sao vậy? Ta liên hệ không thượng Khuynh Nhan. Nghiêm Cận Khiêu chân bắt chéo, cười nói, hoặc là điện thoại không điện mà thôi, ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi, đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Ta đánh mấy chỗ điện thoại, cũng không ai tiếp nghe. Lúc này, di động vang lên, hắn chuyển được, nói, thiếu gia, ta truy tra đến tín hiệu chỉ thị vị trí là ở vùng ngoại ô. Mặc Một chạy nhanh trả lời. Mặc Diệt Hàn trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo lanh quang, chung quanh không khí phảng phất nháy mắt bị ngưng kết, nhiệt độ không khí cực nhanh giảm xuống, lập tức phái một đội nhân mã chạy tới nơi. Khuynh Nhan sẽ không vô duyên vô cớ tới đó, nàng nhất định là đã xảy ra chuyện. Cúp điện thoại, hắn cầm lấy áo khoác, nhanh chóng đứng dậy, Khuynh Nhan đã xảy ra chuyện, ta muốn chạy tới nơi. Không phải đâu, tại sao lại như vậy, có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ sao? Nam Huyền Du đã thật lâu chưa thấy qua Mặc Diệt Hàn như Thái Sơn bức nhân khí thế. Mặc Diệt Hàn chỉ để lại một cái lanh khốc tới cực điểm bóng dáng, tạm thời không có. Ngồi trên trong xe, Mặc Diệt Hàn tay lái chuyển động, xe phảng phất kinh long giống nhau, bay vọt mà ra, hăng hái đi tới. Nhìn phía trước, trong mắt thấm lạnh quang, nhấp khẩn môi mỏng nhiễm vệ huyết hương vị. Hắn căn cứ Mặc Một phát lại đây địa chỉ, hướng tới vùng hoang vu trên đường chạy nhanh. Tuy rằng hắn không biết Khuynh Nhan vì cái gì sẽ ở vùng hoang vu bên kia, nhưng có thể khẳng định chính là nàng đã xảy ra chuyện, bằng không nàng sẽ không đã không có tin tức. Tưởng tượng đến này, trong lòng không khỏi tới mà khủng hoảng sợ hãi. Nắm ở tay lái thượng bàn tay to gân xanh đột hiện, hắn không nên chờ đợi nữ hải gọi điện thoại cho hắn, nếu sớm một chút gọi điện thoại qua đi, có phải hay không liền có thể sớm một chút biết nữ hải phát sinh chuyện gì. Mặc Diệt Hàn chưa bao giờ thử qua giống như bây giờ ảo nào hối hận, hắn hẳn là phái người bảo hộ ở bên người nàng, liền tính nàng không thích, phản đối, hắn cũng nên làm như vậy. Hiện tại Khuynh Nhan phát sinh chuyện gì, hắn một chút cũng không biết, nhìn con đường phía trước hắc ám, mê mang, phảng phất đem hắn tâm một chút nuốt hết. Xe tốc độ chạy đến cực hạn, thời gian một giây qua đi, một lòng trong chốc lát giống ở nước sôi phao, nóng bỏng mà đau, trong chốc lát giống tẩm nhập tuyết sơn nước đá, lanh thứ mà có chặt. Người bên kia tới rồi sao? Mặc Diệt Hàn thanh âm nghẹn ngào. Thiếu gia, chúng ta bên này dự tính nhanh nhất còn muốn 10 phút tới. Mặc Diệt Hàn sắc mặt ngưng trọng, hơi mỏng môi nhấp thành một cái gắt gao thẳng tắp, trên người màu đen áo sơ mi hắc đến sắp sửa dung tiến đen nhánh trong bóng đêm. Nhiều một giây một phân thời gian, Khuynh Nhan liền nhiều một phân nguy hiểm. Nhà xưởng trên trần nhà treo mấy cái bóng đèn, mờ nhạt ánh đèn hạ, Bạch Vánh Dĩnh trong tay châm ống thượng châm chọc phiếm hàn băng lánh quang. Nàng từng bước một tới gần, mang theo người thắng tư thái cao cao tại thượng mà nhìn xuống trên mặt đất cô Khuynh Nhan, thực mau, ngươi liền sẽ so với ta còn muốn xa đoạn, so với ta còn muốn hạ tiện, ngươi sẽ vĩnh sinh đều sinh tồn trong bóng đêm, cống ngầm, chậm rãi chờ đợi chính mình hư thối, chỉ còn một bộ bạch cốt. Bạch Vánh Dĩnh trong miệng chậm rãi phun ra nói mang theo quỷ hoặc ngữ điệu, âm trầm hàn hàn. Người tiêm vào song sau, nhớ rõ đem nàng để lại cho ta. Lao Trung ở một bên nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm càng thêm khô giáo môi. Cái này đương nhiên, nàng tùy tiện ngươi chơi, liền tính ngươi đem nàng lộng chết, ta cũng không ngại. Bạch Vánh Dĩnh gật gật đầu. Ha ha, đều nói độc nhất phụ nhân tâm, quả nhiên không sai. Ta nhưng không giống ngươi như vậy nhân tâm, ta muốn nàng làm ta nữ nhân. Lao Trung sắc mê mê nói. Bạch Thoánh Dĩnh một chút ý kiến đều không có. Ánh mắt rời về phía vẫn như cũ chấn tĩnh cô Khuynh Nhan, hận không thể lập tức xé rách nàng khoác thanh cao ra mặt. Như vậy nghĩ, Bạch Thoánh Dĩnh cũng làm như vậy, tay giơ lên chấm ống, sắp sửa hướng trên người nàng chắt đi. Lao Chung cùng hắn mấy tên thủ hạ đều đứng ở một bên lạnh nhạt vây xem. Tôi nọc độc tế châm liền phải rơi xuống. Cô Khuynh Nhan trong mắt hàn quang lập lòe, đột nhiên nhấc chân hướng lên trên nhắm ngay Bạch Thoánh Dĩnh thủ đoạn một đá, sắp rơi xuống châm ống nháy mắt bị quăng đi ra ngoài. Đãi mọi người còn chưa bừng tỉnh, Cố Khuynh Nhan đã đứng dậy nhảy, đứng lên, bị buộc chặt ở sau người đôi tay hơi hơi dùng sức, thô thô dây thường giống như dây nhỏ bị nàng banh cắt thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất. Này! Này! Tại sao lại như vậy? Mọi người nhìn dưới mặt đất thượng cắt thành hai đoạn dây thường, không thể tin tưởng. Bạch Thoánh Dinh quay đầu hung ác mà nhìn Lao Trung, chất vấn ra tiếng, có phải hay không các ngươi ở dây thường thượng động tay động chân. Nàng không tin Cố Khuynh Nhan sẽ như thế mạnh mẽ, liền như vậy thô dây thừng cũng có thể lộng đoạn. Lao Trung cũng lắp bắp kinh hãi, hắn so Bạch Vánh Dĩnh có đầu óc, từ vừa rồi Cố Khuynh Nhan mấy cái động tác trông được đến ra đối phương rõ ràng là có võ công bản lĩnh. Vớ vẩn, ta vì cái gì phải làm tay chân? Cảnh cáo ngươi, ở chỗ này ta mới là lão đại, đừng vọng tưởng lại tùy ý sai xử ta, chất vấn ta. Một hơi nghẹn ở Bạch Vánh Dĩnh ngực chỗ, đỉnh đến khó chịu, nhưng cũng biết Lao Trung không thể đắc tội, ngự khí thả chậm xuống dưới. Nhanh lên làm thủ hạ của ngươi bắt được nàng. Lao Trung đang có ý này. Cố Khuynh Nhan thanh lãnh mà bình tĩnh thanh âm vang lên, bắt ta. Bình đạm ngữ khí mang theo bệ nghệ hết thể kinh người cường đại khí thế. Vừa mới nói xong, nàng đã nháy mắt hướng về phía trước đối nàng cầm súng uy hiếp nam nhân khởi xướng công kích, động tác mau đến như tia chớp xuất hiện, làm người thấy không rõ lắm. Nàng thon dài chân hướng đối phương quét tới. Một chân thẳng đánh đối phương mặt sau, lại một chân quét về phía người nọ ngực, này hai chiêu đều là tàn nhẫn chiêu. Thân thể thiếu chút nữa thậm chí sẽ trực tiếp bỏ mạng, nam nhân ở nhanh chóng công kích chung, cùng cường đại lực đánh vào hạ, cường tráng cao lớn thân thể chỉ một thoáng bị đạp đi ra ngoài, cả người thật mạnh dừng ở một mét rất xa chỗ. Nôn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, liền dãy rủa cũng không có, trực tiếp hôn mê qua đi. Trung quanh yên tĩnh một mảnh, mọi người ánh mắt đều rời về phía kia lẳng lặng đứng ở tại chỗ, duyên dáng yêu kiều, phảng phất họa chung đi ra mỹ nhân, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ thần sắc. Trên mặt là gặp quỷ giống nhau hoảng sợ biểu tình. Từ Cố Khuynh Nhan khởi xướng công kích đến tráng hán trọng thương rơi xuống đất, toàn bộ hành trình thời gian không đến một phút. Liễm diễm mắt đen nguy hiểm mà nheo lại, đỏ tươi như hoa cánh môi dơ lên ôn nhu mà tàn nhẫn thị huyết mỉm cười. Cố Khuynh Nhan vươn đinh hương cái lưỡi liếm liếm khỏe môi, tựa hồ là muốn hưởng dụng bữa tiệc lớn, ánh mắt như là hung mãnh dã thú nhìn thẳng chính mình con mồi, cường đại sát khí thẳng bức mọi người. Nàng mang theo ưu nhã nện bước từng bước một đi hướng bọn họ, thanh âm ôn thôn mà nhu hòa, kế tiếp đến các ngươi. Chương 134 tự thực hậu quả xấu. Mặc Diệc Hàn đem xe tốc độ nhắc tới cực hạn, mắt nhìn phía trước tối tăm mắt phượng mang theo nồng đậm túc sát, tinh xảo cằm căng chặt, tản mát ra lãnh khốc đến cực điểm bức người hơi thở. Còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Hắn trong thanh âm mang theo nói không nên lời túc hàn. Thiếu gia, đại khái còn có 5 phút. Điện thoại bên kia mặc một hồi đáp. Ly mục đích địa 300 mễ chỗ tập hợp, ở còn không có rõ ràng tình huống trước, muốn bảo trì cảnh giác. Chớ quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Bọn họ yêu cầu lựa chọn nhất tính không một tiếng động tìm hiểu phương pháp. Là, thiếu gia. Tàn cũ nhà xưởng, giờ phút này an tĩnh đến chỉ còn lại có mọi người khẩn tốc tiếng hít thở. Bạch Vánh Dinh gắt gao mà nhìn chằm chằm cao quý như nữ thần, chậm rãi đến gần Cố Khuynh Nhan, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng với không dám tin tưởng thần sắc, không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan như vậy có thể đánh. Đối phương ưu nhã nện bước, mỗi một bước phảng phất đạp dừng ở nàng đầu quả tim, đau đớn bất kham. Mau, Lao Trung, ngươi còn không cho thủ hạ của ngươi cùng nhau thượng. Chẳng lẽ nhiều như vậy nam nhân còn đánh không lại nàng sao? Bạch Thoánh Dĩnh điên cuồng giống giận, đôi điều bén nhọn đến phảng phất cắt qua phía chân trời ác quỷ hí, dục xuyên phá màng hai. Lao Trung nhĩ gian một trận ầm ầm vang lên, đồng thời cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh chỉ huy nói, các ngươi toàn bộ trộm vũ khí cùng nhau thượng, bắt lấy nàng. Dư lại 5 cái tráng hán nhanh chóng lấy quá một bên bảy biện vũ khí, trường đao cùng thiết quảng, tiến lên đem Cố Khuynh Nhan vây quanh lên. Cố Khuynh Nhan một tay bắt lấy huy đánh lại đây một cái trường thiết quảng, tiêu nộn ướt át môi đỏ dơ lên, lộ ra một cái lộng lây bắt mắt tươi cười, tay trái dùng sức, bị che giấu này hạ hồng liên ấn kia ẩn ẩn lộ ra quyến rũ hình dáng, xích một tiếng, thô dài thiết quảng nháy mắt bị chết cong. Liên ở tráng hán sửng sốt hết sức, nàng đối với đối phương bụng kia chớp mà đá ra một chân, đối phương cao lớn thân hình thẳng tắp mà bay đi ra ngoài, thật mạnh rơi xuống đất, đau đến che lại bụng trên mặt đất quay cuồng. Phía sau trường đao hàn quang đánh úp lại, Cố Khuynh Nhan một cái nghiêng người né tránh, tránh né qua đi, ngay sau đó một cái cất bước tiến lên, bắt lấy đối phương thủ đoạn, dùng sức một ninh, phát ra răng rắc một tiếng, nam nhân thủ đoạn nháy mắt chặt đứt, kịch liệt đau đớn làm hắn lên tiếng gầm rú. Nữ hài đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, đen nhánh đôi mắt mang theo làm người không dám đối diện lênh quang. Dư lại 3 cái thủ hạ thấy Cố Khuynh Nhan như vậy nhanh nhẹn, cường thế lợi hại thân thủ, trong lòng nhịn không được hốt hoảng, tay bắt đầu run rẩy, đặc biệt là đối phương trên người phát ra khí thế, kinh sợ làm cho bọn họ ẩn ẩn có lui ra phía sau xúc động. Thượng A, đi lên đánh nàng A, các ngươi này đó ngu xuẩn đều thất thần làm gì, mấy cái đại nam nhân chẳng lẽ còn không đối phó được nàng sao? Đều cho ta thượng, đánh chết cái này đồ đê tiện. Bạch Thoánh Dĩnh lạnh giọng hô, trong thanh âm mang theo điên cuồng, tuyệt đối không thể làm Cố Khuynh Nhan chạy trốn, lần sau lại muốn bắt nàng, liền khó khăn. Nàng bắt được Lao Trung cánh tay, bén nhọn móng tay bởi vì quá mức kích động mà đâm vào thịt, ngươi chạm nơi này làm gì? Thượng A, ngươi không phải muốn nàng sao? Lại không bắt được nàng, nàng liền phải chạy. Lao Trung trên mặt giữ tợn vừa kéo, hai mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm Bạch Vĩnh Dĩnh, dùng sức rút về cánh tay, nâng lên tay, một cái bàn tay thật mạnh quăng qua đi. Bạch Vĩnh Dĩnh mặt bị đánh đến chật một bên, trắng nón trên da thịt chỉ một thoáng sưng đỏ lên. Nàng khiếp sợ mà che lại mặt, ngươi đánh ta. Ngươi điên rồi sao? Ta là ngươi cố chủ, ngươi không nghĩ đòi tiền. Lao Trung lạnh nhạt mà nhìn nàng, trong thanh âm mang theo tàn nhẫn kính, tiện nữ nhân, điên chính là ngươi, ngươi cư nhiên không nói cho ta cái kia nữ như vậy có thể đánh. Hiện tại ta huynh đệ bị đánh thành trọng thương, phía trước tiền ngươi cần thiết cấp, hiện tại còn muốn thêm nhiều một bút tiền thuốc men. Bạch Vĩnh Dĩnh hung hăng mà nhìn thẳng hắn, ngươi mơ tưởng, ngươi còn không có bắt được, ta sẽ không đưa tiền. Lao Trung âm chắc chắc mà nói, ngươi sẽ cho, ta tưởng ngươi sẽ không nguyện ý nếm thử chúng ta trên đường thủ đoạn. Bạch Vĩnh Dĩnh hô hấp cứng lại, bình tĩnh xuống dưới, hiện tại nàng yêu cầu hắn trợ giúp, không thể trở mặt, tiền thuốc men có thể cho ngươi, nhưng là các ngươi muốn nắm được kia đồ đê tiện. Lao Trung nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, không phản đối, quay mặt đi tiếp tục quan khán tình hình chiến đấu. Cố Khuynh Nhan đi bước một bước hướng còn thừa kia ba cái thủ hạ, khoe miệng tươi cười vẫn như cũ, các ngươi ba cái cùng nhau đến đây đi. Ba nam nhân cho nhau đối diện vài lần, chộp vũ khi đồng thời xông lên trước. Cố Khuynh Nhan thân mình một loan, tránh đi đồng thời tập lại đây trường đao, nghiêng đi thân một cái sườn đá, đá đến một cái tráng hán xương sườn đem hắn đá đến trên mặt đất, tu thượng ngón tay ngọc giống xà hoạt thượng mặt khác hai cái tráng hán cánh tay, dùng sức lôi kéo, đem bọn họ toàn bộ cánh tay tá xuống dưới. Lúc này, phía sau một trận sắc bén quyền phong đánh út lại, tráng hán nắm tay mang theo kinh người lực lượng thẳng tắp tạp hướng nàng đầu, nếu này một quyền tạp trúng, người bất tử cũng sẽ biến phế nhân. Cố Khuynh Nhan lui ra phía sau một bước, mảnh khảnh tay trái nhất cử, thoải mái mà tiếp được đối phương này một quyền. Tráng hán dùng sức dãy rủa một chút, thế nhưng lay động không được nửa phần. Tại sao lại như vậy? Hắn vẻ mặt hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn là có tiếng lực lớn vô cùng, nhưng hiện tại, như vậy một cái nhỏ sinh nữ sinh thế nhưng có thể nhẹ nhàng tiếp được hắn thiết quyền, còn chặt chẽ kiềm chế hắn. Thanh âm ngăn không được run rẩy, mau, mau buông tay. Hảo A. Cố Khuynh Nhan lún đồng tiền như hoa, dung sắc kinh người. Nàng tay một ninh, tráng hán cánh tay nháy mắt vô lực mà rũ đi xuống. A tráng hán kêu lên đau đớn. Toàn bộ hành trình đánh nhau không đến 10 phút, Cố Khuynh Nhan vẫn như cũ duyên dáng yêu kiểu mà đứng ở tại chỗ. Mà kia mấy tên thủ hạ đều một đám nằm trên mặt đất rên rỉ, bị đánh thành trọng thương. Người lão trung trừng lớn đôi mắt không thể tin được trước mắt hết thảy, có chút kinh hách quá độ. Một cái bề ngoài nhu nhược nữ hải cư nhiên đem thủ hạ của hắn đều đánh thành trọng thương, phải biết rằng hắn sở dĩ có thể trở thành Tây Dương phố kia vùng lão đại, chính là bởi vì hắn các huynh đệ có thể đánh, nhưng hiện tại, Cố Khuynh Nhan thần sắc bình tĩnh mà đánh giá chính mình bị làm dơ ngón tay, còn có thủ đoạn chỗ bị dây thừng thít chặt ra vệt đỏ da thịt, mày đẹp nhăn lại, rõ ràng là không hài lòng. Hiện tại đến ngươi. Lao Trung một tay giấu ở phía sau, một cái tay khác gắt gao nắm tay, hắn hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Khuynh Nhan. Khỏe miệng hơi chịu, đột nhiên giấu ở phía sau cánh tay động tác. Lúc này, Cố Khuynh Nhan tùy tay nhặt quá cũ nát trên mặt bàn tiểu đao, ở Lao Trung giấu ở phía sau tay nâng lên tới khi, tiểu đao đã xuyên qua hắn tay, một khẩu súng lục ngay sau đó rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thoáng qua trên mặt đất súng ngắn, nàng nhàn nhạt nói, thật là dũng khí đáng khen, còn có cái gì chiêu? Dùng ra đến đây đi. Nhìn bị tiểu đao xuyên qua bàn tay, Lao Trung đã đau đến toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thật sâu mà cảm thấy trước mặt cái này thiếu nữ căn bản chính là một cái yêu nữ, lần này thật là đụng tới ngạch cha. Đều do kia xú ký nữ, thế nhưng giấu giếm đối phương sẽ võ công chuyện này, làm hắn tổn thất thảm trọng, hiện tại tánh mạng có thể hay không giữ được đều khó nói. Nghĩ vậy, hắn hung hăng mà quát liếc mắt một cái Bạch Vĩnh Dĩnh. Rồi sau đó, chạy nhanh bài trừ một cái tươi cười, hắn tiểu tâm về phía Cố Khuynh Nhan nhận lỗi nói, mỹ nhân, à, không. Xem ta này trường đáng chết tiện miệng, hẳn là nữ vương đại nhân mới đúng, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, có chỗ đắc tội thỉnh tha thứ. Ngu xuẩn, ngươi cầu tiện nhân này làm gì? Bạch Vĩnh Dĩnh không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan lại là như vậy có thể đánh, đối mặt nhiều như vậy tay đấm vẫn như cũ thành thạo. Nhìn nàng vẫn như cũ cao cao tại thượng, hôn trên người hạ tản mát ra lóa mắt quan mang, lại nhìn đến chính mình đầy người chất vật, còn có thừa nhận quá khuất nhục, nàng trong mắt màu đỏ tươi một mảnh, mang theo một cổ hung lệ cùng không cam lòng. Người câm miệng. Cố Khuynh Nhan tiến lên dùng tay bóp chặt nàng cổ, ta ghét nhất người khác mắng ta tiện nhân. Bạch Vĩnh Dĩnh cảm nhận được trên cổ tay mang theo đến xương hàn khí, làm nàng nhịn không được dùng mình một cái, chính là thấy làm nàng hận độc khuôn mặt gần ngay trước mắt, nàng không cam lòng mà tiếp tục mở miệng, ta chính là mắng ngươi tiện nhân, thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi dám giết ta? Tiện nhân. Lời nói còn không có nói xong, Cố Khuynh Nhan đã giơ lên một cái tay khác nặng nề mà quăng qua đi, bang. Một tiếng, thanh âm thanh thúy đến cực điểm. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta có thể tra tấn ngươi. A, ngươi dám đánh ta, thiện nhân. Bang. Cố Khuynh Nhan lại thật mạnh quăng một ba. Ngươi. Tiện Cố Khuynh Nhan mặt vô biểu tình mà lại quăng một cái tát. Cố Khuynh Nhan thấy nàng rụt mở miệng, liền ném một ba, căn bản không cho cơ hội nàng mở miệng. Bàn tay ném đến dứt khoát hữu lực, thanh thanh thanh thúy. Thức mau, Bạch Thoánh Dinh đã bị quăng 5-6 cái bàn tay, hơn nữa tất cả đều là đánh vào cùng sườn mặt thượng, Cố Khuynh Nhan lực độ không phải nhẹ. Bạch Thoánh Dinh trên mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng đỏ lên, mà một khác sườn mặt là lao chung ném một cái bàn tay, còn lưu có trường ấn. Hiện tại, nàng cả khuôn mặt đều khó coi. Cuối cùng, Bạch Thoánh Dinh bị đánh sợ, không dám lại mở miệng, chính là trong mắt độc nước càng thêm dày đặc. Cố Khuynh Nhan nhìn nàng câm miệng, lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, không tồi, rốt cuộc học ngoan, ngươi đã sớm hẳn là như vậy nghe lời. Dứt lời, còn không đợi Bạch Thoánh Dĩnh bừng tỉnh, nàng bung ra nắm chặt đối phương cổ tay, trực tiếp nhấc chân, hung hăng mà đạp qua đi, đem nàng đá ngã xuống đất. Ngoan ngoãn đại ở kia, đợi lát nữa chúng ta tiếp tục hảo hảo tính sổ. Xoay người, nàng đến gần Lão Trung. Đừng tới đây Lão Trung xem như sợ, này quả thực chính là tiểu ác ma. Cố Khuynh Nhan ngoảnh mặt làm ngơ. Đối với hắn đầu gối dùng sức đạp một chân, Lão Trung cả người quỳ xuống, thân thể run đến lợi hại hơn, tha mạng à, không liên quan chuyện của ta, hết thảy đều là nữ nhân này chỉ thị ta làm, ta chỉ là phụ trách lấy tiền mà thôi. Đúng không? Là, ta cũng là thu nàng tiền thế nàng làm việc. Lão Trung khẽ run run mà đáp. Nhưng là trói ta tới người là các ngươi, này bút chướng như thế nào tính? Cố Khuynh Nhan thưởng thức ngón tay, tùy ý hỏi. Lão Trung ấp a ấp đúng nói, ta... Ngươi không phải đem ta các huynh đệ đều đả thương sao? Cũng coi như là báo thủ. Cố Khuynh Nhan cười lạnh, vậy ngươi ý tứ là còn muốn ta bồi thường? Không dám không dám. Lão Trung liều mạng lắc đầu, đôi mắt lại nhìn nàng phía sau, mang theo kỳ dị ánh sáng. Cố Khuynh Nhan, ngươi tiện nhân này, đi tìm chết đi. Lúc này, Bạch Thoánh Dinh trong tay cầm châm ống từ phía sau vọt lại đây, trên mặt tất cả đều là điên cuồng thần sắc, vặn vẹo đến mức tận cùng, đối với Cố Khuynh Nhan liền phải chát đi xuống. Cố Khuynh Nhan nghiêng người chợt lóe, xoay người một đá, đem nàng đá hướng về phía Lão Trung, không biết tự lượng sức mình. Quỳ trên mặt đất Lão Trung sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, chạy nhanh bắt được Bạch Thoánh Dĩnh thủ đoạn, hai người dây rủa gian, Bạch Thoánh Dĩnh trên tay châm ống bị Lão Trung đoạt quá, hung hăng chui vào cánh tay của nàng. A, Bạch Thoánh Dĩnh thét chói tai ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đều là hoảng sợ. Nàng như bị sét đánh, hô hấp một tấc mà tăng thêm, tim đập một chút mà phanh động, cả người mấy dục choáng váng. Không dám tin tưởng chính mình bị tiêm vào. Châm ống là cao độ tinh khiết, này hiệu ứng nhanh như tia chớp, liền dây rủa cũng không kịp. Bạch Thoánh Dĩnh đồng tử một chút phóng đại, trong mắt tràn đầy nhiễm hưng phấn thần sắc, toàn bộ thân thể, phần đầu thần kinh có một loại bùng nổ thức khoái cảm, ý thức cuối cùng một mảnh tàn phiến, phảng phất một đạo điện quang, biến mất vô ảnh. Nàng cảm giác chính mình phảng phất bay lên thiên, thân thể, linh hồn đều đặt mình trong với tiên cảnh chung. Cố Khuynh Nhan nhìn thoáng qua trên mặt còn mang theo tàn nhẫn sắc Lão Trung. Đối phương chạm đến nàng ánh mắt, chạy nhanh mở miệng, nịnh nọt nói, ta giúp ngươi báo thù, ngươi đại nhân có đại lượng liền buông tha ta đi, ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Cố Khuynh Nhan rời đi ánh mắt, nhìn về phía bắt đầu si ngốc bật cười, ở trong nhà xoay vòng vòng, chạy tới chạy lui Bạch Thoánh Dĩnh, trong lòng vô bi vô hỉ, như toàn tưởng hủy diệt nàng, cuối cùng lại tự thực hậu quả xấu. Lúc này, nhà xưởng đại môn bị mở ra. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Một đám người đi đến, cầm đầu mặc Diệt Hàn, trong bóng đêm hắn một thân màu đen, mắt phượng xương đen nùng đến phảng phất hút hết sở hữu quang mang, trên người mang theo hàn liệt lãnh khốc, sát phạt tranh tranh khí thế, đi nhanh mà đến. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền thấy đứng thẳng ở cách đó không xa Cố Khuynh Nhan. Nhấp khẩn môi thoáng buông ra, hắn nhanh chóng tiến lên. Cố Khuynh Nhan nhìn bộ mặt biểu tình nam nhân, vươn đôi tay, chủ động đầu nhập trong lòng ngực hắn, người đã đến rồi. Mặc Diệt Hàn gắt gao ôm nàng, sức lực đại đến tưởng đem nàng khảm nhập trong cơ thể. Cố Khuynh Nhan cảm giác được nam nhân toàn thân căng chặt, ngực thượng cơ bắp tràn ngập cường đại bạo phát lực. Ta đã tới chậm, nam nhân thanh âm khàn khàn. Cố Khuynh Nhan lắc đầu, không, vừa vặn tốt, như vậy ngươi liền sẽ không thấy ta nảy sinh ác độc bộ dáng. Nàng trêu ghẹo nói. Mặc Diệt Hàn biết nàng là đang an ủi hắn, lạnh băng tay chân bắt đầu ấm lại. Nhìn trong lòng ngực mạnh khỏe không việc gì nữ hài, cả một đêm sốt ruột bất an một lòng mới lạc định, như là bị ngâm mình ở suối nước nóng, mệt nhọc diệt hết. Đi theo tiến vào Mặc vừa nhìn thấy nằm ngã xuống đất, thống khổ kêu thảm thiết một đám người, nhất thời không phản ứng lại đây. Này! Tất cả đều là tương lai chủ mẫu kỳ tác. Mặc một nuốt một ngụm nước miếng, xem một mắt nũng nịu tê ở nhà mình thiếu gia trong lòng ngực nhu nhược nữ hài, nhịn không được đánh cái dùng mình, xem ra tương lai chủ mẫu không phải dễ trọc. Phân phó huynh đệ đem những người này toàn bộ trói lại, hắn căng ra đầu tiến lên quấy giày kia còn ở ôm nhau hai người, thiếu gia, những người này xử trí như thế nào? Mặc Diệc Hàn hôn hôn cô Khuynh Nhan cái chán, nhẹ giọng hỏi, ngươi tưởng như thế nào đối phó bọn họ? Toàn bộ giao cho ngươi xử trí, đến nỗi Bạch Vánh Dĩnh, giao hấn qua đi, ngươi liền đem nàng thả lại tống ra. Như vậy tiện nghi nàng. Mặc Diệc Hàn mày thượng trọn, tỏ vẻ không hài lòng, hắn nhìn ra được, chính là cái kia nữ phái người tìm Khuynh Nhan phiền thoái. Cố Khuynh Nhan giải thích nói, vốn dĩ nàng muốn cho ta nhiễm nghiện ma túy, nhưng không nghĩ tới tự thực hậu quả xấu, đem nàng thả lại đi, là làm nàng trộn lẫn tống gia nhật tử. Tống Thành cùng Bạch Diễm Linh có cái hít thuốc viện nữ nhi, tương lai sinh hoạt khẳng định thực xuất sắc. Mặc Diệc Hàn ôm tay nàng căng thẳng, trong mắt phát ra ra mãnh liệt đến khốc hàn quang, nàng còn muốn làm ngươi nhiễm nghiện ma túy. Cố Khuynh Nhan nhón chân trấn an mà hôn hôn hắn môi mỏng, yên tâm, ta không có việc gì. Sẽ không có lần sau, Khuynh Khuynh, ta sẽ không lại làm ngươi đặt mình trong với trong lúc nguy hiểm. Mặc Diệc Hàn cắn một chút nàng mềm mại cánh môi hứa hẹn. Ân, hảo. Chương 135 nam nhân đều là thói hư tật xấu. Mặc Diệc Hàn chính ăn mặc áo ngủ, đã ở trong phòng tắm tắm xong, dựa vào trên sofa, hai chân giao điệp, hôn thân quý khí thiên thành, cầm văn kiện, nhỏ vụn tóc đen rơi rụng ở trên trán, mơ hồ lộ ra hắn tuấn mỹ cùng gợi cảm, tuấn giật giữa mày ngưng tụ nghiêm túc mị lực, quả thực không cần quá xoái. Cố Khuynh Nhan phủng trái cây bàn đi qua đi, mặt trên trang đều là tẩy tốt mới mẻ quả nho, nàng đi đến nam nhân bên cạnh dựa vào hắn ngồi xuống. Mặc Diệc Hàn động tác tự nhiên mà thuận tay ôm chầm nàng, làm nàng tới gần trong lòng ngực hắn, trong mắt lại vẫn như cũ nhìn văn kiện. Nhớ tới hôm nay thủ hạ hội báo nội dung, Cố Khuynh Nhan cầm lấy một viên trong suốt sáng trong quả nho uy đến hắn bên miệng, khen thưởng ngươi. Hôm nay, ta nghe nói Tống Thành công ty phá sản, là ngươi ra tay đi. Ân. Mặc Diệc Hàn hào phóng thừa nhận, liền tính đã tra tấn Bạch Vánh Dĩnh, hắn vẫn là chưa hết giận. Từ nợ phụ còn, cho nên hắn đối Tống Thành ra tay, ngươi có thể hay không để ý. Hắn vẫn luôn đều biết nữ hải tưởng tự mình đối phó bọn họ, bởi vậy vẫn luôn hắn đều là bàng quan. Nhưng hiện tại bọn họ chạm được hắn không thể chịu đựng điểm mấu chốt, hắn tuyệt không cho phép. Cố Khuynh Nhan lắc đầu, như thế nào sẽ để ý đâu, ngươi là vì ta thực cảm động. Cho nên ta mới khen thưởng ngươi a. Mặc Diệc Hàn ngạo kiều mà quay đầu đi, vậy ngươi như vậy khen thưởng cũng quá tùy tiện. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước hắn vì chính mình sợ bóng sợ gió một hồi, hiện tại lại ở ngầm vì chính mình làm nhiều như vậy, nàng tâm nhịn không được mềm. Khẽ cắn môi, Cố Khuynh Nhan đem kia viên quả nho nhẹ nhàng hàm ở môi, ngay ngắn hắn mặt, môi đưa qua đi, hàm hồ nói, kia như vậy đâu. Mặc Diệc Hàn chỉ liếc mắt một cái liền đáy lòng nổi lửa. Trong suốt thấu lục quả nho nửa hàm ở đỏ bừng ướt át giữa môi, càng thêm sấn đến nàng cánh môi kiểu diễm vô song, tươi ngon ngon miệng, mang theo vô hạn mị hoặc, câu dẫn người tiến lên hái nhấm nháp. Hắn ánh mắt tối sầm xuống dưới, đem nàng ôm sát ở trước ngực, môi mỏng mở ra hợp với Cố Khuynh Nhan cánh môi cùng nhau hàm tiến trong miệng. Cố Khuynh Nhan dùng cái lưỡi đem quả nho đẩy qua đi. Mặc Diệc Hàn cắn mấy khẩu, quả nho chua ngọt chất lỏng nháy mắt ở hai người trong miệng lan tràn mở ra. Ăn ngon thật. Mặc Diệc Hàn nỉ non nói. Thấy hắn vừa lòng, Cố Khuynh Nhan lại đem một viên quả nho đặt ở trong miệng, uy qua đi. Mặc Diệc Hàn bên môi tươi cười gia tăng, há mồm ăn xong nàng ủy quả nho. Đãi nàng buông ra môi sau, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa khơi mào nàng tinh xảo cằm, ngậm lấy kiều môi, đem quả nho điểm mị chất lỏng phụng dưỡng ngược lại vào nàng trong miệng. Hoặc là quả nho quá mức thơ ngọt, lệnh người say mê, Cố Khuynh Nhan ngậm lấy nam nhân đưa qua đại lưỡi, đem trong miệng chất lỏng nuốt vào, còn chưa đã thèm mà liếm mút hấp thu đại đầu lưỡi thượng tàn nước. Thẳng đến đầu lưỡi thượng một giọt ngọt dịch đều bị sạch sẽ, nàng mới buông ra cái miệng nhỏ, muốn ngừng mà không được mà liếm liếm tiểu môi. Mặc Diệc Hàn trong cơ thể dục hỏa bị vén lên, một đôi mắt phượng đen nhánh đến phảng phất biển sâu lốc xoáy, dục khiến người xa vào trong đó. Hắn cũng rôi tay lấy quá một viên quả nho, hàm chứa hôn dọc theo nàng thon dài tú mỹ tuyết cổ, chậm rãi trượt xuống, giữa môi quả nho theo hắn hôn ở nữ hài tế bạch bóng loáng nộn ra thượng lưu lại một giọt ngọt nước, nháy mắt lại bị nam nhân liền tuyết ra cùng nhau liếm hôn tiến trong miệng, da thịt tú hương hơn nữa quả nho thơm ngọt, lệnh người thật sâu mê say. Một đường mà xuống, môi mỏng mang theo ngọt nước đi tới núi tuyết trên đỉnh. Hắn nhìn trước mắt hai luồng mềm mại, viên tiểu, kiên đĩnh, hình dạng xinh đẹp đến làm người nhịn không được tưởng hung hăng thưởng thức ở trong tay. Cảm nhận được nam nhân cực nóng hơi thở phun ở trên da thịt, đại lưỡi mang theo ướt rầm rề chất lỏng liếm thượng núi tuyết thượng hồng mai. Cố Khuynh Nhan toàn thân run lên, da thịt kích khởi vô số thật nhỏ ngật đáp. Đầu lưỡi khẽ vài cái chán lập tiểu nhỏ nhọn, rồi sau đó dùng sức một mút, chậm rãi bung ra, môi mỏng rời về kiều môi chỗ, lấp kín nữ hải ra tiếng tiểu xuyễn, kịch liệt triền miên. Mặc Diệc Hàn kéo dài ra hương đàn chung cái lưỡi nhỏ, dùng sức liếm mút, mà bàn tay to ở nàng trước ngực không kiêng nể gì mà xoa nắn. Có thích hay không? Nam nhân thanh âm trầm thấp mà mị hoặc ở giữa môi nhộn nhạo. Cố Khuynh Nhan thanh âm mềm mại kiều miên, thích. Leo lên ở Mặc Diệc Hàn rộng lớn trên vai tay càng thêm buộc chặt. Hắn chuyển qua nàng bên hai, dù hoặc mà nói nhỏ một câu. Vang một tiếng, Cố Khuynh Nhan mặt lửa đốt hồng lên, mơ hồ suy nghĩ lập tức liền bừng tỉnh, một phen đẩy ra trên người nam nhân, nộ mục chứng hắn, Mặc Diệc Hàn, ngươi hạ lưu. Mặc Diệc Hàn hôn hôn nàng bên hai, thanh âm gợi cảm đến cực điểm, ta như thế nào hạ lưu. Cố Khuynh Nhan giận trên mặt vượng khai dạng mây đỏ, ngưng bạch ngọc chi thượng chứ một tầng thiện phấn, phảng phất thịnh phóng đào hoa, mang theo thập phần quyến rũ xuân. Sắc, đối với hắn loại này ra mặt dày hành vi, không lời gì để nói. Đại trưởng vẫn như cũ bao trùm ở nữ hài trước ngực, một chút mà xoa lộng, xoa bác, đây là phong lưu, không phải hạ lưu, hơn nữa ngươi không phải nói khen thưởng ta sao, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý. Cố Khuynh Nhan mềm đến ở trong lòng ngực hắn, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng nghĩ đến nam nhân vừa rồi lời nói, quá vô sỉ. Đặc biệt là đứng vững chính mình kia nóng rực vật cứng, không có lúc nào là không nhắc nhở nàng nam nhân nguy hiểm, nàng nhịn không được di động một chút thân thể, nhưng là đổi lấy chính là vật cứng càng thêm sưng to, kiên đĩnh. Nàng chịu đựng ngượng ngập nói, làm người không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặc Diệc Hàn ôm sát nàng, liếm mút nàng tiểu xảo thủy thai, ở lỗ thai thổi ra nhiệt khí, hàm hồ nói, ta đều như vậy, ngươi còn không đau đau ta. Này nam nhân ở thân thiết phương diện này xem càng ngày càng làm càn, làm nàng có điểm chống đỡ không được, nhớ trước đây liên tiếp hôn đều chảy máu mũi nam nhân, hiện tại cư nhiên. Quả nhiên, nam nhân đều là thói hư tật xấu. Cố Khuynh Nhan cắn môi chừng hắn. Mặc Diệc Hàn sợ nàng không tin. Nắm nàng tay nhỏ phóng tới giữa hai chân hỏi, ngươi sờ sờ, có phải hay không thực cứng? Kia, ta còn là dùng tay, hoặc là ngươi hướng nước lạnh, chính ngươi tuyển, vừa rồi ngươi nói khẳng định không được. Đây là điểm mấu chốt, Cố Khuynh Nhan đỏ mặt bất đắc dĩ nói. Mặc Diệc Hàn biết cấp không tới, đành phải làm nàng tay nhỏ lót động, cắn răng nói, sắp đến ngươi sinh nhật, đến lúc đó cần phải hảo hảo đau ta. Cố Khuynh Nhan nhĩ tiêm nhiễm hồng, mặt mang thiêu ý, tim đập như sấm, tựa hồ đã có thể nghĩ đến khi đó kiểu diễm cảnh tượng. Lúc này, Tống gia, Bạch Diễm Linh ngồi ở trên sofa đợi thật lâu, còn không có thấy Tống Thành trở về, bình thường hắn cơm chiều trước liền sẽ về nhà, có xã giao nói sẽ trước tiên nói một tiếng, nhưng hiện tại gần 12 giờ, còn không thấy bóng người. Mụ mụ, ngươi đang đợi ba ba. Bạch Vánh Dĩnh từ trên lầu đi xuống tới. Vánh Dĩnh, ngươi còn không có ngủ. Ân, khát nước, xuống dưới uống nước. Mụ mụ, ta bằng hữu hậu thiên sinh nhật, ta tưởng mua phân lễ vật cho nàng, nhưng tiền không đủ. Bạch Vánh Dĩnh nháy đôi mắt. Mắt mang khát cầu mà nhìn Bạch Diễm Linh. Bạch Diễm Linh nhíu mày, ta ngày hôm qua không phải mới cho một số tiền ngươi sao? Mụ mụ, ta cái kia bằng hữu là nhị lưu thế gia, bình thường lễ vật nơi nào lấy đến ra tay, huống hồ gần nhất ngươi cấp tiền tiêu vặt thiếu một nửa, ta không đủ dùng a. Bạch Diễm Linh nhìn gần nhất gầy ốm tiểu tụy nữ nhi, tâm mềm nhũn, kia mụ mụ ngày mai chuyển một số tiền cho ngươi. Cảm ơn mụ mụ, mụ mụ đối ta thật tốt. Bạch Thánh Dinh tái nhợt mặt mang thượng vài phần ý cười, ngọt thanh nói. Bạch Diễm Linh sờ sờ nàng tóc, đây là khẳng định, ngươi là mụ mụ hài tử, mụ mụ đương nhiên đối với ngươi hảo. Lúc này, bên ngoài truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, mở cửa tiếng vang lên, Bạch Diễm Linh quay đầu lại, chạy nhanh đi qua đi, Thành ca. Môn bị mở ra, xuất hiện ở nàng trước mặt Tống Thành, sắc mặt giống vôi giống nhau trắng bệnh, rũ đầu, toàn thân tản ra một loại tử khí. Thành ca, ngươi làm sao vậy? Là phát sinh chuyện gì sao? Ngươi di động là không điện. Ta vẫn luôn đánh cho ngươi đều là vô pháp truyền được, ta thực lo lắng ngươi. Bạch Diễm Linh đi qua đi, tưởng tiếp nhận hắn công sự bao. Nàng không biết Tống Thành vì cái gì như vậy biểu tình, nhưng khẳng định chính là có nghiêm trọng sự đã xảy ra. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Tống Thành không có để ý tới Bạch Diễm Linh, trực tiếp đi đến trên sofa dựa vào, thân thể phảng phất mỏi mệt tới cực điểm. Ba ba. Bạch Vánh Dĩnh cũng nhìn ra chính mình phụ thân sắc mặt không tốt. Bạch Diễm Linh chạy nhanh cùng qua đi. Ở hắn bên người ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, Thành ca, là phát sinh chuyện gì sao? Ngươi nói ra, chúng ta có thể người một nhà hảo hảo thương lượng. Tống Thành trực tiếp một tay đem nàng đẩy ra, cút ngay, đừng phiền ta. Hắn vừa rồi đẩy sức lực rất lớn, Bạch Diễm Linh đột nhiên không kịp phòng ngừa té ngã trên mặt đất, nàng trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng hắn cư nhiên đối nàng động thủ. Ba ba, ngươi như thế nào có thể đẩy mụ mụ? Bạch Thánh Dĩnh cũng hoảng sợ, chạy nhanh qua đi nâng dậy Bạch Diễm Linh. Thành ca. Ngươi là làm sao vậy? Tống Thành phiền đến không được, trên mặt nhân áp lực mà trở nên vặn vẹo lên, giữ tận bộ dáng nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi, ta làm sao vậy? Ngươi không biết xấu hổ hỏi ta. Liên Thành đóng cửa, nếu không phải đại ca ngươi không muốn vay tiền cho ta quay vòng, công ty sẽ đóng cửa. Hiện tại ta cái gì đều không có, các ngươi vừa lòng đi. Bạch Diễm Linh phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lại té ngã trên đất, như thế nào sẽ đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, toàn thân sức lực đều biến mất, nàng hướng sofa ngồi xuống, đầu trống rỗng. Bạch Oánh Dinh cũng không có hảo đi nơi nào, nàng đào hút một ngụm khí lạnh, khó có thể tin. Tuy rằng nàng đã gả không tiến hào môn, nhưng là bởi vì ba ba có công ty nguyên nhân, nàng vẫn như cũng là một cái thiên kim tiểu thư, nhưng hiện tại, công ty đóng cửa, kia. Nàng không cấm dùng mình một cái, không dám tưởng tượng hậu quả. Lúc này, trong nhà thức tĩnh, chung quanh khí áp thấp đến làm người không thở nổi. Tống Thành giống giận xong, không hề xem ngây ra như phông hai người, mất hồn mất vía, kéo trầm trọng nện bước lên lầu. Nhìn Tống Thành bóng dáng, Bạch Oánh Dĩnh đầy mặt ngưng trọng, mụ mụ, làm sao bây giờ? Bạch Diễm Linh vô thần trở về một câu, ngươi về trước phòng, mụ mụ sẽ rõ ràng ngươi ba ba. Ân. Bạch Oánh Dĩnh đành phải gật đầu. Trở lại phòng, Bạch Oánh Dĩnh tốc độ mở ra khóa trụ ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái hộp. Tay bắt đầu run rẩy, thân thể bắt đầu run, nàng nhanh chóng mở ra hộp, lấy ra bên trong giấy bao, đối với bột phấn dùng sức một hút, con kiến phệ cắn thống khổ rút đi, tùy theo mà đến chính là phiêu phiêu dục tiên. Sảng đến mức tận cùng khoái cảm. Khoái cảm sau khi đi qua, Bạch Oánh Dĩnh trấn tĩnh xuống dưới. Nhìn hộp đồ vật, chán ghét tới cực điểm. Nàng rõ ràng thuốc phiện đáng sợ cùng nguy hại, cho nên mới thiết kế, muốn cho Cố Khuynh Nhan nhiễm nghiện ma túy, đem nàng hủy diệt. Chính là, không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan toàn thân mà lui, chính mình lại nghiện ma túy. Vốn dĩ, lần đầu tiên nghiện ma túy phát tác khi, nàng tính toán nhẫn qua đi, nhưng nàng quá đánh giá cao chính mình nhẫn mại lực, cũng quá xem thấp thuốc phiện uy lực. Nghiện ma túy phát tắc khi, nàng thân thể nóng lên rét run, không ngừng run rẩy, vạn chỉ độc trùng gặm cắn nàng xương cốt khó chịu. Cuối cùng không thắng nổi, nàng vẫn là hút. Nàng không dám đem chuyện này nói cho mụ mụ, ngày đó nàng tỉnh lại sau không chỉ có bị người hung hăng tra tấn một đốn, phảng phất từ trong địa ngục đi qua một chuyến. Thân thể của nàng thượng thoạt nhìn không có bất luận vấn đề gì, chính là mấy ngày nay nàng toàn thân xương cốt đều đau đến lợi hại, mỗi một tấc đều có bị bóp nát cảm giác, chỉ có hút mới có thể hòa hoãn một chút. Tuy rằng nàng không biết đối phương là ai, nhưng có thể khẳng định, bọn họ nhất định cùng Cố Khuynh Nhan có quan hệ. Đối phương đã cảnh cáo nàng nếu còn dám tìm Cố Khuynh Nhan phiền thoái, tiếp theo chính là nàng tánh mạng khó bảo toàn thời điểm. Đối Cố Khuynh Nhan, nàng hận không có đỉnh quá, nhưng đồng thời cũng thật sâu kiêng kỵ nàng, như vậy thân thủ còn có một đám kẻ thân bí, đều có thể chứng minh Cố Khuynh Nhan không đơn giản. Chưa bao giờ có giống như bây giờ, rõ ràng nhận chi đến, mỗi lần đối thượng Cố Khuynh Nhan, nàng đều là thất bại thảm hại. 136 chúng ta vừa lúc thấu một đôi. Trong khoảng thời gian này Tống gia khí áp đều rất thấp. Tống Thành vẫn luôn ở nhà, cả người suy sút bất ham, cả người tản ra tử khí. Bạch Diễm Linh cũng hảo không đến chạy đi đâu, bình thường bảo dưỡng khéo léo mặt tiểu tụy rất nhiều. Từ đêm đó bị Tống Thành gầm lên sau, nàng vẫn luôn cùng hắn chưa nói tới lời nói, bởi vì Tống Thành cả ngày ngủ ở trên giường, một ngủ chính là cả ngày, nàng trong lòng vẫn luôn sốt ruột bất an. Tưởng tượng đến nam nhân đã hai bàn tay trắng, nàng tâm liền nắm đau. Đi vào phòng, nhìn nằm trên giường nam nhân, khẽ cắn môi, vẫn là tiến lên xốc lên hắn chăn, Thành ca, chúng ta nói chuyện đi, ngươi như vậy, ta thực lo lắng. Tống Thành dùng tay che ở đôi mắt thượng, che khuất chói mắt quang, Lan. Thành ca, chúng ta là phu thê, đã trải qua nhiều như vậy, có cái gì hố là không qua được. Liền tính công ty đóng cửa, nhưng là ngươi còn có tài chính, có bản lĩnh, có thể làm lại từ đầu, lúc trước Liên Thành còn không phải là ngươi một tay thành lập sao. Cái này Liên Thành đã không có, chúng ta còn có thể có mặt khác. Liên Thành Bạch Diễm Linh phóng thấp giọng âm, không ngừng ôn nhu mà khuyên giải nói. Bạch Diễm Linh cùng Tống Thành phu thê nhiều năm, thực hiểu biết hắn tính nết, đại nam nhân chủ nghĩa, hảo mặt mũi, thích người khác theo hắn ý, phùng hắn, tính tình đại, lòng tự trọng cường thả dễ tức giận. Cho nên lời trong lời ngoài đều là khen Tống Thành ý tứ. Trải qua nàng một phen săn sóc ôn nhu, tận tình khuyên bảo nói sau, trên giường người rốt cuộc có đáp lại. Tống Thành gian nan mở miệng, ngươi thật cho rằng ta có thể làm lại đến. Bạch Diễm Linh chạy nhanh gật đầu, có thể hay không làm lại đến nàng không biết, nhưng là việc cấp bách chính là muốn hắn tỉnh lại, nếu Tống Thành đổ, như vậy nàng cùng hài tử làm sao bây giờ. Phía trước bởi vì muốn cứu lại công ty, nàng đem Bạch Thị tập đoàn cổ phần đều bán, kết quả Liên Thành đóng cửa, hiện tại nàng liền cha cũng không có, hơn nữa cái này ra vẫn luôn là dựa Tống Thành. Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Tống Thành buồn bã nói. Ngày hôm sau, Tống Thành sáng sớm đã rời giường, thay một thân tinh xảo tây trang, cả người thu thập sạch sẽ, đã không có phía trước suy sút cùng tử khí. Thành ca, ngươi Bạch Diễm Linh không nghĩ tới sẽ nhìn đến trang điểm ngăn nắp Tống Thành. Ngươi nói đúng, ta suy nghĩ cả một đêm. Lúc trước ta nếu có thể thành lập liên thành, là có thể lại một lần nữa thành lập một cái tân liên thành. Tống Thành lại khôi phục ngày xưa tự tin. Bạch Diễm Linh xả ra một cái tươi cười, Thành ca ngươi nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Tống Thành đi qua đi ôm lấy mất đi ngăn nắp Bạch Diễm Linh, cảm ơn ngươi đối ta duy trì. Bạch Diễm Linh đem đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, ta đối với ngươi có tin tưởng. Mỹ mắt rũ xuống, che giấu ở bên trong bất an, những lời này không biết là đối Tống Thành tán thành vẫn là đối chính mình an ủi. Tống Thành tự tin tràn đầy mà ra cửa, hắn hẹn một đám sinh ý trong sân bằng hữu ra tới tụ hội, chuẩn bị theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác sự, hắn tính toán Đông Sơn tái khởi. Hắn đương liên thành mười mấy năm lão tổng, lương dựa Bạch gia, cho tới nay đều chịu người truy phủng, ở sinh ý thương trường thượng địa vị không thấp, thượng vội vàng kết giao người của hắn không hề số ít. Lúc này đây tuy rằng hắn công ty đóng cửa, nhưng là vẫn như cũ có không ít tích tụ, tài chính hơn nữa một ít tài sản cố định, trừ bỏ phía trước trả nợ hẳn là còn có mấy ngàn vạn. Ở hắn xem ra, hiện tại điều kiện so trước kia mới vừa gây dựng sự nghiệp khi còn muốn hảo, cho nên Đông Sơn tái khởi là một kiện thực dễ dàng sự, hơn nữa bằng hưu tùy tiện đề điểm cùng tài chính đầu nhập, quả thực không cần quá đơn giản. Tống Thành đúng giờ đi vào dự định tốt phòng, khai chính là xa hoa nhất vi phòng, liền tính hắn đã không có liên thành, giá trị con người đã cùng trước kia không giống nhau, nhưng là mặt mũi không thể ném, phô trương không thể tùy tiện. Hắn ước chính là giữa trưa 12 giờ, nhưng đã qua nửa giờ, còn không có thấy bóng người. Trong mày, Tống Thành lại nhìn thoáng qua thời gian, thật sự là chờ đến không kiên nhẫn, hắn đang chuẩn bị móc di động ra, lúc này ghế lô môn bị người đẩy ra. Mấy cái tây trang rải ra nam nhân đi đến. Ai nha, ngượng ngùng, lâm thời có cái hội nghị, đã tới chưa? Ta công ty có cái quan trọng khách hàng tới, nói chuyện thật lâu. Vài vị lao tổng đều xin lỗi, nhưng là nếu bọn họ trên mặt biểu tình không phải như vậy không chút để ý, qua loa cho xong nói, Tống Thành khẳng định sẽ tin tưởng. Nhưng là vài người là đồng thời đến chế, pháp không trách chúng, hắn đành phải nhẫn lại, ha ha, không quan hệ, tới, bên này ngồi xuống, có thể thượng đồ ăn. Tống Thành cười hô. Lý Tổng, nghe nói các ngươi chúng tin công ty tiếp cái đại đơn tử, tới, kính ngươi một ly, chúc mừng một chút. Lý luôn là diện mạo bình thường, vóc dáng lại cao lại gầy, hắn cười nói, nơi nào, chúng ta công ty những cái đó đơn tử ở Tống Tổng trong mắt chỉ có thể tính tiểu thắng tiểu lợi, khó được ngươi còn biết. Tống Thành vẫn như cũ bảo trì tươi cười, Tiền Tổng, nghe nói ngươi Thiên Rộng công ty chụp được dê thị một khối hảo mà, so sánh với không lâu, Thiên Rộng là có thể cao hơn một bước. Tiền Tổng đĩnh bụng to, tựa lưng vào ghế ngồi, ha ha, thác Tống Tổng quý ngôn A. Đồ ăn thực mau đã bị một đám thân xuyên chế phục xinh đẹp người phục vụ phụng lên đây, bàn ăn không khí thực hảo. Đương cơm ăn một nửa, Tống Thành mở miệng đem tính toán của chính mình nói ra, kỳ thật, chuyện của ta, phỏng chừng vài vị đều nghe nói đi. Cái này ta liền không nói rõ. Ta kế tiếp tưởng nói chính là, những năm gần đây, ta vẫn luôn đầu tư điền sản, tại đây hành xem như tinh anh, hiện tại đang định trọng khai công ty, này không, muốn tìm vài vị tâm sự, nhìn xem các ngươi có cái gì ý tưởng, hơn nữa tưởng cùng các ngươi hợp tác. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần đầu nhập tài chính, chuyện khác giao cho ta xử lý là được. Trọng khai công ty là chuyện tốt ta chúc Tống Tổng ngươi mã đáo công thành. Lý Tổng giơ lên cái ly uống một ngụm rượu. Ở Tống Thành mới vừa triển khai tươi cười khi, hắn tiếp theo nói, bất quá, ngươi cũng biết chúng ta công ty mới vừa ký kết đơn tử, công ty tài chính sẽ đầu nhập tài liệu sinh sản, chỉ sợ đầu tư không được Tống Tổng ngươi công ty. Tống Thành trên mặt tươi cười cứng đờ, ha ha, không có việc gì, kia Tiền Tổng ngươi đâu. Ta cùng Lý Tổng tình huống giống nhau, công ty tài chính quay vòng bất quá tới. Nga, ta nhớ tới buổi chiều còn muốn cùng khách hàng nói hiệp ước, trước cáo tử. Tiền Tổng cầm lấy áo khoác trực tiếp rời đi. Ta buổi chiều còn có cái sẽ muốn khai. Ta cũng đi về trước chuẩn bị một cái họ Lâm lão tổng cũng đứng dậy đi rồi. Kế tiếp, mấy người lục tục đều tìm lấy cớ rời đi. Tống Thành thấy phòng chỉ còn lại có chính mình, trên mặt một trận xanh mét. Trước kia đối hắn tiền hô hậu ủng, thân thiết mà xưng huynh gọi đệ, giống như quan hệ không biết có bao nhiêu người tốt, hiện tại cư nhiên biết hắn công ty đóng cửa, liền lấy đủ loại lấy cớ thoái thác trước tiên rời đi, không đem hắn để vào mắt, thật là một đám tiểu nhân. Kế tiếp một đoạn thời gian, hắn tiếp tục liên hệ một ít phía trước tưởng leo lên hắn nhà giàu mới nổi, trước kia hắn đối những người này là thực khinh thường, Tống gia như thế nào đều xem như tam lưu hào môn, cho nên hắn khinh thường những cái đó không khí chất không phẩm vị thương nhân. Vừa mới bắt đầu những người đó đều thượng tính cấp mặt, tự mình tiếp nghe điện thoại, nhưng là tới rồi sau lại, trực tiếp là bí thư tiếp điện thoại hoặc là vô pháp đả thông điện thoại. Ở trên thương trường lăn lộn lâu như vậy, những người này gió chiều nào theo chiều ấy hành vi hắn như thế nào sẽ không biết. Hiện tại đơn giản đều là xem hắn Tống Thành xui xẻo, suy tàn, liền khinh thường hắn. Buổi tối, Bạch Diễm Linh ngồi ở gương trang điểm trước làm bảo dưỡng, nàng thấy khỏe mắt trôn nếp nhăn nhiều rất nhiều, lại hậu phấn nền cũng che giấu không được, trong lòng bực bội lên. Gần nhất không chỉ có nữ nhi đi sớm về trễ, thường xuyên hỏi nàng lấy tiền, trượng phu cũng là mỗi ngày trang điểm ngăn nắp ra cửa, buổi tối đã khuya mới trở về, nhìn hắn mỗi lần trở về sắc mặt đều là than chỉ, nàng lại nhiều nói cũng không dám hỏi ra khẩu. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Thành ca, ngươi đã trở lại. Tống Thành ngã trái ngã phải mà đi vào tới, đầy mặt từng hồng, cả người mang theo hơn người mùi rượu. Thành ca, ngươi như thế nào lại uống rượu? Bạch Diễm Linh chạy nhanh xốc phía dưới mảng, tiến lên đỡ hắn, uống quá nhiều rượu không tốt, ngươi trước kia cũng không phải như vậy. Nàng một bên đỡ hắn hướng giường bên kia đi đến, một bên nhắc mãi. Ngươi cút ngay. Tống Thành đột nhiên gầm lên. Thành ca, ngươi làm sao vậy? Bạch Diễm Linh không có phản ứng lại đây. Tống Thành tránh không khai tay, hai mắt đỏ đậm, trên mặt cơ bắp chịu động, trực tiếp đạp một chân Bạch Diễm Linh, đem nàng đá ngã xuống đất. Hắn một bên say khướt mà hét lên, phiền đã chết ngươi, đều nói làm ngươi cút ngay. Có phải hay không ta không có công ty, nghèo túng, ngay cả ngươi cũng khinh thường ta. Dám không nghe ta lời nói. Nói cho các ngươi này đó tiểu nhân, chờ có một ngày. Ta một bên thất tha thất thểu mà đi đến mép giường, trực tiếp nằm ngã vào giường, đã ngủ. Bạch Diễm Linh bị đá ngã trên mặt đất, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng che lại đau đến hoàng bụng, không dám tin tưởng mà nhìn trên giường nam nhân, có loại người xa lạ cảm giác. Nay đã là lần thứ hai đối nàng động thủ, lần đầu tiên là đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, hiện tại lần thứ hai là trực tiếp đá nàng. Cứ việc nàng vẫn luôn biết Tống Thành tính tình đại, nhưng là nàng chưa bao giờ biết bề ngoài ôn nhã hắn cư nhiên sẽ động thủ đánh người. Nàng biết này chỉ là vừa mới bắt đầu, hiện tại công ty đổ, tương lai vấn đề cùng mâu thuẫn sẽ càng ngày càng nhiều. Bạch Diễm Linh vẫn luôn ngồi dưới đất che lại phát đau bụng, suy nghĩ muôn vàn. Nhà ăn. Mặc Diệc Hàn đem cắt xong rồi bò bít tết đưa cho đối diện nữ hài sau, mới bắt đầu thiết chính mình kia phân. Gần nhất, ta nghe nói Tống Thành đang tìm hợp tác đồng bọn, tưởng trọng khai công ty. Ân, ta cũng biết. Hắn tưởng khai công ty, liền đại biểu hắn còn có không ít tài chính, này không thể được. Không nhìn đến hắn nghèo bách thất vọng, lòng ta khó an. Cố Khuynh Nhan chậm rãi nhấm nuốt xong trong miệng đồ ăn mới mở miệng. Mặc Diệc Hàn nhấc lên mí mắt, nhìn thoáng qua nữ hải, nàng trong mắt mang theo giảo hoạt, biết nàng khẳng định là nghĩ tới chỉnh người mưu kế. Hắn khỏe miệng nhìn không được cong lên, vậy ngươi tính toán như thế nào đối phó hắn? Cố Khuynh Nhan đáng yêu vô tội mà chớp chớp mắt, hắn không phải tìm phía đối tác sao? Ta đưa hắn một cái, coi như làm là hiếu thuận hắn lão nhân ra. Ngươi thật là xấu, giảo hoạt tiểu hồ ly. Mặc Diệc Hàn đầu góc vừa chuyển, liền biết nàng dụng ý. Kia sẽ ngươi ghét bỏ ta hư sao? Sẽ không. Ta cũng không phải người tốt, chúng ta vừa lúc thấu một đôi. Mặc Diệc Hàn nghiêm trang mà nói. Cố Khuynh Nhan một bên ăn mỹ thực, đôi mắt một bên thưởng thức nam nhân thiết bò bít tết động tác. Thon dài cân xứng, xương ngón tay rõ ràng tay cầm chôi đao, chậm rãi thiết thịt bò, cử chỉ mang theo nói không nên lời quý khí, hơn nữa một trường tuấn mỹ vô song mặt, thật là tú sắc khả san. Đúng rồi, ngươi nói ta 18 tuổi thành nhân lễ khi yến hội hẳn là ở nơi nào cử hành. Cố Khuynh Nhan từ nam sắc trung tỉnh lại, hỏi. Ngươi tin tưởng ta nói, không bằng giao cho ta. Ngươi. Hảo. Nàng thực chờ mong đâu. 137 thấy gia trưởng. Cơm nước xong sau, hai người đi đến thương trường chọn lựa lễ vật, bởi vì buổi chiều Mặc Diệc Hàn chuẩn bị tới cửa bái phỏng Cố lao gia tử. Dọc theo đường đi, nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt, lạn đào hoa biến khai hiện tượng một chút cũng không có yếu bớt, cao dài đỉnh bạt dáng người, hoàn mỹ gương mặt, phong hoa khó nén khí trước, toàn thân tản mát ra mê người hơi thở. Hấp dẫn những cái đó thiêu thân người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Liên tính Mặc Diệc Hàn nắm lấy Cố Khuynh Nhan tay, hoàn toàn coi thường tiến lên đến gần mỹ nữ, thậm chí sắc mặt lạnh nhạt, cũng ngăn cản không được hắn tuyệt đại mị lực. Cố Khuynh Nhan thật sâu mà cảm nhận được chính mình chính là một cái bịa, như mũi tên nhọn ánh mắt không ngừng phóng tới. Nàng lại một lần ngay ngắn mặt, lấy chính thất tư thái đuổi đi vài cái thấu đi lên nữ nhân. Ảo não đồng thời càng có rất nhiều kiêu ngạo, như vậy ưu tú nam nhân chỉ thuộc về chính mình. Mặt khác nữ nhân cũng là có xem phân. Ở trải qua một gian nam trang cửa hàng khi, Cố Khuynh Nhan ánh mắt xuyên thấu qua pha lê nhìn đến người mâu trên người xuyên kia khoản màu đen áo sơ mi, ánh mắt như suy tư gì. Hàn đại ca, ngươi trước đem quà tặng lấy lên xe chờ ta, ta tưởng đi toilet. Ta có thể chờ ngươi. Không cần, ta sợ ra tới thời điểm ngươi đã bị sói đói ăn luôn. Nàng hai hước nói. Ân, hảo, vậy ngươi nhanh lên. Phóng nhãn nhìn chung quanh một vòng, hắn không lại kiên trì. Tiến lên đây nữ nhân quá nhiều, hắn cũng không nghĩ tạo thành không cần thiết phiền toái. Thẳng đến thấy hắn bóng dáng hoàn toàn biến mất, Cố Khuynh Nhan mới xoay người đi vào nam trang trong tiệm. Qua một đoạn thời gian, nàng mới từ thương trường ra tới, lên xe. Cho ngươi. Cố Khuynh Nhan đem túi đưa cho Mạc Diệt Hàn. Mạc Diệt Hàn mày kiếm thượng chọn, hơi hơi ngoài ý muốn, đây là hắn tiếp nhận túi, đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Thế nhưng là một kiện màu đen tơ tằm áo sơ mi, mặt trên có chứa ám văn, chỉ có ở ánh đèn sáng tỏ hạ mới có thể hiện ra. Quần áo nguyên liệu mềm cứng vừa phải, thực thân da thịt. Cho ta mua quần áo. Mạc Diệt Hàn nhìn trong tay áo sơ mi, thủ công thập phần tinh tế, nguyên liệu cũng thực hảo, biết nàng là dụng tâm chọn lựa. Ân, ngươi thích sao? Nàng nghĩ đến chính mình lâu như vậy tới nay đều không có đưa qua lễ vật cho hắn, cho nên muốn tẫn tẫn bạn gái nghĩa vụ. Mạc Diệt Hàn đen nhánh mắt phượng tràn ra lưu ly lượng màu, đạm lạnh môi mỏng cong lên mị người độ cung, thích, thực thích. Đối với loại này thuộc về nam nữ bằng hữu chi gian hô động, hắn thật sự thực thích. Ta không biết thích không thích hợp người xuyên. Bởi vì không biết kích cỡ, mua thời điểm là căn cứ cảm giác mua, rốt cuộc không lớn xác định. Mạc Diệt Hàn thò qua tới hôn hôn nàng môi nói, Khuynh Khuynh, người giúp ta đổi. Hiện tại, Cố Khuynh Nhan trừng mắt. Ân, liền hiện tại. Hắn đã gấp không chờ nổi tưởng mặc vào nữ hài tự mình vì hắn chọn lựa quần áo, đây là nàng đối chính mình ái biểu hiện, hắn thực vui mừng. Cố Khuynh Nhan nhìn thoáng qua phía trước lái xe Mặc Một, cự tuyệt nói còn không có nói ra, đối phương sớm đã ân xuống cái nút, cùng bọn họ hai người cách trở đi lên. Như vậy chi kỷ cấp trên hành vi, làm Cố Khuynh Nhan dở khóc dở cười. Trung quy, đối thượng Mặc Diệt Hàn sáng quắc như hỏa ánh mắt, nàng không tiền đồ mà tiếp nhận quần áo. Mặc Diệt Hàn đã bắt đầu chính mình động thủ cởi bỏ trên người quần áo cúc áo. Nháy mắt, kiện thạc rắn chắc, vân ra rõ ràng, đường cong hoàn mỹ, lực lượng giấu giếm nam nhân thân hình liền xuất hiện ở trước mặt. Cố Khuynh Nhan đột nhiên cảm thấy trong xe không gian một chút liền càng nhỏ, không khí cũng càng ngày càng loãng. Nàng lại một lần thật sâu lĩnh hội đến cái gì kêu lam nhan họa thủy. Rõ ràng thẹn thùng đến muốn chết, nàng cực lực tưởng rời đi ánh mắt, nhưng là Mặc Ngọc mắt đen lại gắt gao dính ở tại đối phương hoàn mỹ dáng người thượng. Nước miếng mau chảy ra. Mặc Diệt Hàn cười nói, nàng trong mắt thưởng thức vẻ yêu thích. Hoàn toàn lấy lòng chính mình. Cố Khuynh Nhan nuốt nuốt nước miếng, nói bậy. Sai khai đối phương hài hước ánh mắt, nàng nhịn xuống phanh động tim đập, cầm lấy áo sơ mi, thế hắn mặc vào. Ngón tay ngọc xanh miết, vê màu đen từng viền tinh xảo cúc áo, hắc bạch tôn nhau lên, hết sức động lòng người, Mặc Diệt Hàn túi đầu liền thấy như vậy hình ảnh. Trắng nón non mịn nhỏ dài tố chỉ quấn quanh hắn ngực xem nút thắt, đầu ngón tay mang theo điện lưu, thẳng đánh hắn trái tim chỗ. Hảo. Nàng đem nam nhân trên cùng hai viên cúc áo không thiết cốt tranh tranh gợi cảm xương quai xanh, cùng tràn ngập sức bật cơ bắp mơ hồ này hạ, thập phần gợi cảm mị hoặc. Áo sơ mi phảng phất là lượng thân đính tạo giống nhau, màu đen mặc ở hắn trên người mang theo một loại cực hạn vương giả tôn quý, khí phách, thần bí hơi thở, giống hút hết thế giới quang hoa, tập với một thân. Thực thích hợp, rất đẹp. Cố Khuynh Nhan vừa lòng mà đánh giá, lần đầu tiên phát hiện chính mình tự mình chọn lựa quần áo mặc ở nam nhân trên người, lại có loại nói không nên lời cảm giác thành tựu cùng thân mật cảm. Mặc Diệt Hàn ôm nàng, để sát vào nàng hồng nhuận cánh môi, ngươi ánh mắt thực hảo, xem ra về sau ta quần áo đều hẳn là từ ngươi phụ trách. Hoàn toàn không cho cơ hội phản bác nàng, hắn đã hôn đi xuống, giữa môi hàm hồ nói, ân, đây là cho ngươi khen thưởng. Lý do đã đứng đắn lại quang minh chính đại. Xe đỉnh tới rồi đại viện cửa, Cố Khuynh Nhan kiều xuyên khí, đẩy đẩy hôn đến vong tình nam nhân. Mặc Diệt Hàn cuối cùng dùng sức thật sâu liếm mút vài cái, mới rời đi cái miệng nhỏ. Đã tới rồi. Cố Khuynh Nhan giận hắn liếc mắt một cái, sờ sờ môi, hy vọng xưng đến không cần quá rõ ràng. Mỗi lần Mặc Diệt Hàn hôn môi thời điểm, đều thích đem nàng cánh môi hàm ở trong miệng lặp lại liếm mút, cho nên thân song sau đều sẽ xưng đỏ đến như kiều hoa bị nghiêm trọng tàn phá quá. Nàng sửa sang lại một chút quần áo cùng tóc, đem cửa sổ giăng xuống, thủ vệ viên thấy là nàng, lập tức cho đi xe. Đi vào đến phòng khách, nàng phát hiện mãn nhà ở người đều đến đông đủ. Cố Khuynh Nhan quấn bách mà nhìn thoáng qua bên người Mặc Diệt Hàn, hít sâu một hơi, mang theo hắn đi qua. Ông ngoại, bà ngoại, chúng ta tới. Tiếp theo lại hướng những người khác hỏi tiếp hảo, cứu cứu, mợ, các biểu ca buổi chiều hảo. Mau, lại đây bà ngoại bên này ngồi, tiểu bao tử mới vừa ngủ, ở lầu 2 trong phòng. Cố Lao Thái Thái thấy nhà mình ngoại tôn nữ tới đặc biệt vui vẻ, quả thực là vui mừng ra mặt. Cố Khuynh Nhan quay đầu lại nhìn Mặc Diệt Hàn liếc mắt một cái, cho hắn nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn tùy cơ ứng biến. Rồi sau đó đi đến bà ngoại bên kia ngồi xuống. Cố Lao gia tử thấy bảo bối ngoại tôn nữ trong mắt lộ ra vui mừng, đương ánh mắt chuyển qua Mặc Diệt Hàn trên người khi, liền không có tươi cười, đôi mắt nửa mị, nhìn chằm chằm Mặc Diệt Hàn xem. Không chỉ có Lao gia tử nhìn chằm chằm hắn, những người khác cũng ánh mắt sáng ngời mà đánh giá trước mắt cái này diện mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi, quanh thân khí độ vừa thấy liền thập phần bất phàm. Mặc Diệt Hàn bất động thanh sắc, hào phóng mà đứng theo bọn họ quan sát đến. Cố Lao thái thái đã nghe xong Cố Lao gia tử nói, biết này người trẻ tuổi là ngoại tôn nữ Khuynh Nhan bạn trai, tuy rằng thực kinh ngạc nhà mình ngoại tôn nữ tuổi như vậy tiểu liền giao bạn trai, nhưng là nàng cũng không phản đối, hết thể lấy Khuynh Nhan ý nguyện là chủ. Hiện tại xem trước mặt người trẻ tuổi không chỉ có bộ dáng lớn lên hảo, xứng đôi nhà mình ngoại tôn nữ, khí chất càng là không thể chê. Ngươi kêu Mặc Diệc Hàn đúng không? Ta đây đã kêu ngươi cũng Hàn, tới, đừng đứng, mau ngồi xuống. Cố Lao Thái Thái từ ái mà nói, lao nhân đã đối nàng nói đối phương thân thế, cùng Khuynh Nhan giống nhau, mẫu thân mất sớm, phụ thân có tương đương vô. Cho nên đối đại hắn thời điểm, tự nhiên mà vậy mang lên vài phần chịu mến. Cố Lao gia tử nghe nhà mình lão bà tử ngự khí liền biết nàng đối Mặc Diệc Hàn không ý kiến, đành phải thuận nàng ý tứ, người tới là khách, ngồi đi. Mặc Diệc Hàn biểu tình không kiêu ngạo không xiểm định, là, ông ngoại. Hắn giao dưỡng thực hảo, A-di bưng lên khen ngược nước trà tới, đặt ở trên bàn trà, hắn không chút cẩu thả mà ngồi ở trên sofa, phía sau lưng thập phần đĩnh bạn, không có một tia thả lỏng ngốn lượng. Liên tính Cố Lao gia tử đối cái này muốn đoạt hắn bảo bối ngoại tôn nữ tiểu tử thúi cỡ nào bất mãn, nhưng cũng không thể không lộ ra vừa lòng ánh mắt, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ cứng đờ nói, chứ đừng, này thành ông ngoại ta còn nhận không nổi. Khuynh Nhan đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, chớ nói hiện tại ta còn không có thừa nhận ngươi cùng Khuynh Nhan quan hệ đâu. Liền tính là thừa nhận, các ngươi cũng chỉ là nam nữ bằng hữu mà thôi, tương lai khó dò, nói không chừng các ngươi ngày nào đó liền tách ra, rốt cuộc hiện tại người trẻ tuổi đối cảm tình tựa như chơi đóng vai gia đình 3 phút nhiệt độ. Mặc Diệc Hàn nghe xong Cố Lao gia tử một phen lời nói cũng không cảm thấy sinh khí, ngược lại mặt mày gian sắc lạnh chậm rãi nhu hòa xuống dưới, hắn cảm nhận được Cố gia là rõ ràng chính xác mà quan tâm Khuynh Nhan. Nữ hài nhiều nhiều như vậy ái nàng thân nhân, hắn thật sự thật cao hứng. Hắn đầy mặt thành khẩn, chém đinh chặt sắt mà giải thích nói, sẽ không, ta cùng Khuynh Nhan sẽ không tách ra, chúng ta này đây kết hôn vì tiền để kết giao. Cố Lao gia tử cơ trí ánh mắt như lưới dao sắc bén, thẳng tắp hướng Mặc Diệc Hàn vọt tới, trên người cũng mang theo lâu cư thượng vị giả uy nghiêm khí thế. Mặc Diệc Hàn tối tăm mắt phượng kiên định mà cùng Cố Lao gia tử tầm mắt đối diện, không chút nào lùi bước. Hai người đối cầm thật lâu, đều chút nào không thoái nhượng, thẳng đến Cố Lao thái thái mở miệng lên tiếng, hảo lão nhân. Chúng ta cũng không phải ngoan cố không hóa người, nếu Khuynh Nhan thật sự thích cũng hẳn, ngươi liền không cần ngăn trở, hai người chỉ là yêu đương, lại không phải kết hôn, có chúng ta nhìn, lượng cũng hẳn cũng không dám khi dễ nhà của chúng ta Khuynh Nhan. Bạn già đã mở miệng, hơn nữa chỉnh thể thoạt nhìn, Mặc Diệc Hàn còn tính xứng đôi nhà mình bảo bối ngoại tôn nữ, Cố Lao gia tử đành phải trước buông tha hắn. Cố Khuynh Nhan thấy nhị vị lão nhân tán thành Mặc Diệc Hàn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ hai người cảm tình cuối cùng được đến thân nhân tán thành. Nàng thân thiết mà vạn thượng Cố Lao thái thái cánh tay, thấp giọng mà làm nũng nói, cảm ơn bà ngoại. Đứa nhỏ ngốc, cùng bà ngoại nói cái gì tạ. Bà ngoại nhìn ra được cũng Hàn đứa nhỏ này không tồi, ánh mắt chính khí, thực tinh thần. Cố Lao thái thái yêu thương mà sờ sờ Cố Khuynh Nhan đầu, khen nói. Hắc hắc, chứng minh ta ánh mắt hảo. Cố Khuynh Nhan ra mặt dày nói, ta đi rửa chút hoa quả. Làm A-di đi là được. Nhân gia tưởng thân thủ tẩy hảo cấp bà ngoại ăn. Ta bình thường không có như thế nào hiếu thuận bà ngoại, hiện tại đương nhiên muốn bắt khẩn cơ hội biểu hiện biểu hiện. Cố Khuynh Nhan chớp chớp mắt, làm nũng. Hảo hảo hảo, đi thôi. Cố Lao thái thái đối bảo bồi cháu gái hoàn toàn không có sức chống cự. Cố Khuynh Nhan ở trong phòng bếp tẩy xong trái cây ra tới, đã thấy Mặc Diệc Hàn điệu thấp có độ mà cùng đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu nhóm liêu thượng, mọi người đều là thường trưởng người trong, đề tài rất nhiều. Nàng cầm lấy một cái quả táo bắt đầu tức khởi ra tới. Đỏ bừng tinh lượng quả táo bị nhỏ dài ngón tay ngọc nắm, một cái tay khác linh hoạt mà đem màu đỏ vỏ trái cây liên tục không ngừng mà tước xuống dưới. Thức mau, thịt luộc trái cây đã hiển hiện ra. Cố Khuynh Nhan đem quả táo cắt thành khối, phân cho mọi người. Thấy không đủ, nàng lại thực mau mà tước một cái, cắt thành khối, phân cho dư lại người, đương nhiên, cũng bao gồm Mặc Diệc Hàn. Cảm ơn. Mặc Diệc Hàn tiếp nhận quả táo, bàn tay to lại cố ý vớt ve quá nữ hài tay. Cố Khuynh Nhan cảm nhận được nam nhân cố ý vô tình cọ sát, mặt nhịn không được nóng lên, chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người ngồi lại chỗ cũ. Hai người chi gian động tác nhỏ không ai phát hiện. Trong đại sảnh không khí thực hảo. Ra ra, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Cố Khuynh Nhan đi đến Lao Gia Tử trước mặt. Cố Lao Gia Tử thấy ngoại tôn nữ ánh mắt nghiêm chỉnh, biết là chính sự, hảo, đi ta thư phòng. Cố Lao Gia Tử thư phòng ở lầu 2, bên trong trang hoàng phong cách thực phù hợp hắn lão nhân gia khí chất. Nghiêm túc, cổ xưa. Trong nhà có một cái bày biện thư tịch kệ sách to cùng bày biện tranh chữ đồ cổ giá gỗ, mà chính giữa bày biện chính là một chương kể chuyện bàn. Cố Khuynh Nhan đi theo ông ngoại đi vào đi, đóng cửa cho kỹ. Ngươi có cái gì tưởng cùng ông ngoại nói? Cố Lao gia tử đi đến cái bàn bên kia ngồi xuống. Ông ngoại, ta muốn hỏi một chút chúng ta Cố gia cùng Bạch gia quan hệ như thế nào. Cố lão gia tử nhất thời không nghĩ tới nàng cư nhiên hỏi cái này, trong mắt hơi hơi có điểm kinh ngạc, nhưng hắn thực mau nói, chúng ta Cố gia cùng Bạch gia cho tới nay đều không có bất luận cái gì giao tình, thậm chí nói thượng là có điểm đối địch quan hệ, bất quá đây cũng là thật lâu trước kia sự. Ân, đối địch. Ông ngoại ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Chương 138 thành nhân lễ thượng. Năm đó mặt trên đấu thật sự hung, Bạch gia sở duy trì thượng vị kia phương cùng chúng ta Cố gia duy trì chính là đối thủ cạnh tranh, cho nên Bạch gia cùng Cố gia cũng là đối địch quan hệ. Bởi vậy Bạch gia cùng nhà của chúng ta ở trên thương trường cũng cho nhau nghiền áp, đấu thật sự hung, thẳng đến đột nhiên một ngày, mụ mụ ngươi tiểu tĩnh không thấy, chúng ta bắt đầu nổi điên tìm kiếm, không rảnh lo hai nhà tranh đấu. Kia sau lại đâu? Sau lại chính là Cố gia đánh vỡ cân bằng, rút khỏi đại bộ phận lực lượng đi tìm mụ mụ ngươi, vô tâm ham chiến. May mắn chính là, chúng ta duy trì kia phương vẫn là thắng lợi thượng vị, mà Bạch gia cùng đối thủ tổn thất thảm trọng, đến tận đây điệu thấp rất nhiều. Ông ngoại, ngươi có hay không hoài nghi quá mụ mụ mất tích cùng Bạch gia bọn họ có quan hệ? Dựa theo chính mình ông ngoại cách nói, cơ suất rất lớn a. Cố lão gia tử thở dài, đương nhiên là có, nhưng là chúng ta vẫn luôn không có tìm được chứng cứ. Hơn nữa lúc ấy chúng ta phá hoạch một cái đại hình lừa gạt phạm tội tập đoàn, căn cứ phạm tội người khẩu cung, bọn họ đích xác bắt quá tiểu tĩnh, nhưng không biết cái gì nguyên nhân trên đường nàng bị mất, thế cho nên chúng ta nhiều năm như vậy tới đều tìm không thấy mụ mụ ngươi bóng dáng. Cố Khuynh Nhan trong lòng có điểm trầm trọng, nguyên lai sự tình là như thế này. Nhớ lại không tốt sự, trong thư phòng lâm vào một cổ trầm trọng không khí. Cố lão gia tử về trước quá thần tới, đúng rồi, ngươi vì cái gì muốn biết Bạch gia sự? Cố Khuynh Nhan tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng, ta cùng Bạch gia ở sinh ý thượng là cạnh tranh quan hệ. Nàng không thể nói cho chính mình ông ngoại đời trước Bạch gia ở hại chết nàng trung tham một tay, cho nên nàng muốn báo thù. Trọng sinh chuyện này quá mức hoang đường ly kỳ, nàng sợ nói ra, sẽ làm sợ đại gia. Cố lão gia tử hiểu rõ gật gật đầu, Bạch gia nhân thủ đoạn tương đối tàn nhẫn, đặc biệt là Bạch Quân Sơn, mặt từ tâm tàn nhẫn, đối thượng bọn họ, chính ngươi phải cẩn thận điểm. Có cái gì yêu cầu ông ngoại hỗ trợ cứ việc mở miệng. Ân, ta biết đến, yên tâm đi. Ông ngoại, ta này thật là có một sự kiện muốn thỉnh ngài lão nhân ra hỗ trợ đâu. Nga. Chuyện gì? Nghe nói ông ngoại ngươi cùng Châu Đáo Hiệp hội hội trưởng quan hệ thực hảo, mà Bạch Quân Sơn là Châu Đáo Hiệp hội phúc hội trưởng, đúng là như vậy, hắn ở Châu Đáo giới danh vọng rất cao. Bạch gia tập đoàn chủ yếu là kinh doanh Châu Đáo, phải đối phó hắn, trước hết cần muốn cho Bạch Quân Sơn rời khỏi Châu Đáo Hiệp hội, lại hoặc là bị khai trừ ra Châu Đáo Hiệp hội. Đến lúc đó, liền yêu cầu đến Châu Đáo gặp lớn lên hỗ trợ. Cố lão gia tử nhìn trước mặt tự tin phi dương Cố Khuynh Nhan, xem ra ngươi đã nghĩ đến biện pháp, hảo, ông ngoại liền giúp ngươi cái này vội. Cảm ơn ông ngoại. Đứa nhỏ ngốc, có cái gì hảo tạ. Cố lão gia tử xua xua tay, đầy mặt vui mừng. Ban đêm, đầy trời ánh sao. Ngươi tâm tình thực hảo. Mặc Diệc Hàn nhìn thoáng qua bên người nữ hải. Ân, chúng ta quan hệ được đến thân nhân tán thành, đương nhiên vui vẻ. Đúng rồi. Phía trước ta làm ngươi điều tra Bạch gia sự có tiến triển sao? Yên tâm đi, ta đã phái người điều tra, Bạch gia kỳ hạ Châu Đáo cửa hàng quả nhiên bán giả. Bất quá bọn họ bán giả Châu Đáo phần lớn đều là trung đẳng phẩm chất hoặc dưới, hơn nữa vẫn là nửa thật nửa giả, vàng rau lẫn lộn, liền giám định nhân viên thiếu chút nữa cũng bị lừa bịp qua đi. Như vậy đại nhược điểm, ngươi tùy thời có thể đối phó Bạch gia. Cố Khuynh Nhan nghe thấy cái này tin tức tốt, tâm tình càng tốt, kia mặt khác một sự kiện đâu? Có tiến triển sao? Mặc Diệc Hàn cười cười, ân, tạm thời có điểm mặt mày, ta người bắt đầu tiếp xúc bên kia, chuẩn bị trà trộn vào đi. Chứng cứ nói không có nhanh như vậy tới tay. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên ngầm cư nhiên buôn lậu ma túy cùng đi. Thư, ngươi là làm sao mà biết được. Sơn nhân tự có diệu kế. Cố Khuynh Nhan không biết như thế nào đối hắn giải thích, chỉ có thể như vậy hàm hồ qua đi. Đời trước, nàng chính là nghe được Tống Thành cùng Bạch Quân Sơn nói chuyện nội dung, bị phát hiện cầm tù lên. Mặc Diệc Hàn không có tìm căn nguyên rốt cuộc, Bạch gia vẫn luôn dã tâm đều rất lớn, năm đó Bạch gia lão gia tử làm Bạch Nhược Cầm cam nguyện làm Mặc Vệ Quốc tình nhân, chẳng qua là bỏ vào Mặc gia một viên quân cờ, hắn đánh chính là tưởng nuốt chiếm Mặc gia sản nghiệp mục đích, đáng tiếc Mặc Vệ Quốc nhìn không thấu. Đây là Cố Khuynh Nhan lần đầu tiên nghe được nam nhân nhắc tới Mặc gia sự, an ủi nói, hắn sẽ hối hận, Bạch gia cũng sẽ không có kết cục. Ngày hôm sau, Cố Khuynh Nhan bắt được Mặc Diệc Hàn cho nàng tư liệu, mặt trên phân tích kết quả phát hiện Vĩnh Phúc Châu Đáo bộ phận phỉ thúy lại là dùng thủy mạt ngọc giả mạo. Thủy mạt ngọc là phỉ thúy quặng cộng sinh ngọc thạch, cực kỳ cùng băng loại phỉ thúy tương tự, bất quá giữa hai bên giá trị khác biệt thật lớn, một cái thủy mạt tay ngọc vòng giá trị bất quá mấy trăm nguyên mà thôi. Không chỉ có như vậy, còn điều tra đến, bọn họ cư nhiên bộ phận sử dụng cao phòng hợp thành giả kim, chẳng những màu sắc cùng 4 điều 9 vàng 10 giống nhau như lúc, thiêu chi bất biến sắc, đã thử vàng cũng chắc không ra vấn đề, hơn nữa Bạch gia tập đoàn lớn như vậy chiêu bài, cũng khó trách không ai hoài nghi, lại hoặc là có người khiếu nại, bị đè ép xuống dưới. Bạch gia muốn tìm đường chết, cản cũng ngăn không được. Cố Khuynh Nhan đem báo cáo phóng hảo, chuẩn bị chờ đợi thời cơ. Thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, thành phố B trên đường phố đã trải lên một tầng tuyết trắng. Buổi tối, Cố Khuynh Nhan hỏi ngồi ở bên cạnh nam nhân, ta thành nhân lễ nơi sân chuẩn bị đến thế nào? Ông ngoại lại hỏi một lần, ta còn không có hồi đáp hắn đâu. Lâu như vậy, Mạc Diệc Hàn một chút tin tức đều không ra lẩu, nàng đến bây giờ liền tổ chức nơi sân ở nơi nào cũng không biết. Ở Hoàng Thánh cử hành, đến nỗi hình thức chúng ta liền lấy lễ cải trâm hình thức. Mạc Diệc Hàn nghiêng đầu xem nàng. Cố Khuynh Nhan trừng lớn đôi mắt, có điểm không thể tin được, thế nhưng là ở Hoàng Thánh tổ chức. Hoàng Thánh vẫn luôn là hội viên mới có thể tiến vào, hơn nữa thẻ hội viên kiểm giữ tạp vẫn là dựa theo giá trị con người tài sản phân cấp bậc, giá trị con người ít nhất 100 vạn trở lên mới có thể trở thành hội viên. Hoàng Thánh không phải trước nay đều bất quá về công khai sao? Nàng nhớ rõ không sai nói, Hoàng Thánh chưa từng có tổ chức qua yến hội đi. Ta nữ hải, ta đương nhiên phải cho nàng tốt nhất. Mạc Diệc Hàn thấy nàng kinh ngạc, cười nói. Cố Khuynh Nhan tò mò, như thế nào ngươi sẽ nhớ tới dùng cổ đại gia lễ? Nữ tử hứa gả, châm cài đầu mà lễ chi. Mạc Diệc Hàn mỏng lạnh môi họa ra tà mị độ cung, ngươi đã đáp ứng tương lai gả cho ta, xem như hứa gả cho. Cố Khuynh Nhan liếc nam nhân liếc mắt một cái, xem ra ta thành nhân lễ nhất định chấn động một thời. Mạc Diệc Hàn nghiêm mặt nói, Khuynh Nhan, ngươi sắp sửa thành niên, có hay không nghĩ tới ở trong yến hội công bố thân phận của ngươi? Ta nói chính là chính ngươi thế lực. Ngươi nhất định phải tiến vào trong vòng, ta cảm thấy lây triển lộ mũi nhọn tư thái, cường thế đi vào là phương thức tốt nhất. Cố Khuynh Nhan hơi trầm tư, liền minh bạch hắn dụng ý. Ngươi nói đúng, ta cũng có nghĩ tới vấn đề này, nếu ngươi cũng cảm thấy ở thành nhân lễ thượng tuyên bố là tốt nhất, ta đây phải hảo hảo ngẫm lại dùng cái gì phương thức. Cố Khuynh Nhan mặc ngọc mắt đen tràn đầy mỹ lệ ánh sáng. Theo Cố Khuynh Nhan thành nhân lễ yến hội thư mời phát ra sau, nàng thành nhân lễ chuẩn bị mở tràng phương thức cùng tổ chức địa điểm khiến cho hiện lên vẻ kinh sợ, nàng không chỉ có là dựa theo lễ cài trâm chuẩn bị mở, vẫn là ở Hoàng Thánh hội sở cử hành. Như vậy độc nhất phân làm trong vòng người đều lắp bắp kinh hãi, càng là khiến cho mọi người suy nghĩ sâu xa, Cố gia lưu lạc bên ngoài mười mấy năm thiên kim xem ra không đơn giản. Đương Tống Thành thu được thư mời khi, vốn dĩ vẫn đục trong mắt hiện lên vui mừng, hắn không nghĩ tới Cố gia sẽ phái thư mời cho hắn một nhà, này có phải hay không đại biểu Cố gia là tán thành hắn. Nghĩ vậy, hắn cả người nghèo túng suy sụp tinh thần hơi thở tận cởi, phảng phất lại thấy được hy vọng. Trước mấy tháng thời gian, kinh người quen giới thiệu một cái hoa kiểu thương nhân tưởng cùng hắn hợp tác, đối phương nguyện ý đầu tư tuyệt bút tài chính, hắn không thể không tâm động. Hơn nữa trải qua hắn tra hạch một phen, xác nhận đối phương thân phận không có vấn đề. Đã có thể ở công ty mới vừa thành lập không lâu, đối phương thế nhưng cuốn đi sở hữu tài chính, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không nghĩ tới hắn tung hoành thương trường nhiều năm, cuối cùng bị ưng mổ mắt. Hiện tại hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, trên người tích tụ còn thừa không có mấy, trong nhà phí tổn dựa vào là Bạch Diễm Linh tiền tiết kiệm. Hắn đối Bạch Quân Sơn vi nhân tính cách còn tính hiểu biết, không có ích lợi sự, đối phương sẽ không làm. Hiện tại hắn đã nghèo túng, Bạch gia càng thêm không muốn trợ giúp hắn Đông Sơn tái khởi. Cho nên, đã không dựa vào được Bạch gia, có thể dựa thượng Cố gia cũng là chuyện tốt. Lúc này Tống Thành lòng tràn đầy bị thư mời làm cho vui vẻ đến che mắt hai mắt, hoàn toàn không nhớ tới Cố Khuynh Nhan cho tới nay đối thái độ của hắn. Bắt được thư mời có vui vẻ, cũng có phẫn nộ. Lúc này Khương Như Nguyệt thấy được Cố gia đưa cho Khương gia thư mời, hận không thể xé bỏ. Lúc trước không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan sẽ là Cố gia thiên kim, hiện tại còn như vậy được sủng ái, ngay cả thành nhân lễ còn ở Hoàng Thánh cử hành. Vốn tưởng rằng nàng cùng Mạc Diệc Hàn đi không xa, nhưng hiện tại, hai người thân phận cùng cấp, muốn tách ra càng thêm không có khả năng. Mãnh liệt không cam lòng như thủy triều đem nàng bao phủ, nàng lại không thể nới hà, chỉ có thể xa vào, cái kia nhận tâm nam nhân thủ đoạn nàng nếm thử quá, hơn nữa trên tay hắn còn có chính mình nhược điểm, nàng tưởng dở trò cũng khó. Loại này nghẹn khuất khủng hoảng tâm tình vẫn luôn tra tấn nàng, Khương Như Nguyệt điên giống nhau đem trên mặt bàn đồ vật toàn quét xuống đất. Vang lớn giữ cửa ngoại đi qua người hầu hoảng sợ, biết đây là tiểu thư lại quăng ngã đồ vật. Trước kia tiểu thư mỗi ngày đều là cử chỉ ưu nhã đắc ý, không biết khi nào bắt đầu nàng liền trở nên tính tình táo bạo, thường xuyên đập đồ vật, thậm chí thượng một lần còn trưởng quát một cái mới tới người hầu mấy bàn tay. Nghĩ vậy, người hầu sợ ương cập chính mình, chạy nhanh bước nhanh rời đi. Theo đại gia chú ý, Cố Khuynh Nhan thực mau nên đón nàng thành nhân lễ yến hội. Thời tiết trước sau như một mà lãnh. Hôm nay, thành nhân lễ là ở buổi tối 7 giờ bắt đầu, Cố Khuynh Nhan bọn họ trước tiên tới hội trường chuẩn bị. Đi vào Hoàng Thánh, nàng đi theo Mạc Diệc Hàn đi vào đi. Hoàng Thánh đại đường vẫn như cũ quang đường lượng lệ, cổ kính. Này hai bên chính là đèn cung đình. Cố Khuynh Nhan trong mắt là kinh diễm thần sắc. Đại đường bốn phía trên vách tường đều dắt đèn tường, nếu nàng không có nhớ lầm, này đèn cung đình có cổ đèn công chúa chi xưng. Cụ ghi lại đèn cung đình đại bộ phận lấy gỗ đỏ, tử đàn, hoa lê, gỗ nam chờ quý trọng bó tuổi vì lập trụ, bên ngoài là phiếu thượng sa lụa, đã xa hoa lại điển nhã. Mạc Diệc Hàn nhẹ nhàng quát nàng cái mũi một chút, đúng vậy, thích sao? Cố Khuynh Nhan gật đầu, đương nhiên thích, nhiều như vậy chản đèn cung đình, đến tột cùng dùng nhiều ít sang quý bó tuổi a. Hai người dọc theo đèn cung đình một đường đi vào đi, đi tới một khu nhà cửa son trước, Mạc Diệc Hàn đẩy ra đại môn, vào xem đi. Theo đại môn rời đi, Cố Khuynh Nhan thấy bên trong cảnh sắc, trong óc chỉ còn lại có ba chữ, quá xa hoa. Trong nhà vân đỉnh gỗ đàn làm lương, thủy tinh ngọc bích vì đèn. Mấy cái kim bích huy hoàng thật lớn hoa sen hình đèn treo từ kim sắc trần nhà rũ xuống, lộng lây bắt mắt ánh sáng phản chiếu trên tường trang trí hoa lệ đèn tường, toàn bộ trong đại điện quang đường chói mắt. Trong điện tứ giác là rồng cuộn kim trụ, thủ công tinh trác, sinh động như thật rồng cuộn trong miệng rũ xuống một viên màu ngân bạch minh nguyệt châu, rạng rỡ sinh quang. Mà mặt đất phô chính là bạch ngọc, nội khảm hồng châu, tặc mà vì liên, nhiều đóa thành hoa, tươi sống là lướt, tinh tế như biện. Đạp lên trên mặt đất, có loại bộ bộ sinh liên cảm giác. Nghèo như vậy công cực hạn, Cố Khuynh Nhan vẫn là lần đầu tiên thấy. Thấy nữ hải trong mắt kinh diễm, Mạc Diệc Hàn thực thỏa mãn, xem ra nàng hẳn là vừa lòng. Nơi này chính là chưa từng có người tiến vào quá Thánh Long Cung. Hoàng Thánh lấy hiên, cư, đường, điện, cung phân cấp ở. Nơi này trang hoàng xa hoa lãng phí, mỗi một kiện bài trí đều là giá trị liên thành quý hiếm đồ cổ, hẳn là chính là chưa bao giờ mở ra quá kia gian tràn ngập thần bí phòng. Ân, đây là Hoàng Thánh duy nhất một gian cung điện. Lớn như vậy bút tích, phỏng chừng đêm nay khách khứa tưởng không khiếp sợ đều khó khăn. Mạc Diệc Hàn đối thượng nàng liễm diễm ánh sáng đôi mắt đẹp, muốn chính là như vậy, chỉ có đương ngươi có cũng đủ lợi thế, mới có thể kinh sợ trong vòng những cái đó yêu ma quỷ quái. Chương 139 thành nhân lễ chung, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Cố Khuynh Nhan biết hắn như vậy phí tâm tư, là ở vì nàng lót đường. Trong lòng ấm đến nóng lên, muôn vàn suy nghĩ chung quy hóa thành một cái hôn. Nàng nhón chân hôn một cái nam nhân môi. Mạc Diệc Hàn bên môi độ cung cong đến càng lớn, nay chỉ có thể xem như lợi tức. Ôm nàng, đi, ta mang ngươi đi phòng nghỉ, đêm nay trang phục đã ở nơi đó. Đi vào phòng nghỉ, Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái liền thấy trên mặt bàn bày biện mấy cái đại lễ hộp. Đây là ngươi hiến hội xuyên phục sức, chờ lát nữa ngươi thử xem, chuyên viên trang điểm, tạo hình sư đã toàn bộ ở chờ mệnh. Hiến hội còn có 2 cái giờ bắt đầu, ngươi chuẩn bị, ta trước đi ra ngoài. Ân, hảo. Cố Khuynh Nhan mở ra hộp. Bên trong đều là lễ cải trâm dùng được với váy. Mỗi một cái đều thủ công tinh tế, xinh đẹp đến giống tác phẩm nghệ thuật, nắm trong tay, vải dệt thân ra, không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Sơ thêm thời điểm yêu cầu xuyên tố sắc váy, cho nên Cố Khuynh Nhan trước thay đổi một thân màu xanh lá áo váy, váy thực tố, y lìa duyên không có tu tử, bên hông dùng chính là một cái trắng thuần tịnh sắc vải mịn mang thúc. Chuyên viên trang điểm đem nàng hai bên đầu tóc thúc, còn lại rối tung xuống dưới. Đến nỗi trang dung, phối hợp phục sức, nàng chỉ bôi nhũ xương cùng nhàn nhạt phấn mặt, cùng môi màu. Một thân xuống dưới, cả người tố nhã đạm tĩnh, cho người ta một loại thanh thông minh triệt băng tuyết cảm giác. Buổi tối, thu được thư mời khách khứa lục tục trình diện, Cố Khuynh Nhan cập kê lễ như vậy long trọng to lớn, các tân khách đều đáp ứng lời mời tới, không chỉ có là cho mặt Cố gia, hơn nữa là mộ danh Hoàng Thánh mà đến. Khách khứa tiến Hoàng Thánh đại đường, liền thấy bốn phía kia một chản chản tinh xảo điển nhã đèn cung đình, ấm hoàng ánh đèn chiếu rọi đến đại đường lượng như ban ngày. Dọc theo đèn cung đình một đường đi, mọi người tiến vào Thánh Long Cung, đều bị đường hoàng trắng lệ, xa hoa đến mức tận cùng trang hoành kinh diễm. Lộng lây bắt mắt đèn treo ánh đèn đánh rất ở tứ giác rồng cuộn kim trụ thượng, phản xạ ra mắt sáng kim quang, hiểu công việc khách khứa đều nhìn ra được cây cột thượng không phải soát kim sơn, mà chính là chân chính hoàng kim. Không chỉ có bốn phía bạch ngọc trên vách tường treo không ít danh họa bút tích thực, ngay cả trong nhà bày biện bàn mấy tất cả đều là gỗ tử đàn chế tạo mà thành, giá trị khuynh thành. Góc biên đàn trên bàn các bãi một chản tử kim kỳ lân lư hương, lượn lờ mà tản ra mềm nhẹ khói nhẹ, trong không khí nổi lơ lửng hương thơm thả có chứa lạnh lạnh mùi hương. Biết hàng người liền sẽ nghe ra đây là kỳ nam hương vị, đó là cực phẩm trầm hương trung cực phẩm, này có một mảnh vạn kim nói đến, là hương liệu trung kim cương. Chịu mời tới khách khứa đều là gặp qua việc đời nhân vật, vẫn như cũng bị như vậy xa hoa bút tích sở khiếp sợ, phòng trong không chỉ có mỗi loại bài trí đều là giá trị liên thành đồ cổ, liền sử dụng vật phẩm đều là cực hạn sang quý. Mọi người đều xem đến hoa cả mắt, như vậy một danh tác, thành phố bên nội tới nay chưa bao giờ có vị nào thiên kim thiếu gia thành nhân lễ có như vậy cao quý cách. Trung quanh vang lên không ít khe khe nói nhỏ. Không nghĩ tới cái này nửa đường sát ra tới cô gia thiên kim như vậy chịu coi trọng. Một vị khách khứa cảm thán nói. Đúng vậy, này cung điện nội nào giống nhau không phải giá trị liên thành, ngay cả chúng ta hiện tại nghe mùi hương, cũng là vạn kim khó cầu, mau thấy nhiều biết rộng mấy khẩu. Lớn như vậy bút tích vì vị này thiên kim tạo thế, phỏng chừng vị này cố thiên kim khẳng định có chỗ hơn người. Tống Thành một thân tây trang đứng ở cách đó không xa, trên người đã không có ngày xưa khí phách hăng hái, ôn nhã có độ hơi thở. Giữa mày mang theo lạo phách chi sắc. Hắn nhìn mãn đường tráng lệ trang hoàng cùng bài trí, trong mắt tràn ngập tham lam thần sắc. Hắn không nghĩ tới cô Khuynh Nhan thành nhân lễ sẽ làm được như vậy long trọng cùng xa hoa, có thể thấy được cố gia đối nàng thập phần sủng ái. Bạch Diễm Linh sắc mặt một trận hắc úc, cố Tĩnh nữ nhi cố Khuynh Nhan thế nhưng như thế cao điệu, đem thành phố B mỗi vị thiên kim đều so đi xuống. Nàng nhìn lại bên cạnh nữ nhi, trong lòng một cổ khí nghẹn đến mức khó chịu, dựa vào cái gì cố Tĩnh nữ nhi liền phải so nàng nữ nhi cao quý. Mà một bên Bạch Vánh Dĩnh nhịn không được mỏi mệt, lại ngáp một cái. Nồng hậu phấn nền che giấu không được nàng sắc mặt ám vàng không ánh sáng, vận đục trong mắt mang theo minh minh diệt diệt oán hận, trước mắt hết thể như vậy chói mắt, đây là nàng chưa bao giờ có được. Nàng căn bản là không nghĩ tham dự cái này đến hội, chính là ba ba tam thân năm lệnh muốn nàng cùng nhau tham gia. Từ hắn công ty đóng cửa sau, cả người tính cách trở nên phá lệ táo bạo, âm trầm, nàng không dám phản kháng. Người lục tục đến đông đủ, trong nhà đã mãn đường khách khứa, cập kê lễ chính thức bắt đầu. Trong đại sảnh âm nhạc ngừng lại. Khách khứa cũng tùy theo an tĩnh lại, nhất nhất vào châu ngồi xuống. Cố lao gia tử cùng cố lao thái thái đi ra, ngồi vào thủ vị. Lúc này, chung quanh một mảnh trang nghiêm túc mục. Cố lao gia tử ăn mặc một thân phục cổ thâm màu nâu thêu cây trúc áo choàng, hắn đứng lên, vòng eo thẳng thắn, trung khí mười phần nói, cảm tạ các vị chăm vội bên trong chịu thời gian tham dự ta ngoại tôn nữ cập kê lễ, phía dưới, ta ngoại tôn nữ cô Khuynh Nhan cập kê chi lễ chính thức bắt đầu. Hiện tại, thỉnh cố Khuynh Nhan vào bàn bái kiến các vị khách và bạn. Lúc này, một trận cao nhã đàn cổ tiếng động vang lên. Trên trần nhà đèn treo ánh đèn dần dần giảm ám, mà một cổ ánh sáng từ đại môn bên kia chiếu sáng lên lên. Mọi người ánh mắt tự nguồn sáng nhìn lại, hai bài dẫn theo đèn cung đình người mặc vàng nhà táo váy nữ tử từ bên ngoài đi vào tới, mà hai bài nữ tử trung gian, cố Khuynh Nhan ăn mặc một thân màu xanh lá tố nhã áo váy, một đầu mượt mà tóc đen rũ ở sau người, phụ trợ đến tinh xảo khuôn mặt nhỏ trắng tinh như ngọc. Ở một mảnh lượng đèn chung, nàng giống như một gốc cây bồ đề trước thuần tịnh thanh liên, thanh nhã tuyệt cốc, thần bí không tì vết, thanh u động lòng người. Nàng từng bước một bước lên phô ở bạch ngọc sinh liên trên mặt đất kim sắt thảm, từng bước một đi hướng mọi người. Hạ thân mềm nhẹ làn váy theo nàng một hàng vừa đi gian, nhộn nhạo ra mị người độ cung. Đèn tùng trung cố Khuynh Nhan trên người phảng phất mang theo muôn vàn quang huy, thẳng dậy người rời không ra ánh mắt. Cấp cố Khuynh Nhan cử hành sơ thêm lễ nghi chính là đại cứu mẫu Dương Đình tỷ tỷ Dương Ninh. Cố Khuynh Nhan chuyển hướng đông đang ngồi, có tư cũng chính là vì châm cài đầu giả khay người dâng lên la khăn cùng phát châm cài đầu. Dương Ninh đi đến cố Khuynh Nhan trước mặt, cao giọng ngâm tụng từ nói, lệ nguyệt ngày tốt, thủy thêm nguyên phục. Bỏ ngươi hấu trí, thuận ngươi thành đức. Thọ khảo duy kỳ, giới ngươi cảnh phúc. Cố Khuynh Nhan nghiêm túc lắng nghe. Dương Ninh đầu gối tịch ngồi quỳ mà xuống, cầm lấy một phen cây lược gỗ nhẹ nhàng mà thế cố Khuynh Nhan trải vớt một đầu tóc đen, rồi sau đó vãn một cái đơn giản búi tóc. Đem châm cài đầu châm cắm đi lên, sau đó đứng dậy, trở lại nguyên ngồi. Cố Khuynh Nhan nhanh chóng trở lại mặt đông phòng nghỉ, từ có tư trong tay lấy quá quần áo, thay đổi một cái trắng thuần thêu hồng liên áo váy thượng kia từng đóa thêu công tinh xảo, sinh động như thật, huyết hồng như hỏa hồng liên hoa, theo nàng một hàng vừa đi gian, nở rộ đến mức tận cùng, quyến rũ hoặc nhân. Tuyết trắng hạng cần cổ một cái tôn nhau lên hồng liên vòng cổ, nó nả như tuyết cánh tay ngọc thượng huyết phỉ vòng tay, phụ trợ đến da thịt càng thêm tinh ánh dịch đấu. Nàng từ trong phòng ra tới sau, hướng cố lao gia tử cùng cố lao thái thái hành nhất bái chi lễ, đây là cảm nhớ dưỡng dục tri ân. Kế tiếp chính là nhị thêm chi lễ, cố Khuynh Nhan mặt hướng đông đang ngồi, Dương Ninh lại rửa tay, lại trở lại vị trí cũ. Lúc này, có tư dâng lên cái châm cài đầu, Dương Ninh tiếp qua đi, đi đến cố Khuynh Nhan trước mặt, lại lần nữa cao giọng ngầm tụng lên, cắt thời tiết và thời vụ thần, ngại thân ngươi phủ. Kính ngươi uy nghi, thục thận ngươi đức. Mi thọ và năm, vĩnh chịu hồ phúc. Niệm xong, nàng vì cố Khuynh Nhan đi phát cập, sau đó thế nàng châm thượng cái châm cài đầu, cuối cùng trở lại vị trí cũ. Mà đảm nhiệm tán giả Liễu Vi tiến lên thế cố Khuynh Nhan chính cái châm cài đầu. Cố Khuynh Nhan trở về phòng thay đổi một thân thâm y rìa ra tới hành nhị bái chi lễ, tỏ vẻ đối trưởng bối tôn kính. Tam thêm chi lễ phía trước bước đi tương đồng, Dương Ninh cao tụng, lấy tuổi chi chính, lấy nguyệt chi lệnh, hàm thêm ngươi phủ. huynh đệ cụ ở, lấy thành xỉu đức. Hoàng cầu vô cương, chịu thiên chi khánh. Sau đó chính là đi cái châm cài đầu, thêm thoa quan, chính quan, đổi mới một bộ xứng đôi tay háo váy dài lễ phục. Hành xong tam bái chi lễ, kế tiếp chính là trí lễ rượu, lấy cập tự, trưởng giả linh huấn. Cuối cùng, Cố Khuynh Nhan hướng chính tân, tư giả, táng giả, bàng quan khách khứa hành ấp lễ lấy kỳ cảm tạ. Cố lão gia tử gương mặt túc mục trịnh trọng mặt đất hướng mọi người tuyên bố, ngoại tôn nữ Cố Khuynh Nhan cập cập lễ đã thành, ta phi thường cảm tạ khách và bạn nhóm thịnh tình tham dự. Toàn bộ hành trình xuống dưới, các tân khách đều an tĩnh mà xem lễ, đối với Cố Khuynh Nhan thành nhân cập kê lễ quả thực là mở rộng tầm mắt, trong lòng khiếp sợ càng thêm là một dâng lên. Kết thúc buổi lễ sau, trong đại sảnh dần dần khôi phục hoan thanh tiếu ngữ, khách khứa nâng chén đàm tiếu, còn tại đàm luận dư vị vừa rồi cập lễ. Rốt cuộc Cố Khuynh Nhan như vậy long trọng to lớn thành nhân lễ là thành phố bê đầu một phần, hơn nữa noi theo cổ nhân hành cập kê lễ, càng là hiếm thấy. Phong nghỉ, Cố Khuynh Nhan đại nhẹ nhàng thở ra, cổ đại gia lễ phồn tế, nàng vẫn luôn đều tinh thần căng chặt để ngừa làm lỗi, còn hảo cuối cùng thuận lợi hoàn thành. Nàng đem trên người cập phục khởi, trên đầu trầm trọng thoa quan cũng bỏ đi xuống dưới. Nàng lấy quá đêm nay cuối cùng một bộ lễ phục thay. Đứng ở toàn thân kính trước, nhìn từ trên xuống dưới chính mình. Một thân màu trắng phục cổ váy dài, trên váy thêu cháy màu đỏ phượng hoàng, tinh xảo thêu công, đem phượng hoàng dương cánh thái độ miêu tả đến sinh động như thật. Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới cuối cùng một bộ váy như vậy hoa lệ cao quý. Nàng đoán, trên váy hỏa phượng hoàng là nam nhân cho nàng chúc phúc, phượng hoàng niết bàn. Váy dài tử số đo vừa vặn, thượng vây bọc no đủ đỉnh bạc ngạo nhân song phong, bên hông gại đúng châu ngứa kiềm chế, phát họa ra nàng tình tế có độ, uyển chuyển nhẹ nhàng thon thả dáng người. Nàng đánh giá vài cái, thực vừa lòng. Từ trên mặt bàn tuyển một cây xứng đôi ứng huyết phỉ tạo hình mà thành phượng hoàng châm cài, chậm rãi đừng vào mặt phát, ngưng bạch trên cổ tay mang lên như phiếm ngôi sao phồn quang tơ vàng làm phỉ vòng tay. Giả dạng xong, nàng phản hồi đại sảnh. Theo nàng chậm rãi đi ra, mọi người ánh mắt lại lần nữa bị nàng hấp dẫn. Hạ thân phiêu giật mềm nhẹ làn váy, ở nàng một hàng vừa đi gian, tầng tầng chống chất, phảng phất bộ bộ sinh hoa. Váy gian hỏa phượng hoàng ở ánh đèn chiếu xuống, chiết xạ ra lộng lẫy lửa đỏ quan mang, theo lắc lư, phỏng muốn chấn cánh chiến phi. Thần bí mà hoa lệ. Ánh đèn hạ Cố Khuynh Nhan tuyệt mỹ khuynh thành, như hạo nguyệt rực rỡ, thần thánh lại cao quý. Nghiêm Cận cùng Nam Huyền Du, thần nhiên mấy người đều tới xem lễ. A Hàn, ngươi bạn gái nhỏ ra tới, ngươi còn không qua đi. Như vậy mỹ nhân, vãn một chút đều sợ bị lang ngầm đi. Nghiêm Cận cười nhạo nói. Mặc Diệc Hàn đem điện thoại phóng hảo, mới mở miệng, còn không phải thời điểm. Lúc này là hắn nữ hải sân nhà, một người sân nhà. Hắn đôi mắt trước sau nhìn giữa sân kia quang hoa lóa mắt nữ hải, phượng hoàng cẩm tú mặc ở trên người nàng dị thường thích hợp. Này váy hao phí nửa năm thời gian, từ đời đời phụ trách hoàng hậu phượng bảo truyền thừa tú nương thân thủ chế thành. Hắn đưa cho nàng muốn biểu đạt ý tứ là, Cố Khuynh Nhan là một bước lên trời cửu thiên phượng hoàng. Cái gì gọi là còn không phải thời điểm? Nam Huyền Du quay đầu đi hỏi. Mặc Diệc Hàn đoan khỏe miệng giơ lên, bưng lên tiểu chén rượu, một ngụm liền đem bên trong rượu ngon nuốt vào. Đột nhiên, ngoài cửa vào được một số lớn phóng viên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thập phần kinh ngạc, này, như thế nào sẽ chợt hiện nhiều như vậy phóng viên? Cập kê lễ không phải kết thúc buổi lễ sao? Lúc này, Chính Đông đi lên đài cao chỗ, hắn lấy qua mịt rổ phồn. Thỉnh các vị an tĩnh một chút. Khách khứa lại quay đầu rời mắt nhìn về phía trên đài Chính Đông, có nhãn lực người nhìn ra hắn là Khuynh Vân công ty lão tổng. Mọi người thập phần phối hợp, an tĩnh xuống dưới. Các vị phóng viên bằng hữu, thỉnh các ngươi an tĩnh rời bước tiến vào, chờ một lát một hồi, chờ lên tiếng toàn bộ xong sau, đến lúc đó sẽ có một kiện chuyện quan trọng tuyên bố. Các tân khách nghe thế tất cả đều bị làm hô đồ, này nam nhân cùng Cố Gia Thiên Kim là cái gì quan hệ, muốn ở Cố Gia Thiên Kim thành nhân lễ trong yến hội tuyên bố cái gì. Trịnh Đông cười cười, nói, ở chỗ này, ta trước tự giới thiệu, ta là Trịnh Đông, có lẽ rất nhiều người cũng không nhận thức ta, nhưng nếu đổi mặt khác một loại cách nói, ta tin tưởng tuyệt đại bộ phận đều biết. Ta là Khuynh Vân công ty tổng giám đốc Chính Đông. Lâu như vậy tới nay, Khuynh Vân công ty phía sau màn lão bản vẫn luôn bị người các loại suy đoán. Nghe thế, các phóng viên đã chạm được manh mối, chẳng lẽ đây là phải công bố Khuynh Vân phía sau màn lão bản thân phận. Đây chính là đại tin nóng. Phóng viên chạy nhanh cầm lấy camera, camera cũng mở ra camera hình thức, thời khắc chuẩn bị. Hôm nay, ta tưởng nói chính là, ta lấy Khuynh Vân tổng giám đốc cấp dưới thân phận. Hướng ta cấp trên cũng chính là phía sau màn lão bản Cố Khuynh Nhan chúc mừng một tiếng, sinh nhật vui sướng. Và anh, Chính Đông vừa dứt lời, nguyên bản liền an tĩnh toàn trường giờ phút này biến thành vắng ngắt. Các tân khách ngây ngẩn cả người, ngay cả các phóng viên đều quên ấn xuống màn chậm. Nhìn mọi người kinh ngạc đến ngây người không thôi biểu tình, Chính Đông lại lần nữa mở miệng, chúng ta Khuynh Vân công ty chân chính lão tổng, chính là Cố Khuynh Nhan, Cố tổng. Nếu mọi người vừa rồi còn hoài nghi chính mình thính lực xảy ra vấn đề nói, giờ phút này ở Trịnh Đông lại lần nữa mở miệng xác nhận hạ, đã có thể tin tưởng chính mình lỗ thai hoàn toàn không có vấn đề. Khuynh Vân phía sau màn lão tổng, thế nhưng là Cố gia nửa đường thiên kim Cố Khuynh Nhan. Nàng không phải mới 18 tuổi sao? Hơn nữa hôm nay chính là nàng 18 tuổi sinh nhật. Mà Khuynh Vân thành lập đã phân biệt không nhiều lắm 9 năm đi. Thiên A. Kia Khuynh Vân sáng lập khi, Cố Khuynh Nhan mới 9 tuổi. Kia nhưng chỉ là một cái hài tử. Như vậy phát hiện quả thực làm người không thể tin được, nhưng lại không thể không tin. Mọi người ánh mắt lại rời về phía duyên dáng yêu kiều Cố Khuynh Nhan trên người, tò mò, nghi hoặc, hâm mộ đấu kỵ chờ đủ loại phức tạp tầm mắt toàn quấn quanh Cố Khuynh Nhan. Mà đương các phóng viên phản ứng lại đây tưởng chụp ảnh đoạt hỏi khi, Chính Đông đã thối lui đến một bên. Mà bên kia, Phương Kỳ đi rồi đi lên. Diện mạo văn nhã thanh tuấn Phương Kỳ thực mau hấp dẫn hồi mọi người ánh mắt. Các tân khách thấy lại một người đi lên lên tiếng, lại là một trận nghi hoặc, hôm nay không phải Cố Thiên Kim thành nhân lễ sao? Vì cái gì biến thành lên tiếng đại hội? Phương Kỳ tiếp nhận microphone, ta liền lời ít mà ý nhiều đi. Ta là Khuynh Thế Điền Sản cùng Thịnh Thế Khách Sạn tổng giám đốc Phương Kỳ, ta dưới thuộc thân phận hướng ta cấp trên Cố Khuynh Nhan, Cố tổng chúc mừng nàng sinh nhật vui sướng. Thiên. Dưới đài mọi người tặc nổi. Đây là thật vậy chăng? Cố Khuynh Nhan không chỉ có là Khuynh Vân phía sau màn lão bản, vẫn là Khuynh Thế, Thịnh Thế phía sau màn lão bản, này cũng thái thái quá không thể tưởng tượng. Lúc này đây, các phóng viên đều điên cuồng chụp ảnh, này quá kinh bạo, này tam gian công ty thế nhưng cùng thuộc một lão bản, hơn nữa cái này lão bản vẫn là một cái mới vừa thành niên thiếu nữ. Không chỉ có phóng viên điên cuồng, liền các tân khách kích động đi lên, nhìn về phía Cố Khuynh Nhan ánh mắt phảng phất đối phương là một khối lấp lánh sáng lên vàng. Mà một bên Tống Thành tựa hồ còn không có từ Phương Kỳ nói phản ứng lại đây, này, Cố Khuynh Nhan là Khuynh Thế Điền Sản lão bản. Tại sao lại như vậy? Phía trước hắn vẫn luôn hoài nghi là Khuynh Thế thiết kế hãm hại hắn liên thành. Nếu Cố Khuynh Nhan chính là phía sau màn người, kia hãm hại người của hắn chính là Cố Khuynh Nhan. Tống Thành càng nghĩ càng có khả năng, trong mắt che kín hung ác nham hiểm chi sắc. Mặc kệ kích động mọi người, Phương Kỳ lên tiếng song song liền thối lui đến Trịnh Đông bên cạnh. Mà bên kia Tôn Chí đi rồi lên đài. Mọi người an tĩnh xuống dưới, vì đáy lòng suy đoán, tim đập cực nhanh nhanh hơn. Ta là Khuynh Thành công ty cùng Thịnh Đằng khoa học kỹ thuật công ty tổng giám đốc Tôn Chí, chúc ta lão bản Cố Khuynh Nhan, Cố tổng sinh nhật vui sướng. Và anh, lại một cái kinh thiên sét đánh xuống dưới. Phóng viên đã lâm vào điền cuồng chụp ảnh hình thức, không nghĩ tới hôm nay kính liêu nhiều như vậy, các phóng viên cảm giác chính mình đầu óc hoán bất quá tới. Nhưng mà, phảng phất ghét bỏ khiếp sợ không đủ đại, Tôn Chí cũng thối lui đến Phương Kỳ bọn họ bên kia. Lúc này, Chu Hoành Hiên đi tới. Các tân khách cùng các phóng viên đều chậm rãi tiêu hóa hôm nay tin tức, hiện tại thấy Chu Hoành Hiên đi lên đi, bọn họ đã làm hảo tâm lý chuẩn bị. Nói vậy đại gia đã đoán được ta muốn nói gì. Chu Hoành Hiên trêu ghẹo, ta đại biểu Thịnh bảo các toàn thể công nhân hướng chúng ta lao bản Cố Khuynh Nhan chúc mừng sinh nhật. Nghĩ đến là một chuyện, nghe tới lại là mặt khác một chuyện. Mọi người liên tục hít hà một hơi, manh liêu quá nhiều, thật sự làm người khó có thể chống đỡ. Nghe đến đó, đại biểu Bạch gia tham dự Bạch Cảnh Hạo thu hồi cực nóng ánh mắt, sửa dùng đánh giá ủ rột thần sắc nhìn về phía Cố Khuynh Nhan. Nàng mới là Thịnh Bảo Các phía sau màn lão bản. Cho tới nay, Thịnh Bảo Các nơi trốn cùng Bạch gia Vĩnh Phúc Châu đáo đối nghịch. Tuy rằng nói đồng hành như địch quốc, nhưng là, cũng không đến mức muốn nơi trốn nhằm vào chèn ép. Cố Khuynh Nhan vì cái gì muốn nhằm vào bọn họ Bạch gia? Lúc này, sớm đã trở thành mọi người vây quanh trung tâm Cố Khuynh Nhan động, nàng như cao cao tại thượng nữ thần. Đi rồi lên đài. Nàng hơi hơi giơ tay chụp một chút microphone, dưới đài mọi người toàn bộ an tĩnh lại, toàn ánh mắt như hỏa cuồng nhiệt mà nhìn trên đài tuyệt mỹ thiếu nữ. Nếu vừa mới bắt đầu bọn họ xem ánh mắt của nàng phảng phất là một khối lấp lánh sáng lên vàng, như vậy giờ phút này, mọi người xem nàng ánh mắt phảng phất đối phương là một con sẽ hạ kim trứng gà mái, tuy rằng so sánh thành gà mái không dễ nghe, nhưng là Cố Khuynh Nhan có được như vậy nhiều gian công ty lớn thật là sẽ sinh vàng. Hôm nay, mời các vị phóng viên đã đến. Ta chủ yếu là tưởng tuyên bố một sự kiện, từ hôm nay trở đi, Khuynh Vân, Khuynh Thế, Khuynh Thành, Thịnh Thế, Thịnh Đằng, còn có Thịnh Bảo các đều sẽ hòa ở bên nhau, ta sẽ chính thức đối ngoại thành lập Kinh Thế tập đoàn. Nàng thanh linh thanh âm rõ ràng mà ở hiến hội đại sảnh quanh quẩn, tựa một viên ngư lôi quăng vào biển rộng, nhấc lên một mảnh gợn sóng. Chương 140 thành nhân lễ hạ. Dọa. Cố Khuynh Nhan nói vừa ra, lại dẫn phát rồi đem mọi người tâm tình đẩy hướng cao trào. Dưới đài lại lâm vào một cổ không khí chết chóc chung. Này, quá chấn động nhân tâm, 18 tuổi tập đoàn tổng tài. Kia mấy gian công ty sớm nhất chính là 9 năm trước sáng lập, này ý nghĩa, trên đài thiếu nữ ở 9 tuổi tả hữu liền sáng lập Khuynh Vân, khuynh thế mấy gian công ty. 9 tuổi hài tử A. Nay cũng quá khó làm người tiếp nhận rồi, mọi người không nhịn được hồi tưởng khởi chính mình 9 tuổi thời điểm đang làm gì, phỏng chừng còn ở chơi bùn, ăn nhậu chơi bời, khóc nháo tranh sủng. Chính là trên đài vị kia, đã sáng lập mấy gian công ty. Một cái tuổi nhỏ nữ hài, nghĩ như thế nào đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng hiểu được quản lý xí nghiệp. Nàng hiểu được vận chuyển tài chính sao. Mọi người chậm rãi tiêu hóa này một cái lại một cái kính bạo tin tức. Khuynh Vân cùng Khuynh Thế, Thịnh Bảo Các, này mấy gian đều là nhà nhà đều biết nổi danh xí nghiệp, đều là trang phục, điền sản, châu báu giới hoa tiêu giả, mà phía sau màn lão bản vẫn luôn không công khai lộ diện, trong vòng người đều vẫn luôn các loại suy đoán, nhưng không nghĩ tới đương sốc lên phía sau màn thần bí khăn che mặt thời điểm, sẽ như vậy kinh thiên động địa. Phòng chứng hôm nay phát sinh sự đưa tin sau khi rời khỏi đây, cả nước nhân dân đều sẽ vì này chấn động. Trịnh Đông cùng Phương Kỳ bọn họ thấy dưới đài người đều một bộ sợ tới mức ngốc rất biểu tình, trong lòng ám sảng, nhớ trước đây rất nhiều năm trước, bọn họ mới vừa trở thành cố tổng thủ hạ thời điểm cũng là như thế này khiếp sợ, thậm chí còn kém điểm hoài nghi đầu mình có phải hay không điên mất, ảo tưởng một cái cố khuynh nhan ra tới. Dưới đài phóng viên ngạnh sinh sinh đem như vậy kinh người tin tức tiêu hóa sau, chạy nhanh bừng tỉnh đối với cố khuynh nhan điên cuồng chụp ảnh camera. Có người dành trước hỏi, xin hỏi cố tiểu thư. Ngươi vì cái gì tuổi nhỏ liền có thể sáng lập lớn như vậy công ty? Lúc ấy ngươi còn không có trở lại cố gia, ngươi lại như thế nào làm được? Vấn đề này đưa ra sau, đại gia tinh tĩnh, đều dựng lên lỗ tai chuẩn bị lắng nghe, làm giàu phương pháp ai không muốn biết. Cố Khuynh Nhan mặt hướng phóng viên, cười nói, các ngươi có thể đem ta làm như là thiên tài đi, đương nhiên quan trọng nhất chính là dựa nỗ lực. Không chiếm được muốn đáp án, mọi người một mảnh thất vọng. Phóng viên lại chạy nhanh bắt đầu vấn đề, cố tiểu thư. Ngươi mới 18 tuổi liền lấy được như vậy thật lớn thành tích, đối này, ngươi có cái gì cảm tưởng? Thực cảm tạ ở ta gây dựng sự nghiệp trên đường cùng ta cùng nhau nắm tay đi tới một đám tâm phúc, nhiều năm như vậy, vất vả bọn họ. Cố tiểu thư vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn hôm nay công bố thân phận của ngươi đâu? Cố Khuynh Nhan không tiêu ngạo không xiểm định, bởi vì thành nhân lễ ngày này là trong cuộc đời lớn nhất biến chuyển, cuộc đời của ta mới chân chính khải hàng. Các phóng viên tình cảm quần chúng mãnh liệt, không ngừng mà ấn màn chậm. Đem Cố Khuynh Nhan này quang hoa lóa mắt tư thái chụp được. Cố tiểu thư, hiện tại ngươi không chỉ là Cố gia thiên kim, càng thêm sẽ là một nhà tập đoàn tổng tài, giá trị con người thẳng bức chục tỷ, đối này ngươi có cái gì ý tưởng? Xin hỏi. Dưới đài đèn flash một mảnh, phóng viên càng ngày càng kích động, vấn đề liên tiếp, Cố Khuynh Nhan làm một cái tạm dừng thủ thế, nàng không thực pháo hoa cùng đạm nhiên cường đại khí chàng lệnh người vô pháp bỏ qua, mọi người dần dần an tĩnh lại. Ta kỳ hạ công ty sẽ sáp nhập thành lập vì kinh thế tập đoàn. Đây là ta hôm nay muốn tuyên bố sự, đến nỗi mặt khác dừng ở đây, các vị phóng viên đường xa mà đến, thỉnh cùng nhau hưởng dụng mỹ thực, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Dứt lời, Cố Khuynh Nhan đã đi xuống đài. Khách khứa cùng các phóng viên khiếp sợ, ồ lên, kinh hãi, hâm mộ, đố ghét chờ ánh mắt toàn đàn treo ở kia cao quý tuyệt thế bóng dáng. Tống Thành ở dưới đài đã ngốc rớt, hắn không thể tin được chính mình nghe được, Cố Khuynh Nhan 9 tuổi liền thành lập công ty nói, kia hắn năm đó chẳng phải là nhặt quả táo ném dưa hấu. Nếu hắn biết chính mình nữ nhi lợi hại như vậy nói, hắn nơi nào còn cần ở rể đến hảo môn bạch gia. Khuynh Vân, Khuynh Thế, Thịnh Bảo Các. Này đó công ty lớn tất cả đều là Cố Khuynh Nhan. Trên đài người mỗi nói một câu, hắn tâm tựa như hỏa liệu giống nhau vẫn luôn nóng lên, đỏ mắt đến sắp chảy ra huyết. Đặc biệt là nghe tới Cố Khuynh Nhan nói muốn thành lập kinh thế tập đoàn, Tống Thành cảm giác chính mình chân mềm nhũn, đó là cái gì khái niệm? Hoàn toàn có thể bước lên tiến năm đại hảo môn. Tống Thành trong lòng kinh hoàng đến lợi hại. Hắn thật sự sắp sửa trở thành cùng năm đại hào môn song song nhất lưu thế gia không phải sao? Cố Khuynh Nhan còn không phải là hắn cái này làm phụ thân. Hắn nằm mơ đều tưởng đem Tống gia phát triển trở thành nhất lưu thế gia, hiện tại liền có cơ hội. Mà một bên Bạch Diễm Linh cùng Bạch Thoánh Dĩnh khiếp sợ tới cực điểm. Bạch Thoánh Dĩnh nhìn kia như hạo nguyệt cao khiết thần thánh Cố Khuynh Nhan, nàng cảm giác toàn thân sức lực mất hết, cả người tràn ngập suy sụp hơi thở. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì cho tới nay, mỗi lần đối thượng Cố Khuynh Nhan nàng đều thua thất bại thảm hại. Như vậy đầy người quang hoàn Cố Khuynh Nhan, toàn thành phố B thậm chí cả nước thiên kim đều không thể cùng này so sánh so. Nàng chưa từng có một khắc giống như bây giờ, rõ ràng mà nhận thức đến nàng không bằng Cố Khuynh Nhan, so ra kém Cố Khuynh Nhan. Cho nên, hiện tại nàng rơi vào như thế kết cục, là nàng gieo gió gặt bão. Trong lòng không cam lòng cùng oán hận phòng muốn phá kén mà ra, rồi lại không thể nào phát tiết. Cố Khuynh Nhan mỉm cười ứng đối lục tục tiến lên đây kết giao mọi người. Rốt cuộc. Một cái 18 tuổi liền lấy được như thế kinh người thành tiểu thiếu nữ, ở nào đó người trong mắt đã đánh thượng tuyệt thế thiên tài, yêu nghiệt nhãn, mọi người xem hướng ánh mắt của nàng không chỉ là kinh diễm, càng nhiều vài phần kính sợ. Thức mau, Liễu Vi đi tới giải cứu nàng, đưa cho nàng một ly nước trái cây, chậc chậc chậc, liền ta cũng bị ngươi dọa nhảy dựng, ngươi tàng đến cũng quá sâu đi. Nàng vẫn luôn cảm giác được Cố Khuynh Nhan khí chất bất phàm, cho rằng nàng hẳn là nhân trung long phượng, ha ha, không nghĩ tới chính mình linh cảm thật chuẩn. Phía trước không nói là sợ phiền toái, hiện tại công bố là bởi vì ta đã thành niên. Nàng uống một ngụm nước trái cây giảm bớt khắc khô. Ngươi nói được cũng có đạo lý. Ai, ngươi hiện tại là tập đoàn lão bản, về sau ta cùng ngươi hôn tính, nói ra cũng quá có mặt mũi. Liêu Vi trong mắt là bội phục thân sắc. Cố Khuynh Nhan liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải đi nhà ngươi công ty thực tập sao? Thế nào? Liêu Vi dịch dịch miệng, khá tốt, ta ba Liễu Đỉnh Sơn cả ngày ở công ty phòng ta này, phòng ta kia, về đến nhà liền đối ta ngàn hống vạn sủng. Càng tới gần ta kế thừa cổ phần thời gian, bọn họ liền càng sốt ruột, ta bên người lại có mụ mụ trước kia an bài nhân thủ, bọn họ không làm gì được ta. Ngay cả Liễu Lệ Nghiên đối với ta cũng muốn nén giận. Nghe được bạn tốt nói, Cố Khuynh Nhan cũng yên tâm, nàng biết Liễu Vi mặt ngoài là sắm vai nuông chiều thiên kim, thực chất để bụng thủy so với ai khác đều thanh. Mà đại sảnh nghỉ ngơi khu bên kia. Dựa. Thẳng đến Cố Khuynh Nhan xuống đài, Nghiêm Cận Trương đại đến có thể nuốt vào một viên trứng gà miệng mới hợp nhau tới. A Hàn, ngươi tiểu tử này thật là nhặt được bảo. Hắn chạy nhanh buông trong tay rượu sắp sửa khuynh sái mà ra cái ly, nhìn đối diện thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng nam nhân nói. Mặc Diệc Hàn ánh mắt từ nơi xa nữ hải trên người thu hồi tới, liếc liếc mắt một cái Nghiêm Cận. A Hàn, ngươi có phải hay không đã sớm biết Khuynh Nhan lợi hại như vậy? Ai, lúc trước ta cho rằng nàng chỉ là lớn lên tuyệt sắc, không nghĩ tới liền đầu cũng như vậy tuyệt đỉnh, bộ dạng cùng chỉ số thông minh cư nhiên có quan hệ trực tiếp. Thiên A. Như vậy bà bối, A Hàn ngươi lúc trước là thế nào đuổi tới tay? Nghiêm Cận cảm thán nói. Bên cạnh Nam Huyền Du cũng mở miệng, A Hàn, không nghĩ tới ngươi bạn gái nhỏ lợi hại như vậy. Ngươi gia hỏa này cũng quá may mắn đi, tuyển bạn gái bộ dạng không lời nói hảo thuyết, ra thế cũng không đến bắt bẻ, hiện tại liền năng lực còn như vậy cường. Ai, không có đối lập liền không có thương tổn, nhớ tới trước kia chúng ta những cái đó bạn gái, cùng ngươi cái này đối lập, quả thực chính là nhược bạo. Nga, sai rồi. Là hoàn toàn không thể so sánh. Liên Tấn Nhiên cũng dây biến thành Cố Khuynh Nhan fans. Đúng vậy, ngươi nhìn xem, Khuynh Nhan công ty, tùy tùy tiện tiện lấy ra một nhà đều là quốc nội nổi danh sĩ nghiệp, nàng mới là 18 tuổi mà thôi. Ở cái này trong vòng, chúng ta này một thế hệ cái nào có thể so sánh được với nàng như vậy ngưu bức, nàng đó là tuyệt đối phú nhất đại A phỏng trường đêm nay sau khi trở về, mỗi nhà đều lấy Khuynh Nhan làm giáo dục ví dụ. Nhớ trước đây ta còn cảm thấy Khuynh Nhan chỉ là một cái xinh đẹp bình hoa. Không xứng với A Hàn ngươi, mạnh mẽ tác hợp Khương Nhứ Nguyệt cùng ngươi ở bên nhau. Tấm tắc, hiện tại hận không thể tự cắm hai mắt. Vẫn là A Hàn ngươi lợi hại A, như vậy độc hữu một cái mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại bảo bối đều bị ngươi chiếm hữu, quả thực là làm người hâm mộ đố kỵ. Nam Huyền Du dùng sức mà vô vô hắn bả vai, cười nhạo, ngươi nói được không sai, ngươi ánh mắt kém đến rất cha, đôi mắt có thể trực tiếp cầm đi huy cầu. Úc, ta cảm giác chính mình đã chịu thật sâu thương tổn. Nam Huyền Du dựa vào trên sofa. Nhắc nhở nói, A Hàn, hiện tại Khuynh Nhan công khai thân phận, chỉ sợ đối với ngươi bảo bối, tranh đoạt người sẽ rất nhiều A, rốt cuộc cưới nàng tương đương với cưới một cái hảo môn trở về. Ngươi A, cần phải chặt chẽ bảo hộ mới là A. Hắn ý bảo hướng nơi xa Dương Dương cảm. Mặc Diệc Hàn nhìn lại, lúc này Khuynh Nhan bên người vây quanh vô số chen chúc tới nam nhân. Môi mỏng một nhấp, hắn nói một tiếng, thời điểm tới rồi. Dứt lời, người đã chiều Cố Khuynh Nhan bên kia phương hướng đi đến. Khi nào tới rồi? Nghiêm Cận mơ hồ, sờ không được đầu óc. Nam Huyền Du tiêu chuẩn hồ ly mắt giơ lên, chính là hắn lên sân khấu thời điểm tới rồi. Cố Khuynh Nhan lễ phép mà đối với không ngừng cùng nàng nói chuyện nam nhân cười cười, tùy tiện ứng vài câu. Đối phương chút nào không thèm để ý Cố Khuynh Nhan có lệ, hoàn toàn đắm chìm ở nàng so phụ dung còn mỹ dung sắc thượng. Mà lúc này, một bàn tay to phụ thượng Cố Khuynh Nhan eo nhỏ, đem nàng mang tiến trong lòng ngực. Đương nam nhân tới gần kia một khắc, tươi mát thể tức truyền đến, Cố Khuynh Nhan thân thể bừng lòng. Theo nam nhân vây quanh vòng eo. Ngươi lại đây. Nàng nâng lên mặt xem hắn. Mặc Diệc Hàn để sát vào nàng, thanh âm trầm thấp, lại không tới, ta sợ chính mình bảo bối bị người đoạt đi. Phụt. Cố Khuynh Nhan nhịn không được cười lên một tiếng, tuyệt mỹ dung sắc càng thêm kinh người, nói ngọt. Cố tiểu thư, vị này chính là. Cứ việc hai người biểu hiện thực rõ ràng, có người vẫn là không cam lòng đặt câu hỏi. Mặc Diệc Hàn. Mặc Diệc Hàn trực tiếp trả lời, sau đó lấy tuyệt đối tư thái hoàn Cố Khuynh Nhan vòng eo. Mang nàng đi ra đám người, lưu lại kinh ngạc đến ngây người mọi người. vẫn luôn lưu ý Cố Khuynh Nhan động tĩnh phóng viên chạy nhanh lấy ra camera, đối với hai người bóng dáng một trận cùng chụp. Giai nhân danh hoa có chủ, này lại là cả kinh bạo tin tức, phóng viên không thể không cảm thán đêm nay thu hoạch quá phong phú. Lúc này, ở bên kia, Khương gia cũng tham dự lần này đến hội. Khương mẫu tử Cố Khuynh Nhan mang đến khiếp sợ trung bừng tỉnh, đối với một bên nữ nhi tán dương, không ý tưởng này Cố gia tiểu thư tuổi còn trẻ như vậy xuất sắc, đêm nay ta cuối cùng là mở rộng tầm mắt, như người ta, mụ mụ cảm thấy ngươi có thể cùng này Cố gia tiểu thư kết giao. Mụ mụ, ngươi đừng nói nữa. Khương Như Nguyệt sắc mặt xanh trắng đan sen. Nàng không nghĩ tới chính mình vẫn luôn bệ nghễ, khinh bỉ Cố Khuynh Nhan thế nhưng như thế thâm tàng bất lộ. Trách không được lúc trước chính mình khiêu khích nàng, còn tưởng rằng nàng là ngoạn vật chi lưu thời điểm, đối phương làm lơ chính mình. Nguyên lai khi đó Cố Khuynh Nhan là căn bản không đem chính mình để vào mắt, chính mình sợ làm hết thảy, ở nàng xem ra, đều như chê cười. Ha ha, kinh thế tập đoàn. Kinh thế, nhưng còn không phải là kinh chân thế nhân sao. Nhớ tới chính mình đã từng đối Mạc Diệc Hàn nói đủ loại lời nói Cố Khuynh Nhan không xứng với hắn, hiện tại lại từ khi so mặt. Khương Nhứ Nguyệt chưa bao giờ có một khắc giống hiện tại như vậy tự ti lại oán hận, nàng vẫn luôn dẫn cho rằng tự hào bộ dạng, ra thế, mới có thể, gặp phải Cố Khuynh Nhan sau, đều bị nghiền áp thành tra. Đặc biệt thấy Cố Khuynh Nhan cao cao tại thượng mà chịu người ca ngợi, trên người mang theo một loại lóa mắt quan mang, cái loại này tự biết xấu hổ cảm giác tràn đầy ngực. Chương 141 hắn cư nhiên thân thủ vứt bỏ một tòa đại kim sơn. Gần một buổi tối, Cố Khuynh Nhan là nhiều gian công ty lớn phía sau màn người nắm giữ tin tức báo chí, tạp chí, tin tức chờ nhiều loại truyền thông tranh nhau đưa tin. Cái này kinh hãi nhân tâm tin tức nhanh chóng ở cả nước truyền khắp, không chỉ có toàn bộ thượng lưu vòng, ngay cả gia đình phụ nữ, lao nhân tiểu hài tử đều chú ý lưu ý thảo luận chuyện này. Rốt cuộc mười mấy tuổi thiên tài tổng tài tin tức này cũng đủ kinh bạo mọi người tâm. Báo chí tạp chí thượng chụp tỷ thiên kim. Giá trên trời thiên kim, tuyệt thế thiên tài 18 tuổi thành tổng tài một đám hút người trong mắt tiêu đề, tranh nhau bị người mua sắm. Tống Thành cầm trong tay báo chí, mặt trên tự thuật Cố Khuynh Nhan từ nhỏ đến lớn sự tình, nội dung thật không chân thật hắn không biết, hắn để ý chính là mặt trên đưa tin hắn Tống Thành vứt bỏ thê tử, ở rể hào môn, ai ngờ thân sinh nữ nhi lại trở thành hào môn. Đầu bút lông bén nhọn, mang theo trào phúng chi ý, uyển chuyển mà châm chọc hắn Tống Thành có mắt không tròng, bỏ ngọc nhặt thạch. Thậm chí ám chỉ hắn rơi vào như thế kết cục đều là báo ứng. Bắt lấy báo chí tay gân xanh đột hiện. Từ tối hôm qua biết Cố Khuynh Nhan là kinh thế tổng tài bắt đầu, hắn trong đầu liền vẫn luôn khí huyết quay cuồng. Hiện tại nhìn đến báo chí thượng đưa tin, hắn càng là một hơi nghẹn ở trong lồng ngực, buồn đến hoảng, trong cổ họng tanh vị ngọt không ngừng hướng lên trên trào ra. Nỗ lực đem sắp sửa nôn mửa ra chất lỏng trở về nuốt xuống, Tống Thành phảng phất toàn thân sức lực bị rút cạn, suy sút mà nằm ở trên sofa. Hắn cư nhiên vứt bỏ một cái giá trị con người chục tỷ nữ nhi. Hắn cư nhiên đem sáng lập một cái hào môn nữ nhi ném chi không để ý tới. Hắn cư nhiên thân thủ vứt bỏ một tòa đại kim sơn. Hắn vẫn luôn theo đuổi thành tựu, hắn nữ nhi nhẹ nhàng làm được. Nếu hắn không có vứt bỏ thê tử cùng nữ nhi các nàng, có phải hay không hiện tại hắn sớm đã trở thành hào môn? Nhất lưu hào môn. Như vậy nhiều gian công ty, có phải hay không cũng có hắn một phần tử? Tống Thành càng nghĩ càng hối, hối đến tột đỉnh. Khí huyết quay cuồng đến càng thêm lợi hại. Không được, hắn không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, hắn yêu cầu đến Cố Khuynh Nhan tha thứ, hắn về sau sẽ đối nàng thực hảo, đem sở hữu tình thương của cha toàn cho nàng, đối nàng giống tiểu tổ tông như vậy phụng, cung phụng. Cố Khuynh Nhan điện thoại từ tối hôm qua vẫn luôn chấn đến buổi sáng, may mà sau lại không điện trực tiếp tắt máy. Cửa trường có đại lượng phóng viên ở nằm vùng, nàng hướng lao sư thỉnh mấy ngày giả. Trường học lao sư nhìn nàng đưa tin, biết chuyện của nàng sau. Đối nàng thái độ trực tiếp tốt hơn vài lần, hơn nữa sảng khoái mà phê giả. Bên ngoài thời tiết vẫn như cũ rất lạnh, Cố Khuynh Nhan mặc một cái màu trắng lông dê y, bên ngoài đắp một kiện vàng nhạt đạm sắc áo lông vũ, thanh xuân xinh đẹp nhan sắc tô đậm đến khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nón như ngọc. Hạ thân một cái thêm hậu bó sát người quần jean, xứng một đôi màu nâu nhạt đoản ủng, một đôi chân tinh tế thon dài. Ăn qua bữa sáng, nàng liền chạy tới công ty, rốt cuộc muốn chính thức thành lập tập đoàn, có rất nhiều sự muốn xử lý cùng quy hoạch. Cố tiểu, Cố tổng hảo. Cố Khuynh Nhan mới vừa đi tiến kinh thế cao ốc đại đường, trước đài tiểu thư thấy nàng chạy nhanh đứng lên vân an. Tự nàng sáng sớm tinh mơ nhìn đến báo chí đến bây giờ vẫn là ở vào kinh tủng khiếp sợ chung, nguyên lai mỗi ngày xuất hiện ở công ty xinh đẹp tới cực điểm tiểu cô nương, chính là bọn họ tổng tài. Phía trước nàng còn một lần cho rằng Cố Khuynh Nhan chỉ là cao tầng càng sâu đến là tổng tài nữ nhi, lại trước nay không có nghĩ tới nàng cư nhiên chính là tổng tài. Này quả thực chính là thần thoại tồn tại. Không chỉ có trước đài tiểu thư khiếp sợ, ngay cả ngẫu nhiên ở trong công ty gặp phải quá Cố Khuynh Nhan công nhân cũng là kinh ngạc vạn phần, nguyên lai bọn họ thần bí tổng tài cư nhiên là một vị thiếu nữ. Vốn dĩ có điểm hoài nghi mười mấy tuổi thiếu nữ có thể hay không quản lý công ty công nhân, nhìn đến Cố Khuynh Nhan bản nhân khi, đều bị trên người nàng cường đại khí chàng sợ kinh sợ, không ai dám cùng Cố Khuynh Nhan kia liễm diễm thanh triệt mắt đen đối diện, trong lòng về điểm này hoài nghi sớm đã biến mất không thấy. Cố Tổng! Cố Tổng! Một đường đi tới, các công nhân gặp phải Cố Khuynh Nhan đều dừng lại nửa cúi đầu, cung cung kính kính mà chào hỏi, nửa rũ xuống trong mắt mang theo khiếp sợ, kinh ngạc cảm thán cùng tò mò thần sắc. Bởi vì nhìn qua, Cố Khuynh Nhan như thế nào đều giống một cái nuông chiều từ bé xinh đẹp thiên kim tiểu thư, bọn họ rất khó tưởng tượng như vậy một cái tiểu cô nương sáng tạo một cái khổng lồ tập đoàn. Cố Khuynh Nhan gật đầu hồi lấy mỉm cười. Trở lại văn phòng, Cố Khuynh Nhan bắt thông Chu Hoành Hiên văn phòng điện thoại, 20 phút sau, toàn thể cao tầng mở họp. Nhận được hội nghị tin tức công nhân đều nghi hoặc vì cái gì đột nhiên muốn triệu khai hội nghị, nhưng xem qua tin tức đại khái đoán được nguyên nhân. Hội nghị từ Chu Hoành Hiên chủ trì. Cái kia, hôm nay đem đại gia triệu tập tới, triệu khai cái này đại hội, chủ yếu là có một chuyện lớn muốn tuyên bố. Chu Hoành Hiên chỉnh một chút thanh âm, tiếp tục mở miệng, ta tin tưởng rất nhiều người đã nhìn sáng nay báo chí, cho tới nay, các ngươi đối công ty lão bản cũng là các loại suy đoán, cho tới bây giờ, này thần bí khăn che mặt đã xốc lên, kế tiếp, chúng ta lấy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh chúng ta tổng tài, Cố Tổng. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng. Vừa dứt lời, mọi người nghị luận sôi nổi lên, đặc biệt là thấy hội nghị đại môn chậm rãi bị đẩy ra, một cái tinh tế mảnh mai thân ảnh chậm rãi bị mấy người vây quanh đi đến, trong lòng mọi người tất cả đều là khiếp sợ cùng kinh ngạc. Chu Hoành Hiên chạy nhanh đứng dậy nhường ra chủ tịch vị trí. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng hàm chứa một mạt cười nhạt, bình tĩnh mà đi qua đi, ngồi xuống. Một ít còn không có xem qua báo chí đưa tin cao tầng bị kinh ngạc đến tột đỉnh, trước mặt thiếu nữ cư nhiên là tổng tài. Sao có thể, như vậy một cái nhìn như vị thành niên thiếu nữ trở thành công ty tối cao người cầm quyền, công ty còn có tương lai đáng nói sao? Kia không phải tự tìm tử lộ. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, lại không dám chất vấn xuất khẩu, nhưng trong ánh mắt coi khinh cùng nghi ngờ lại hiển lộ ra tới. Cố Khuynh Nhan thu hồi bình tĩnh thong dong chi sắc, khí thế ngoại phóng, cường đại cảm giác gáp bách hướng mọi người đánh tới. Nàng nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt đạm mạc lại sắc bén, kia đen nhánh đôi mắt phiếm sắc bén hàn quang, làm không ít so nàng lớn tuổi rất nhiều nhân tâm sinh khiếp đảm. Vừa rồi Chu giám đốc đã hướng các ngươi giới thiệu ta thân phận, khả năng đang ngồi không ít người đối ta tồn tại nghi ngờ, nhưng là thiếu niên gia anh hùng, mặc kệ các ngươi trong lòng là như thế nào đối đãi ta, nhưng có một chút các ngươi cần thiết muốn rõ ràng, kinh thế là ta một tay sáng tạo, chỉ bằng một chút, các ngươi liền yêu cầu nhìn lên ta. Cố Khuynh Nhan nói đã kiêu ngạo, lại cuồng ngạo, lại làm người vô pháp phản bác. Đích xác dựa vào kinh thế là nàng sáng tạo điểm này, bọn họ liền vô pháp hơn nữa không tư cách nghi ngờ cùng coi khinh Cố Khuynh Nhan. Mọi người đều tự nhận chính mình không có khả năng đạt tới nàng độ cao. Cố Khuynh Nhan như vậy không khách khí mà phóng lời nói, là muốn cho mọi người ý thức, không cần dùng tuổi vấn đề này đối đãi nàng. Đang ngồi người kích động các loại tâm tư đã bình phục xuống dưới, không dám lại xem nhẹ trước mặt thiếu nữ. Ta đối thuộc hạ yêu cầu rất đơn giản, đối công ty trung thành, có gan sáng tạo, không cần vô năng người. Chỉ cần các vị cần cù chăm chỉ, tổng hội có suất đầu một ngày. Hội nghị thời gian không dài, chủ yếu là làm mọi người biết Cố Khuynh Nhan thân phận. Nửa giờ sau, phòng họp đại môn bị đẩy ra, Cố Khuynh Nhan dẫn đầu đi ra ngoài, mặt khác cao tầng nhân viên kính cẩn mà đi ở phía sau. Đang ở làm công nhân thấy cái này tình cảnh, toàn trộm ngẩng đầu nhìn lên cái kia tinh tế lại vô cùng lóa mắt bóng dáng. Cố Khuynh Nhan trở lại văn phòng ngồi xuống, thủy còn chưa tới kịp uống một ngụm, liền nhận được bí thư đánh tiến vào điện thoại. Bí thư là Chu Hoành Hiên chọn lựa, phụ trách Cố Khuynh Nhan công tác thượng hàng ngày sự vụ. Cố Tổng, trước đài chỗ có vị kêu Tống Thành tiên sinh nói là ngươi phụ thân, nói muốn gặp ngươi. Đuổi ra đi, không cần để ý tới. Cố Khuynh Nhan nhẹ nhàng trong thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. Tốt, Cố Tổng. Cố Khuynh Nhan chuyển qua rửa ghế, nhìn phía cửa kính sắt đất cửa sổ bên ngoài, trong mắt lánh xương so bay xuống đông tuyết còn muốn lạnh băng. Ngươi nói cái gì? Nàng không thấy ta. Tống Thành không muốn nghe thấy cái này đáp án. Trước đài tiểu thư mang theo lễ phép mỉm cười, kiên nhẫn trả lời, thực xin lỗi, mặt trên là như thế này hồi phục. Ngươi lại giúp ta đánh một lần điện thoại, liền minh xác giao đái nói ta là các ngươi Cố Tổng phụ thân. Nếu không phải hắn đánh Cố Khuynh Nhan điện thoại đã tắt máy, hắn nơi nào còn cần như vậy phiền toái. Xin lỗi, chúng ta vừa rồi thông chi thời điểm đã minh xác nói cho thân phận của ngươi, nhưng là... Vậy ngươi làm ta đi vào, ta tự mình đi tìm nàng. Tống Thành không kiên nhẫn. Trước đài tiểu thư chạy nhanh ngăn lại, tiên sinh, thỉnh ngươi chấn định một chút, nếu ngươi ngạnh muốn xông vào nói, ta đành phải thỉnh bảo an. Ngươi có ý tứ gì, ta đều nói ta là Cố Khuynh Nhan phụ thân, nơi này là nữ nhi của ta công ty, cũng chính là ta công ty, tin hay không đến lúc đó ta khai trừ ngươi Tống Thành bị buộc nóng nảy, bắt đầu khẩu xuất cùng ngôn. Trước đài tiểu thư thực bình tĩnh, nàng cũng không tin tưởng trước mắt nam nhân là nhà mình tổng tài phụ thân, rốt cuộc cao quý như nữ thần cố tổng, như thế nào sẽ có như vậy không hề phong thần, thần hung khí sát phụ thân. Tống Thành không thể nề hà, hắn thực yêu quý chính mình mặt mũi, không thể chịu đựng chính mình bị ném ra đại môn, đặc biệt là ở chính mình nữ nhi công ty, hắn đành phải suy sụp mà ngồi ở nghỉ ngơi khu kia trên sofa chờ đợi Cố Khuynh Nhan xuống dưới. Chịu đựng lại đói lại lạnh, Tống Thành nhìn một bát người tới, lại một bát người đi, còn chưa chờ đến Cố Khuynh Nhan xuống dưới. Vốn dĩ tưởng đi trước khai đi ăn một chút gì, lại sợ bỏ lỡ Cố Khuynh Nhan, hắn đành phải kiên trì, huống hồ như vậy ít nhất cho thấy hắn có thành ý, tưởng cầu được nàng tha thứ hắn cái này phụ thân. Thẳng đến giữa trưa 12 giờ thời điểm, Tống Thành rốt cuộc nhìn thấy Cố Khuynh Nhan xuống dưới. Khuynh Nhan, hắn chạy nhanh đi qua đi. Cố Khuynh Nhan tà hắn liếc mắt một cái, kính tự tiếp tục đi phía trước đi. Khuynh Nhan, ba ba chờ ngươi thật lâu. Tống Thành theo sau. Ta không phải đã nói, ngươi đừng lại đến tìm ta sao? Ba ba biết sai rồi, ngày hôm qua nghe được ngươi từ 9 tuổi liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, khi đó ngươi khẳng định là ăn không ít đau khổ đi. Ba ba thực đau lòng, lúc trước nếu không phải ta bị ma quỷ ám ảnh, chịu không nổi dụ hoặc, ném xuống mụ mụ ngươi cùng ngươi còn có ngươi đệ đệ, ngươi liền sẽ không ăn như vậy nhiều khổ. Tống Thành thương tụy trên mặt che kín bi thương. Xì. Cố Khuynh Nhan thấy vẻ mặt của hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Tống Thành xấu hổ mà cứng lại rồi. Ngươi không phải đau lòng ta chịu khổ, ngươi là đau lòng ta hiện tại hết thảy, cùng ngươi không quan hệ đi. Tống Thành, đem ngươi kia một bộ thu hồi đi, đối ta không dùng được. Ta nói rồi, ngươi ra mặt hạ xấu xí bộ mặt, ta xem đến rõ ràng. Đời trước hắn vì cướp lấy nàng công ty, là như thế nào tra tấn nàng, nàng nhớ rõ rõ ràng, gõ toái nàng xương cốt, quất nàng. Hắn giữ tận bộ mặt nàng vĩnh sẽ không quên rớt. Cố Khuynh Nhan thâm thúy sắc bén ánh mắt nhìn hắn, hảo hảo hưởng thụ hiện tại sinh hoạt đi, bởi vì ngươi về sau sẽ phát hiện, này sẽ biến thành một loại hy vọng xa vời. Tống Thành kinh ngạc với Cố Khuynh Nhan bức người khí thế, ngươi có ý tứ gì? Cố Khuynh Nhan đi nhanh rời đi, chỉ còn lại có một cái lạnh nhạt bóng dáng. Chương 142 đối phó Bạch. Bạch gia trong thư phòng. Ngươi tối hôm qua đi tham gia Cố gia yến hội, đã sớm được đến tin tức, vì cái gì không trước tiên nói cho ta? Bạch Quân Sơn dùng sức mà chụp một chút mặt bàn. Hắn là sáng nay ăn bữa sáng khi, xem báo chí mới biết được, vẫn luôn theo chân bọn họ Vĩnh Phúc Châu đáo không qua được Thịnh Bảo Các, phía sau màn người nắm giữ cư nhiên là một cái thiếu nữ. Lúc ấy hắn bị này tin tức lớn cả kinh thất thố mà sai tay đánh nghiêng chén. Bạch Cảnh Hạo mặt hơi hơi đỏ lên, tối hôm qua uống nhiều mấy chén, đã quên. Bạch Quân Sơn tức giận đến tùy tay cầm lấy trên mặt bàn văn kiện ném qua đi, ta nói rồi bao nhiêu lần, uống rượu hỏng việc. Thấy Bạch Cảnh Hạo tính xấu không đổi bộ dáng, hắn chỉ có thể thở dài, trở về chính chuyện, không nghĩ tới trước kia vẫn luôn nơi trốn áp chúng ta một đầu, đoạt chúng ta sinh ý Thịnh Bảo Các, sau lưng lão bản cư nhiên là một cái nãi hoa tử. Đúng vậy, như vậy truyền ra đi, chúng ta Bạch ra mặt mũi gì tồn a? Ba, chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Bạch Quân Sơn mắt kính phản xạ ra một mảnh ánh sáng, cái này Cố Khuynh Nhan có thể chính mình kiếm được như vậy một đại phân gia nghiệp, có thể thấy được không đơn giản. Hơn nữa nàng sau lưng là Cố gia. Chúng ta cùng nàng không oán không thù, vì cái gì nàng muốn nhằm vào Vĩnh Phúc Châu Đáo. Đồng hành như đế quốc, nàng đương nhiên muốn đánh áp chúng ta. Bạch Cảnh Hạo đương nhiên mà nói. Bạch Quân Sơn lắc đầu, trong lòng đột nhiên căng thẳng, Cố gia, đúng rồi, hắn nhớ tới một kiện chuyện xưa. Năm đó lão gia tử vì phân tán Cố gia lực chú ý, tưởng nhân cơ hội phụ trợ Bạch gia duy trì kia phái thượng vị, ra mưu sách đem Cố gia thiên kim phải chạy. Đáng tiếc, cuối cùng thượng vị vẫn là thất bại. Nhưng là lao gia tử chỉ là phái người dẫn đường phạm tội tập đoàn người đi lừa gạt Cố gia thiên kim, cũng không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, cho nên, cho tới nay bọn họ cũng không lo lắng sẽ lộ ra dấu vết. Nếu thật là bởi vì chuyện này, hiện tại Cố gia khẳng định sẽ hướng Bạch gia làm khó dễ. Chính là, chen ép Vĩnh Phúc Châu báo chuyện này, là Cố Khuynh Nhan còn không có trở lại Cố gia khi, liền bắt đầu, nàng không có khả năng biết. Đến tột cùng vì cái gì muốn như vậy nhằm vào bọn họ Vĩnh Phúc Châu báo. Chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì đồng hành kinh địch? Ba, ý của ngươi là? Bạch Cảnh Hạo thật lâu đợi không được đáp lại. Bạch Quân Sơn áp xuống trong lòng nghi ngờ, kế hoạch cứ theo lẽ thường, nhưng nhất định phải cẩn thận, đừng quên Cố Khuynh Nhan sau lưng còn có Cố gia này tôn đại phận. Là, ta đã biết. Quá mấy ngày, Cố Khuynh Nhan thấy được báo chí thượng lên án, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Đại tiểu thư, này hẳn là Bạch gia làm. Dương Lỗi trả lời. Thịnh Bảo các bán giả. Thật là vừa ăn cướp vừa la làng, Bạch gia sẽ không sợ ta phản xúc bọn họ gốc gác sao? Đại tiểu thư, ngươi xem chúng ta hẳn là như thế nào phản kích. Loại này mặt trái. Tin tức đối với mỗi cái thương gia tới nói đều là chí mạng, huống chi là hiện tại ở vào cực độ chịu chú ý Thịnh Bảo Các. Cố Khuynh Nhan không chút hoang mang mà buông trong tay báo chí, trầm tư một chút, chúng ta Thịnh Bảo Các danh dự không phải một cái nho nhỏ khách hàng tới đại náo một hồi liền có thể hủy diệt. Cái kia khách hàng cầm giả phỉ thúy đến trong tiệm đùa giỡn, cao giọng ồn ào, như vậy kiêu ngạo thái độ, rõ ràng là chịu người sai xử. Đen bóng con ngươi hàn quang hiện lên, ngươi đi tra một chút cái kia khách hàng, hơn nữa tìm được kia cái gọi là giả phỉ thúy lấy tới cùng chúng ta trong tiệm đối lập, muốn ở đám đông nhìn chăm chú hạ đối lập, hơn nữa tìm người chụp được toàn bộ hành trình. Chúng ta Liêu Nhiên đại sư chạm trổ không phải ai đều có thể bắt trước. Là, đại tiểu thư. Dương Lỗi nghe được phân phó, chạy nhanh đi xuống hành sự. Xanh miết ngón tay ngọc vô quy tắc mà ở trên mặt bàn nhẹ gõ, Cố Khuynh Nhan khỏe miệng độ cung cong đến càng lúc càng lớn. Nàng đã sớm đoán trước đến Bạch Gia nhìn đến Thịnh Bảo Các khiếp sợ tin tức sau, sẽ có điều động tác, không nghĩ tới nhanh như vậy, thực hảo. Liên ở Thịnh Bảo Các tin tức càng nháo càng lớn, trực tiếp bay lên đến lừa dối người tiêu thụ cái này nghiêm trọng nông nỗi khi, đột nhiên, một cái kinh người tin tức bạo ra tới. Vĩnh Phúc Châu Đáo cũng chế giả bán giả. Có không ít thị dân nặc danh cử báo Vĩnh Phúc Châu Đáo đại lượng bán ra giả châu đáo trang sức, công thương cục đối này tiến hành rồi phạm vi lớn chất lượng kiểm tra đo lường hành động. Công thương cục chuyên nghiệp nhân viên đối Vĩnh Phúc Châu Đáo thương phẩm tiến hành rồi hiện trường giám định phân tích cùng bước đầu lấy được bằng chứng chờ công tác, phát hiện không ít hàng giả, Vĩnh Phúc Châu Đáo trung loại kém phỉ thúy lại là dùng thủy mạt ngọc giả mạo, không chỉ có như vậy, đại lượng hoàng kim trang sức sử dụng cao phòng hợp thành giả kim, ngay cả kim cương cũng là một nửa giả dối. Quả nhiên cùng thu được nặc danh cử báo thượng nói giống nhau. Đương nhiên công thương cục không chỉ có đối Vĩnh Phúc Châu Đáo triển khai kiểm tra đo lường, ngay cả Thịnh Bảo Các cũng ở kiểm tra đo lường phạm vi. Nhưng mà, cùng chi tương phản chính là, Thịnh Bảo Các hoàn toàn không có kiểm tra đo lường ra có vấn đề thương phẩm. Này tin tức vừa ra tới, mọi người ồ lên một mảnh, Vĩnh Phúc Châu Đáo là đại thẻ bài, không nghĩ tới sẽ bán giả, mà phía trước bị tin tức tuân ra bán giả Thịnh Bảo Các lại không hề vấn đề, quả thực làm người sở không rõ đầu. Lúc này Bạch Quân Sơn nhìn TV thượng tin tức, Tuấn Nho trên mặt âm trầm đến dọa người. Bạch Cảnh Hạo đứng ở một bên túi đầu. Đặc biệt nghe được TV trong tin tức nói kỹ càng tỉ mỉ ra kết quả yêu cầu chờ đợi phán quyết khi, thân thể nhịn không được run một chút. Bạch Quân Sơn tắt đi TV, mặt hướng Bạch Cảnh Hạo, nói đi, công ty đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ bị tra ra bán giả? Có bao nhiêu lâu rồi? Biết tới rồi lúc này nơi đây, hắn rốt cuộc giấu giếm không được, có nửa năm, ba, ta làm như vậy cũng là muốn vì công ty hảo, muốn kiếm nhiều điểm mà thôi. Hắn tưởng hướng chính mình phụ thân cùng hội đồng quản trị nhân chứng minh năng lực của hắn, dùng ích lợi nói chuyện là nhất hữu lực chứng minh, lại không nghĩ rằng hiện tại bị điều tra ra. Câm miệng. Ngươi cái này hồ đồ đồ vật, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều hơn chướng, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi quan hệ, sẽ đối Bạch Thị tập đoàn tạo thành cái dạng gì tổn hại, ngươi có biết hay không bán giả như vậy hành vi bị tuân ra tới, chúng ta tập đoàn danh dự liền toàn bộ đều không có, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Bạch Quân Sơn nổi trận lôi đình. Đổ ập xuống chất vấn một hồi, dẫn đến đem trong tay điều khiển từ xa trực tiếp hung hăng tạp hướng Bạch Cảnh Hạo. Bạch Cảnh Hạo động cũng không dám động, thẳng tắp đứng thẳng tại chỗ, theo chính mình phụ thân mắng to. Ta mới đem công ty giao cho ngươi một năm, ngươi liền biến thành như vậy, ngươi nói ta về sau còn như thế nào an tâm giao cho ngươi quản lý. Lời này không thể nói không nặng à, nghe thế, Bạch Cảnh Hạo chạy nhanh mở miệng, ba, ta về sau sẽ không, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Cái này về sau lại nói. Trong khoảng thời gian này ngươi không cần hồi công ty, nghỉ phép một đoạn thời gian, coi như là hướng hội đồng quản trị công đạo. Bạch Quân Sơn tức giận vẫn như cũ chưa tiêu. Bạch Cảnh Hạo biết chính mình bị tạm thời cách chức, lại không thể nề hà, chỉ có thể dựa theo chính mình phụ thân phân phó. Thức mau, Bạch Thị tập đoàn phán quyết liền ra tới, căn cứ sinh sản, tiêu thụ ngụy kém sản phẩm tội, sinh sản giả, tiêu thụ giả ở sản phẩm chung trộn lẫn, giả dối, lấy giả mạo thật. Lấy hàng kém thay hàng tốt hoặc là lấy không đủ tiêu chuẩn sản phẩm giả mạo đủ tư cách sản phẩm, tiêu thụ kim ngạch 50 vạn nguyên trở lên bất mãn 200 vạn nguyên, chỗ 7 năm trở lên tù có thời hạn, cũng ra tiêu thụ kim ngạch 50% trở lên gấp 2 dưới phạt tiền. Đương nhiên này vẫn là Bạch Quân Sơn nỗ lực gáp xuống đi kết quả, bằng không phạt đến càng trọng. 3. Làm sao bây giờ, ta tuyệt đối không thể ngồi tù. Bạch Cảnh Hạo vọt vào thư phòng, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Bạch Quân Sơn rời mắt nhìn hắn một cái, thần sắc lãnh đạm. Ngươi hiện tại rốt cuộc biết khẩn trương. Sợ. Ba, ta biết sai rồi, ta không nên gạt ngươi, làm loại này tổn hại công ty ích lợi sự, ngươi cứu cứu ta. Bạch Cảnh Hạo hoảng loạn tới cực điểm, môi đã hơi hơi trở nên trắng. Hừ, ngươi nhìn xem chính mình, một chút sự liền kinh hoàng thành như vậy, còn thể thống gì? Bạch Quân Sơn méo méo giữa mày, thở dài, ta đã thế ngươi tìm gánh tội thay người. Tiêu thụ bộ tiền giám đốc Thiện làm chủ trương, trộm đem công ty hóa cấp thay đổi thành hàng giả. Bạch Cảnh Hạo cả kinh, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, đúng vậy, đối, việc này là tiền giám đốc làm. Biết phụ thân đã giúp hắn an bài hảo, căng thẳng thần kinh thả lỏng xuống dưới. Ba, chúng ta hàng năm cùng công thương cục giao tiếp, cho không ít tiền, vì cái gì lúc này đây bọn họ cư nhiên như vậy đột nhiên tập kích chúng ta, một chút tin tức đều không cho. Nói lên vấn đề này, Bạch Quân Sơn cho mày, ta tìm hiểu qua, cái kia trưởng phòng đã bị tạm thời cách chức điều tra. Không nghĩ tới cô Khuynh Nhan năng lực không ít, cư nhiên còn nhận thức phía trên người, hiện tại ngay cả cái kia trưởng phòng cũng bị loát đi xuống, xem ra cố gia không thiếu cho nàng lót đường. Hắn mắt kính phía dưới đôi mắt nhanh chóng hiện lên hung ác nham hiểm chi sắc. Không lâu, chuyện này liền lấy Bạch gia đẩy một vị kẻ chết thay ra tới kết cục, mọi người đôi mắt là sáng như tuyết, liền tính bọn họ như thế nào phủi sạch, cũng ở người tiêu thụ trong lòng bôi lên một bút mực tàu. Đáng tiếc, liền ở Vĩnh Phúc Châu đáo còn ở tạm dừng sửa sang lại trong lúc, lại tuân ra một cái kinh người tin tức, Thịnh Bảo Các đem Bạch thị tập đoàn cáo thượng tòa án. Lý do là phía trước Thịnh Bảo Các bị bôi nhọ hãm hại bán giả sự kiện. Bạch thị tập đoàn thu mua người ở Thịnh Bảo Các náo sự, mua được phóng viên chế tạo giả tin tức, ý đồ ác ý hãm hại Thịnh Bảo Các. Vốn dĩ liền bởi vì bán giả sự kiện đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng Bạch thị tập đoàn, hiện tại thế nhưng lại bị tuân ra như vậy dèm pha, thật là một đợt chưa đình một đợt lại khởi, hoàn toàn lâm vào nước sôi lửa bỏng chung. Này tin tức truyền ra tới sau, đông đảo người tiêu thụ sôi nổi cở trách Bạch thị tập đoàn không biết xấu hổ, cư nhiên vừa ăn cướp vừa la làng, loại này làm người trơ chén hành vi, thâm chịu người tiêu thụ khinh bỉ. Bởi vì Thịnh Bảo Các cung cấp nhân chứng, vật chứng, cho nên Bạch thị tập đoàn bị nghi ngờ có liên quan ác ý cạnh tranh thành lập, kiện tụng thua kiện, yêu cầu hướng Thịnh Bảo Các bồi thường một tuyệt bút danh dự tổn thất phí. Ghế lô. Nam Huyền Du thế mặc Diệp Hàn đổ một chén rượu, mở miệng, "A Hàn, ngươi tiểu nữ hắn bằng hữu đâu, như thế nào không mang theo nàng cùng nhau tới ăn cơm?" "Nàng nội." Nữ hài gần nhất tất cả đều bận rộn sửa trị Bạch gia, hai người cũng không có gặp mặt. Nghiêm Cận xen mồm, "Ngươi bạn gái nhỏ hiện tại nhưng đến không được." Nàng Thịnh Bảo Các đối thượng Vĩnh Phúc Châu báo sự, phỏng trừng toàn bê là đều đã biết. Nàng thế nhưng có thể từ Bạch ra cái kia cáo giả trên người cắn xuống một miếng thì tới, thật là quá lợi hại, ngay cả nhà ta lão nhân đối nàng cũng là khen không dứt miệng. Phải biết rằng nhà hắn lão nhân là cỡ nào nghiêm túc, cực nhỏ khen người, hắn từ nhỏ đến lớn cũng chỉ bị lão nhân kim khẩu khen quá một lần mà thôi, không nghĩ tới lão nhân ở nhà lại đối cô Khuynh Nhan tán thưởng có thêm, cực độ nhận đồng nàng năng lực. Nam Huyền Du tán đồng gật gật đầu. Liền nhà ta vị kia cũng là, lấy Khuynh Nhan làm ví dụ tới giáo dục ta, hiện tại xem ra, Khuynh Nhan đã trở thành ưu tú mẫu mực. Nói lên chính mình nữ hải, Mặc Diệt Hàn lạnh lùng hình dáng trở nên nhu hòa lên, nàng sắc ưu tú. Là, cho nên nói ngươi thật sự nhặt được bảo. Đáng tiếc cố Khuynh Nhan chỉ có một, ngươi nói nàng có tỷ tỷ muội muội thật tốt ta. Nghiêm Cận cảm thán. Mặc Diệt Hàn nhấp một chút môi, cũng không để ý đả kích đối phương, cho dù có, kia cũng không phải nàng. Nghiêm Cận. Chương 143 chỉ bằng nơi này là ta công ty. Ngày đó sau khi trở về, Tống Thành liền bị bệnh, người thiêu đến mơ mơ màng màng, vẫn luôn nói mê sảng. Bạch Diễm Linh nhìn vẫn luôn hồ ngôn loạn ngữ Tống Thành, chỉ cảm thấy châm trọng, hiện tại hắn biết chính mình nữ nhi cố Khuynh Nhan có tiền có thế, liền mắt trông mong mà tưởng dính đi lên. Từ hắn sinh ý sau khi thất bại, cả người đều thay đổi, hiện tại trong nhà phí tổn đều dựa vào nàng tích tụ, tuy rằng Tống Thành không có lại uống rượu đánh người, chính là cả ngày âm dương quái khí. Quả thực làm nàng lại khổ lại tức. Mẹ, ngươi còn không có ngủ. Bạch Thánh Dĩnh mới từ quán bar trở về, gần nhất nàng nhận thức một đám cùng chung trí hướng người, học xong rất nhiều loại chơi đa dạng, cho nên chơi đến tương đối chế. Bạch Diễm Linh nhíu mày túc ngạch, nhìn trước mặt nữ nhi, có điểm hoảng hốt cảm giác, nàng có bao nhiêu lâu không quan tâm lưu ý chính mình nữ nhi, như thế nào nàng cảm thấy chính mình không quen biết nữ nhi bộ dáng. Gây ốm tái nhợt trên mặt mang theo thật dày đế trang, đen đặc mắt ảnh, lửa đỏ môi sắc. Một đầu thật dài tóc vàng, siêu đoạn bó sát người váy liền áo vừa mới che lại mông bên cạnh. Bạch Thánh Dĩnh trên người không còn có trước kia thoải mái thanh tân sạch sẽ, tiểu thư khuê các hơi thở, hoàn toàn biến thành một cái sa đọa mê chơi lưu manh nữ trang điểm. "Ân, người ba ba bị bệnh, vừa rồi hạ sốt. Ngoan nữ, ngươi lại đây, mụ mụ cùng ngươi tâm sự." Bạch Diễm Linh vô vô bên người vị trí, ý bảo Bạch Thánh Dĩnh ngồi xuống. "Mẹ, đã trễ thế này, ngươi có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, ta có điểm mệt nhọc." Ngay sau đó nàng ngáp một cái. Bạch Thánh Dĩnh không nghĩ qua đi, nàng mới vừa ở bên ngoài chơi xong, trên người khẳng định lây dính không ít khí vị. Bạch Diễm Linh mi túc đến càng ngày càng gấp, mụ mụ sẽ không chở ngươi rất nhiều thời gian. Ngoan, nghe lời, lại đây. Biết chính mình lại cự tuyệt, mụ mụ khẳng định sẽ hoài nghi, Bạch Oánh Dĩnh đành phải ngồi qua đi. Oánh Dĩnh, ngươi gần nhất mỗi đêm đều đi ra ngoài, là đi nơi nào chơi? Bạch Diễm Linh tận lực dùng nhất ôn hòa ngữ khí cùng nữ nhi nói chuyện với nhau. Biết không thể gạt được, Bạch Oánh Dĩnh thẳng thắn, ta đi quán bar. Quả nhiên, Bạch Diễm Linh hít sâu một hơi, nếm thử khuyên bảo, Oánh Dĩnh, những cái đó địa phương không phải ngươi một nữ hài tử hẳn là đi, quán bar dơ bẩn, âm ế lại nguy hiểm, từ ngày mai khởi, ngươi ngoan ngoãn đi học, không được lại trốn học. Nàng rôi tay nắm lấy Bạch Oánh Dĩnh tay. Bạch Oánh Dĩnh điện giật, chỉ một thoáng bắt tay lùi về đi. Oánh Dĩnh, làm sao vậy? Đối thượng chính mình mụ mụ nghi hoặc ánh mắt, Bạch Oánh Dĩnh trong lòng kinh hoàng đến lợi hại, không có việc gì, mụ mụ, ngươi nói ta đã biết, ta mệt nhọc, tưởng trở về phòng ngủ. Đợi lát nữa Bạch Diễm Linh giữ chặt Bạch Oánh Dĩnh tay, đây là cái gì? Bạch Diễm Linh hoảng sợ mà nhìn lôi kéo chung, nữ nhi lộ ra cánh tay, thế nhưng mang theo một mảnh lỗ kim, hồng hồng điểm điểm, ở trắng non trên da thịt đặc biệt thấy được. Nàng đồng tử cực nhanh co rút lại, cả người kinh hại đến hôn thân máu cứng đờ, không thể nhúc nhích. Nàng trong đầu hiện lên khởi một cái không tốt ý niệm. Bạch Oánh Dĩnh sợ tới mức chạy nhanh vuốt xuống ống tay áo, trên mặt tất cả đều là kinh hoàng thất thố, mụ mụ, ta phải về phòng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bạch Diễm Linh run thanh âm quát. Mụ mụ. Bạch Oánh Dĩnh nắm chặt ống tay áo, vươn tay tới. Nàng thanh âm càng ngày càng run, phảng phất sắp sửa đối mặt cái gì khủng bố sự tình. Mẹ Bạch Oánh Dĩnh không ngừng lắc đầu, lui về phía sau, đôi tay gắt gao giấu ở phía sau. Bạch Diễm Linh trực tiếp động thủ đi lôi kéo, ta nói, vươn tay tới. Thẳng đến nàng một tay đem Bạch Oánh Dĩnh ống tay áo loát đi lên, mặt trên từng hàng lỗ kim đột hiện mà ra. Sự thật rõ ràng. Nàng nữ nhi, nhiễm độc. Mụ mụ, đau. Bạch Oánh Dĩnh thét chói tai ra tiếng, chính mình mụ mụ một bàn tay nắm chặt cánh tay của nàng, bén nhọn móng tay đâm vào nàng cánh tay thịt, mang theo một cổ xuyên tim đau. Bạch Diễm Linh bừng tỉnh, thấy nữ nhi tinh tế lại khó coi cánh tay, đâm vào nàng đôi mắt đỏ lên. Ngươi cái này xuất sinh, ngu xuẩn, ngươi cái gì không hiếu học, cư nhiên học người khác đi hấp độc, ngươi có biết hay không một khi dính lên cái này, ngươi đời này liền hủy. Bạch Diễm Linh điên rồi giống nhau không ngừng xé đánh nàng. Bạch Oánh Dĩnh thét chói tai né tránh khóc đều, đôi tay run rẩy che chở đầu. Ta bình thường là như thế nào dạy ngươi, ngươi phóng hảo hảo danh viện thiên kim không làm, cư nhiên sa đọa thành như vậy, ta đánh chết ngươi, ta định đánh chết ngươi. Bạch Diễm Linh hung hăng mà quăng nàng mấy bàn tay, khóc đến tê tâm liệt phế. Mụ mụ. Đừng đánh. Đừng đánh, đau. Bạch Oánh Dĩnh che lại mặt, đầy mặt nước mắt. Bạch Diễm Linh nhìn nữ nhi chật vật bất ham, khóc giống thất thanh bộ dáng, trong lòng cũng không chịu nổi, nàng ngừng tay tới, đem Bạch Oánh Dĩnh kéo vào trong lòng ngực. Oánh Dĩnh, mụ mụ sai rồi, mụ mụ không nên đánh ngươi, chúng ta đem độc giới được không? Mụ mụ không thể làm ma túy hủy hoại ngươi. Giới không được, quá khó tiếp thu rồi. Mẹ, ngươi đừng động ta. Khiến cho ta tự sinh tự diệt đi. Bạch Oánh Dĩnh khóc lóc lắc đầu, nàng thử qua không hút, chính là cái loại này vạn kiến tề cắn cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Bạch Diễm Linh đấm nàng một chút, nói bậy gì đó, ngươi là của ta thân nữ nhi, mụ mụ như thế nào có thể mặc kệ ngươi, nghe mụ mụ, chúng ta giới. Lúc này, Bạch Oánh Dĩnh đột nhiên cả người run rẩy, ánh mắt tàn mạn, ứa ra mồ hôi lạnh, cái mũi chịu xuyết, nước mũi chảy ròng. Nàng một phen đẩy ra Bạch Diễm Linh, vươn tay đi câu đặt ở bên kia tay túi, tay của ta túi. Tay túi. Thấy nữ nhi bộ dáng này, Bạch Diễm Linh còn có cái gì không rõ, lúc này nghiện ma túy phát tác. Nàng chạy nhanh tiến lên giành trước một bước bắt tay túi ôm vào trong ngực, Oánh Dĩnh, không thể, ngươi không thể lại hút, ngươi cần thiết chịu đựng, nhẫn nhẫn liền sẽ đi qua, mụ mụ bồi ngươi, không cần sợ hãi. Mụ mụ, cho ta, mau, cho ta thực vất vả. Bạch Oánh Dĩnh xông lên trước muốn cướp xoay tay lại túi. Không thể. Bạch Diễm Linh né nhanh qua đi. Bạch Oánh Dĩnh thu không kịp bước chân. Té ngã trên mặt đất, nàng thống khổ mà lăn lộn, cho ta. Cấp. Ngoan nữ, ngươi nhận nhận đi, thực mau, qua đi thì tốt rồi. Bạch Diễm Linh nhìn chính mình nuông chiều từ bé, sủng ái có thêm nữ nhi rơi vào dáng vẻ này, đau lòng đến như lưỡi dao đâm vào trái tim. Bạch Oánh Dĩnh nước miếng nước mũi tề lưu, thân thể run rẩy rét run, ta sẽ chết, không cho ta sẽ chết. Nàng thống khổ lấy đầu dùng sức mà khái trên mặt đất, một chút, tựa hồ tưởng ngăn cản thân thể con kiến vệ cắn. Oánh Dĩnh Bạch Diễm Linh lá gan muốn nứt ra, điên tựa mà xông lên trước ngăn cản chính mình nữ nhi tự ngược, đường khái, mụ mụ cho ngươi, đều cho ngươi. Nhìn hút xong sau phiêu phiêu dục tiền, điên điên khủng khủng nữ nhi, Bạch Diễm Linh đôi mắt tấp tấp dục nức. Chờ đợi Bạch Oánh Dĩnh hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh sau, Bạch Diễm Linh đã khóc đến đôi mắt sưng đỏ một mảnh. Bạch Oánh Dĩnh đem chính mình lúc trước như thế nào đối phó cô Khương Nhan, sau đó như thế nào bị nhiễm nghiện ma túy trải qua chậm rãi nói ra tới. Ngươi như thế nào như vậy ngốc? mụ mụ không phải đã nói sẽ giúp ngươi trả thù nàng sao? Ta chờ không kịp, mỗi lần thấy cô Khuynh Nhan kia phong cảnh vô hạn bộ dáng, ta tâm đều giống bị lạc khẩn, đau đến khó chịu, cho nên ta nhịn không được đối nàng ra tay. Bạch Oánh Dĩnh xanh trắng đan sen trên mặt mang theo dữ tợn, nhưng không nghĩ tới chính mình xem nhẹ cố Khuynh Nhan thực lực, nguyên lai nàng lợi hại như vậy, nàng vẫn luôn đối chúng ta chính là giống chế dễ ước, từ đầu đến cuối, nàng căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Nàng vô lực mà cười, cười chính mình buồn cười. Bạch Diễm Linh nhìn bởi vì cố Khuynh Nhan rơi vào như thế nữ nhi, trong lòng hận ý như lạnh băng âm trầm gián độc, hận không thể đem cố Khuynh Nhan một ngụm cắn chết, sinh nuốt này thịt. Mụ mụ sẽ không bỏ qua nàng, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Bạch Diễm Linh gắt gao ôm nữ nhi, lời này không biết là đáp ứng nàng, vẫn là đang an ủi chính mình. Ngày hôm sau, Bạch Diễm Linh tìm được rồi cố Khuynh Nhan kinh thế cao úc. Nơi này thực hảo tìm, Tây Hoàn nhất trung tâm cao cao đứng sướng sướng, làm người khó có thể bỏ qua. Nàng trực tiếp đi vào đi, thấy bên trong xa hoa trang hành, trong lòng một đổ, dựa vào cái gì cố Tĩnh kia tiện nữ nhân nữ nhi như vậy có khả năng, cư nhiên trở thành một cái tập đoàn tổng tài, mà nàng nữ nhi lại sa đọa thành hít thuốc phiện giả. Nàng đi đến trước đài, không khách khí mà nói, ta muốn tìm cố Khuynh Nhan. Trước đài tiểu thư thấy người tới sắc mặt tâm trầm, có điểm người tới không có ý tốt ý vị, nàng mở miệng, xin hỏi vị này nữ sĩ có hẹn trước sao? Bạch Diễm Linh không kiên nhẫn mà trêu chọc một chút tóc, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Ta muốn gặp cố Khuynh Nhan. Thực xin lỗi, nếu không có hẹn trước nói, là không thể thấy chúng ta tổng tài. Trước đài tiểu thư lễ phép mà trả lời. Ngươi trực tiếp đối mặt trên hồi phục nói trắng ra Diễm Linh tìm nàng. Thỉnh chờ một lát. Tối cao tầng tổng tài trong văn phòng. Cố Khuynh Nhan nhìn đến bí thư tiến vào dò hỏi Bạch Diễm Linh ở phía trước đài chỗ, hay không tiếp kiến. Nàng không nghĩ tới Tống Thành tới, hiện tại cư nhiên đến phiên Bạch Diễm Linh cũng chạy tới, bọn họ sẽ không cho rằng nàng thật sự sẽ như vậy nhàn, có thời gian bồi bọn họ nói chuyện phiếm đi. Ngươi trực tiếp hồi phục nói ta không rảnh, không thấy. Đúng vậy, Cố Tổng. Trước đài tiểu thư được đến hồi phục, treo lên điện thoại, uyển chuyển mà nói, xin lỗi. Chúng ta tổng tài nói không thấy ngươi. Không thấy ta. Nàng cố Khuynh Nhan rất lớn mặt ta, tưởng bay lên chi đầu phượng hoàng, liền tự cao tự đại. Hừ, quả nhiên tiện nhân chính là làm ra vẻ. Bạch Diễm Linh trong lòng có khí, hiện tại nghe được cố Khuynh Nhan cư nhiên không thấy chính mình, há mồm liền mắng lên. Trước đài tiểu thư khỏe miệng tươi cười biến mất, nàng xem Bạch Diễm Linh ăn mặc giống cái phu nhân, không nghĩ tới nói chuyện như vậy khó nghe, nguyên lai là cái người đàn bà đánh đá. Nghe được nàng đang mắng tổng tài, bất chấp đối phương thân phận, chạy nhanh mở miệng, vị này nữ sĩ, thỉnh ngươi nói chuyện khách khí điểm, ngươi nói chính là chúng ta tổng tài, ngươi còn như vậy mắng to xuất khẩu nói, ta đành phải làm bảo an thỉnh ngươi đi ra ngoài. Ngươi Bạch Diễm Linh tức giận đến nghẹn ở hết hầu, không nghĩ tới liền một cái nho nhỏ viên chức cũng dám mắng nàng. Nhưng vì nhìn thấy cô Khuynh Nhan, Bạch Diễm Linh đành phải tạm thời nhịn xuống. Gần giữa trưa 12 giờ thời điểm, Bạch Diễm Linh rốt cuộc gặp được cố Khuynh Nhan thân ảnh. Cố Khuynh Nhan, nàng chạy nhanh tiến lên ngăn lại nàng. Nhìn trước mặt hung thần ác sát, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ tiến lên xé chính mình Bạch Diễm Linh, cố Khuynh Nhan cảm thấy dừng lại bước chân, mày đẹp nhẹ trọn, chuyện gì? Bạch Diễm Linh lần đầu tiên gần gũi mà xem kỹ trước mắt nữ hài, phát hiện trên người nàng mang theo bệ nghệ hết thể cao quý, cùng trong ấn tượng cái kia nhu nhược nữ nhân hoàn toàn không giống nhau. Ngươi làm hại nữ nhi của ta nhiễm nghiện ma túy, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi hỏi ta chuyện gì? Cố Khuynh Nhan mặt mang mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, nga. Người nữ nhi hít thuốc phiện đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi hiện tại nhất yêu cầu chính là tìm cai nghiện sở mới đúng. Ngươi, rõ ràng chính là ngươi làm hại nàng như vậy, ngươi cư nhiên không thừa nhận. Bạch Diễm Linh phẫn hận mà trừng mắt nàng. Ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi, người nữ nhi hít thuốc phiện đích xác cùng ta không quan, muốn trách thì trách chính ngươi không có quản giáo tốt chính mình hài tử. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng tươi cười càng thêm tuyệt mỹ, bất quá, thấy ngươi như vậy sốt ruột dáng vẻ phẫn nộ, xem ra Bạch Oánh Dĩnh tình huống không được tốt ta. Bạch Diễm Linh nhìn đến cô Khuynh Nhan thế nhưng lộ ra đắc ý tươi cười, hoàn toàn chính là ở cười nhạo nàng, nàng quả thực muốn chọc giận điên rồi, tiện nhân, ngươi liền cùng mẹ ngươi giống nhau hạ tiện. Bang! Khó nghe nói còn không có nói xong, trực tiếp bị cô Khuynh Nhan đánh gãy. Trong đại đường đi ngang qua công nhân đều sợ ngây người, không nghĩ tới cao quý như nữ thần tổng tài sẽ trực tiếp thưởng người cái tát. Trước đài tiểu thư thấy chính mình tổng tài khí thế như hồng, cường thế nhất người, làm nàng sùng bái đến không được, quá xoái. Ngươi! Cư nhiên dám đánh ta. Bạch Diễm Linh che lại bị đánh một bên mặt, không dám tin tưởng. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng tươi cười phiếm lạnh lẽo, như trời đông giá rét chi hoa, ta vì cái gì không dám. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ xem ở Tống Thành phân thượng, sẽ không đối với ngươi động thủ. Vẫn là ngươi cầm nếu là tiểu tam thân phận tưởng tượng đã từng đối ta mụ mụ như vậy, đối ta diếu võ dương ai. ngươi còn dám mắng ta mụ mụ một câu, ngươi tin hay không ta đem ngươi đưa đi thấy nàng. Cố Khuynh Nhan thanh âm càng thêm mềm nhẹ, bất quá nói ra nói lại làm Bạch Diễm Linh theo bản năng mà dùng mình một cái. Ngươi, ngươi dám? Bạch Diễm Linh không biết vì cái gì, đối mặt tương tự mặt, Cố Khuynh Nhan gương mặt này lại sẽ làm nàng cảm thấy sợ hãi. Không có ta có dám hay không, chỉ có ta có nghĩ. Ngay cả Bạch Quân Sơn cũng là ta thủ hạ bại tướng, càng đừng nói ngươi chỉ là Bạch gia một cái tư sinh nữ, nói cho ngươi, ta không giống ta mụ mụ như vậy nhân tử dễ khi dễ. Cố Khuynh Nhan lười đến lại cùng nàng vô nghĩa, bảo an, đem nàng cho ta quăng ra ngoài. Cách đó không xa mọi người đôi mắt lại lần nữa trừng lớn, kinh lăng một mảnh, quăng ra ngoài. Tổng tài quả nhiên khí phách. Bảo an ở vào khiếp sợ chung, còn không có tới kịp phản ứng. Không nghe thấy ta nói cái gì sao? Cố Khuynh Nhan thanh âm đề cao một cái độ, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. Hai cái bảo an run lập cập, chạy nhanh hoàn hồn, là, tổng tài. Bạch Diễm Linh cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan kiêu ngạo đến như thế nông nỗi. Ngươi dám? Ngươi dựa vào cái gì muốn ném ta đi ra ngoài? Nàng kinh hoàng chất vấn. Bảo an đã nhanh chóng đi đến Bạch Diễm Linh trước mặt, một người một bên đem nàng giá khởi. Bạch Diễm Linh sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, buông ta ra, buông ta ra. Cố Khuynh Nhan rốt cuộc biết Bạch Oánh Dĩnh tự đại không nào di chuyển ai, nàng lắc đầu, cảm thấy có điểm buồn cười nói, chỉ bằng nơi này là ta công ty, ta lớn nhất. Các ngươi nhớ kỹ, về sau người này cấm bước vào công ty một bước. Buông ta ra, các ngươi biết ta là ai sao? Ta sẽ không buông tha các ngươi. Bạch Diễm Linh một bên giãy giụa một bên chửi bậy. Thẳng đến ly công ty 200 mét nơi xa, nàng mới bị buông ra. Bạch Diễm Linh nhìn đường lượng kinh thế đại môn, túi đầu nhặt về giãy giụa khi rất dày. Cả người chật vật tới cực điểm, hôm nay không chỉ có ném thể diện, chứng cũng không có tính rõ ràng, còn đã chịu như thế đại khuất nhục, quả thực làm nàng lại hận lại tức. Chương 144 ta thích trầm ổn lão nam nhân. Cố Khuynh Nhan treo lên điện thoại, đầu quả tim phảng phất bị một cọng lông vũ nhẹ nhàng phất quá, ngứa, ma ma. Trong khoảng thời gian này, nàng đều không có cùng Mạc Diệp Hàn đã gặp mặt, không chỉ có là quá bận rộn công ty chỉnh hợp sự, còn có cùng Bạch Thị tập đoàn đấu võ đài, trong đó cũng có nàng cố ý trốn tránh ý tứ. Nàng vẫn luôn ở làm chuẩn bị tâm lý. Nhớ rõ nam nhân nói quá phải đợi nàng sinh nhật, hiện tại sinh nhật đã qua. Chủ nhật thời tiết thực hảo, thái dương khó được ra tới. Vào đông ấm dương, làm người cảm thấy dị thường ấm áp. Vì hôm nay hẹn hò, Cố Khuynh Nhan cố ý thay một cái vê lanh thuần trắng sắc áo lông váy, cổ áo khai đến có điểm đại, duyên dáng hạng cổ cùng tình xảo xương quai xanh đột hiện mà ra, băng cơ ngọc cốt, trắng nón da thịt cùng thuần trắng váy cơ hồ hòa hợp nhất thể. Bên ngoài nàng phối hợp một kiện vàng nhạt mao đầu áo khoác, thanh nhã thanh lệ. Cuối cùng nàng ở trên mặt bôi một ít nhũ xương, mới cầm lấy bao bao, vừa lòng ra cửa. Hạ đến tiểu khu, nam nhân đã dựa vào xe bên chờ đợi. Mặc Diệc Hàn hôm nay một sửa ngày xưa màu đen tây trang, thượng thân ăn mặc một kiện màu đen áo gió rộng mở, bên trong là một kiện màu xám nhạt vê lanh châm dệt sam, lộ ra gợi cảm hầu kết, rắn chắc hữu lực ngực. Hạ thân ăn mặc màu đen quần tây, một thân hưu nhàn quần áo mặc ở trên người hắn mang theo vài phần quý công tử phong lưu ý nhị. Gầy nhưng rắn chắc chân dài, đôi tay cắm túi, mang theo một loại cùng bình thường không giống nhau lười biếng, ta mị. Nghe được tiếng bước chân, nửa hạp mí mắt nhấc lên, đen nhánh sâu thẳm mắt phượng đối thượng nữ hải thưởng thức ánh mắt. Hắn bước ra chân dài, đi nhanh tiến lên, trực tiếp dắt qua nữ hải tay nhỏ, trong thanh âm mang lên ú hoán, ngươi có biết hay không, chúng ta 23 thiên, 552 tiếng đồng hồ, 33.120 phút, 1987200 giây không gặp. Cố Khuynh Nhan nhịn không được cong môi cười. Ngươi còn tính đến như vậy rõ ràng a? Đương nhiên, ta đây là phải hướng ngươi đòi nợ chứng cứ. Nam nhân cường điệu cắn chặt đòi nợ hai chữ, làm Cố Khuynh Nhan hai má nhịn không được ửng đỏ. Mặc Diệc Hàn sờ sờ nàng đỉnh đầu, lên xe, chúng ta đi trước ăn cơm. Bởi vì là chủ nhật nguyên nhân, đi ra ngoài người tương đối nhiều, trên đường có điểm tắc. Cố Khuynh Nhan an tĩnh mà tựa lưng vào ghế ngồi, chuyên tâm mà đánh giá nam nhân. Mặc Diệc Hàn một đôi bàn tay to đắp ở tay lái thượng. Đôi mắt nhìn chăm chú vào tình hình giao thông. Nhưng hắn ngũ quan cảm nguyên bản liền so thường nhân cường, nữ hài nóng rực tầm mắt, hắn khó có thể bỏ qua. Nghĩ đến cái gì, hắn khỏe miệng hơi câu, mắt nhìn phía trước mắt đen sâu thẳm mà cực nóng. Hai người đi tới một nhà trang hoàng tương đối điển nhã, ưu tính tiểu Trung Quốc nhà ăn, trong đại sảnh người không ít, bọn họ muốn một cái phòng nhỏ. Mặc Diệc Hàn đem thực đơn đưa cho Cố Khuynh Nhan, người sau lắc đầu, thanh âm có điểm làm nũng ý vị, ngươi tuyển. Hắn lật xem trong tay thực đơn. Thực mau liền đối với người phục vụ hạ đơn, muốn một phần chua ngọt hạt thông cá, tương, giò, hà hương xương sườn, cùng nấm hương hấp thịt bò, một phần đồ ngọt cùng một ly mơ chua nước. Nghe được nam nhân điểm tất cả đều là phù hợp nàng khẩu vị món ăn, Cố Khuynh Nhan kiểu môi nhịn không được cong lên. Chờ người phục vụ sau khi rời khỏi đây, Cố Khuynh Nhan đem ghế rửa kéo gần Mạc Diệp Hàn, nhịn không được hôn hắn một chút, "Thưởng ngươi." Mạc Diệp Hàn mắt phượng nháy mắt giống điểm xuyết vô số tinh quang, "Ân. Như vậy tiện nghi ta." "Nói cái gì đâu, ta chỉ chính là bạch gia kia sự kiện, phía trước không phải ngươi hỗ trợ, công thương cục như thế nào sẽ xuất động? Theo ta được biết bạch gia ở nơi đó cũng có người." Nàng không nghĩ tới nam nhân này năng lực, cư nhiên liền công thương cục một cái trưởng phòng cũng bị tạm thời cách chức, nếu không phải Mạc Diệp Hàn, nàng kế hoạch chưa chắc thuận lợi vậy tiến hành. "Ân, có bộ phận là Mạc gia ám địa thế lực." Mạc Diệp Hàn phảng phất tại hoài niệm, lại phảng phất là ở nhớ thương bộ dáng. Mạc gia là trăm năm hào môn, vì phòng ngừa người khác quá mức kiêng kỵ, chia làm hai bộ phận, chỗ sáng cùng ám mà. Bên ngoài thượng Mạc gia chính là hiện tại mọi người đều biết, mà ngầm thế lực kỳ thật so chỗ sáng còn muốn khổng lồ vài lần. Ở ta 18 tuổi năm ấy, gia gia liền đem ngầm thế lực giao cho ta, sau lại gia gia đột nhiên qua đời, Mạc Vệ Quốc trở thành Mạc gia gia chủ, nhưng hắn căn bản không biết ám mà bí mật này. Cố Khuynh Nhan cảm giác được chính mình tim đập giống cổ lôi động, một chút mà gõ, cường mà hữu lực, không nghĩ tới, nam nhân liền như vậy quan trọng bí mật cũng nói cho nàng. Chậm rãi tiêu hóa cái này kinh người tin tức, Cố Khuynh Nhan mới mở miệng, kia trước kia truyền lưu hoàng thánh phía sau màn người nắm giữ đến từ nước ngoài khổng lồ thần bí gia tộc, chính là ám mà. Mạc Diệp Hàn tối tăm đôi mắt nhìn nàng, ân, là như thế này, Mạc gia ám mà thế lực là ở nước ngoài, kêu Mạc Sâm gia tộc. Cố Khuynh Nhan trừng lớn đôi mắt, trách không được hoàng thánh sau lưng thế lực lớn như vậy, các đại hào môn không ai dám động. Lại nói chuyện một hồi, nàng cảm thấy chia sẻ bí mật sau, hai người tâm càng gần sát. Chờ đồ ăn lên đây, Cố Khuynh Nhan bọn họ đã thay đổi đề tài. Mạc Diệp Hàn kẹp nàng thích đồ ăn, cẩn thận mà chiếu cố nàng ăn nhiều điểm. Khả năng bởi vì đói bụng nguyên nhân, Cố Khuynh Nhan không ngừng ăn nam nhân cho nàng kẹp đồ ăn, ước chừng ăn hai chén cơm, cuối cùng còn ăn một phần đồ ngọt. Nhìn nữ hài ăn được yêu thích phấn phát phát, môi hồng hồng, Mạc Diệp Hàn dị thường thỏa mãn. Kế tiếp, chúng ta đi nơi nào? Đi xem điện ảnh, đi. Hắn hỏi qua thủ hạ, nghe nói xem điện ảnh là giữa tình lữ tất làm một sự kiện. Đi vào rạp chiếu phim khi, là buổi tối 7 giờ rưỡi. Cố Khuynh Nhan chưa bao giờ đã tới rạp chiếu phim, đời trước không đối tượng không có thời gian, này vẫn là lần đầu tiên tới. Nhìn chung quanh một đôi đối tình lữ, nàng nắm chặt Mạc Diệp Hàn tay, tâm tình có điểm hưng phấn, chúng ta nhìn cái gì? Ngươi thích loại nào loại hình? Mạc Diệp Hàn mang theo nàng đi đến bố cáo bài bên kia lựa chọn. Ta cảm thấy này bộ tinh tế đại hạo kiếp hẳn là không tồi. Nàng đối với văn nghệ tình yêu phiến không có gì hứng thú, phỏng chừng bên người Mạc Diệp Hàn cũng là. Hảo, vậy xem này bộ. Cố Khuynh Nhan đứng ở bên ngoài nhìn ở đội ngũ trung thân thể cao dài, khiến cho chung quanh nữ hải liên tiếp chú mục nam nhân, khóe miệng nhịn không được cong lên. Đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua chung quanh, nàng phát hiện đại bộ phận tình lữ đều ôm bắp rang cùng coca, nghĩ, nàng đi đến thực phẩm khu tuyển này hai dạng. Tuy rằng nàng cùng Mạc Diệp Hàn chưa chắc sẽ ăn, nhưng xem điện ảnh nói xứng với này hai dạng, hẳn là sẽ càng có không khí đi. Phùng đại thùng trang bắp rang, hơn nữa trên tay hai ly coca, trong lúc nhất thời, Cố Khuynh Nhan có vẻ có điểm luống cuống tay chân. Yêu cầu ta giúp ngươi sao? Cách đó không xa một cái nam hài đi tới, trên mặt mang theo ánh mặt trời tươi cười, chủ động dò hỏi. Từ nữ hài đi vào thực phẩm khu, hắn liếc mắt một cái liền chú ý tới, như vậy xinh đẹp nữ sinh, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, vốn định tìm cơ hội nhận thức, không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. Cảm ơn, không cần. Cố Khuynh Nhan lễ phép tính mà mỉm cười cự tuyệt. Nhà nàng nam nhân còn ở cách đó không xa đâu, nàng vẫn là tránh cho tạo thành cái gì hiểu lầm tương đối hảo. Bị cự tuyệt sau, nam hải có điểm không cam lòng, đặc biệt như vậy gần gũi xem, nữ hải thật là lớn lên rất có khí chất, thật xinh đẹp. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng tưởng tiếp tục tự tiến cử, liền nghe được nữ hải đối với bên cạnh hắn phương hướng mở miệng, bắt được phiếu. Nam hải quay đầu đi vừa thấy, máng. Một tiếng, trong lòng hỏa nháy mắt bị dập tắt. Nơi đó đứng một cái trầm ổn khí phách, diện mạo cực độ tuấn mỹ nam nhân. Ân, có thể tiến tràng. Nam nhân đi lên trước, duỗi tay lấy ra nữ hải trên tay đồ vật, sau đó quay đầu đối với kinh nếu ngốc gà nam hải nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta bạn gái sự, vẫn là ta tới tương đối hảo. Nam hải nhìn hai người xứng đôi bóng dáng, cười nhạo một chút, cũng đúng, như vậy xinh đẹp nữ hải sao có thể không bạn trai. Vấp phải chắc trở đi. Nam hải bạn tốt đi tới, duỗi tay đáp thượng bờ vai của hắn, trêu chọc nói, ta liền nói nhân ra khẳng định có bạn trai. Bộ dáng này so với chúng ta trường học những cái đó giáo hoa cấp hoa không biết đẹp nhiều ít lần, đáng tiếc à. Nam hải lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Cố Khuynh Nhan thấy nam nhân ngạnh lãng sườn mặt đường cong căng chặt, có vẻ đặc biệt lạnh lùng. Nàng nhấp miệng cười trộm một hồi, mới thu hồi tươi cười hỏi, làm sao vậy, Hàn đại ca? ngươi vừa mới đối mặt khác nam cười. Mặc Diệc Hàn môi mỏng nhấp khẩn. Cố Khuynh Nhan. Nàng kia rõ ràng chỉ là lễ phép tính phía chính phủ mỉm cười mà thôi, không nghĩ tới nam nhân như vậy lòng dạ hẹp hòi, ân, còn như vậy đáng yêu. Ngươi đây là ghen. Cố Khuynh Nhan nghiêng đầu hỏi hắn. Ân. Hắn hảo phóng thừa nhận. Đương hắn nhìn đến nữ hải đối với cái kia nam hải cười khi, trong lòng đống nhiên mà đau xót, hắn biết hai người khẳng định không có gì. Nhưng là hắn ở cái kia nam hải trên người thấy được thuộc về bọn họ tuổi này thanh xuân tinh thần phân chấn, mà hắn so Cố Khuynh Nhan lớn 9 tuổi, 27 tuổi đối với một người nam nhân tới nói không tính lao, chính là nữ hải chỉ có 18 tuổi, 10 năm sau, hoặc là 20 năm sau, Khuynh Nhan càng lượng, chính mình lại chân chính già rồi. Cố Khuynh Nhan nhìn giữa mày càng ninh càng chặt nam nhân, mới tưởng mở miệng, lại bị đối phương một câu hỏi đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngươi có thể hay không chê ta lão? 3 tuổi một thế hệ mương, hắn cùng nữ hải kém tam đại, đây là hắn như thế nào nỗ lực đều không thể thay đổi được sự thật. Cố Khuynh Nhan vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây, đã cẩn thận tưởng tượng, nàng đã biết nam nhân ở băn khoăn cái gì. Chớp chớp mắt, nàng dùng chân thành ánh mắt đối với Mặc Diệt Hàn, nói, ta thích trầm ổn lão nam nhân, ngươi như vậy vừa vặn. Hơn nữa, không phải đều nói, tuổi đại nam nhân, tương đối sẽ đau lão bà sao. Nghe được lời này, Mặc Diệt Hàn giữa mày đột nhiên giãn ra, khỏe miệng hơi câu, ý có điều chỉ, ân, ta thực sẽ đau lão bà. Bởi vì cuối tuần nhiều người nguyên nhân, mua chỗ ngồi đã là dư lại tương đối rửa sau một loạt. Tìm được vị trí sau, Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệc Hàn mới vừa ngồi xong, điện ảnh liền bắt đầu truyền phát tin. Điện ảnh ngay từ đầu chính là một hồi đại chiến, trường hợp tương đối kịch liệt, âm hưởng hiệu quả cũng thực hảo, Cố Khuynh Nhan thực mau liền đầu nhập trong cốt truyện. Đại khái tới rồi 1/3 thời điểm, nam chủ gặp xinh đẹp nữ chủ, hai người thật sâu bị đối phương hấp dẫn. Liên ở nam chủ xính cứu nữ chủ sau, nữ chủ động tình mà hôn môi nam chủ, sau đó hai người kịch liệt ôm hôn. Vốn tưởng rằng nhiều nhất giới hạn trong nuốt ve trình độ, không nghĩ tới ngay sau đó nữ chủ rỗi tay đi lôi kéo nam chủ quần áo. Đương nam chủ chỉ còn lại có một cái quần lót khi, nữ chủ thượng thân cũng chỉ dư lại một kiện nội y đi. Nam chủ chui đầu vào nữ chủ trước ngực hôn môi động tác, từng tiếng thô xuyến thanh rõ ràng mà ở rạp chiếu phim vang lên, âm hưởng hiệu quả quá hảo, nam nữ chủ tiếng thở dốc một tia không lậu mà truyền ra. Cố Khuynh Nhan cắn khẩn môi, mắt nhìn phía trước không dám lộn xộn, bởi vì không chỉ có trên màn hình tiếng thở dốc, ngũ quan nhanh nhẹ nàng, rõ ràng nghe được phía trước tay phải chỗ trên chỗ ngồi cũng truyền đến nam nữ thở dốc rên rỉ thanh. Nghe chói tai thanh âm, nàng chỉ cảm thấy da đầu phát ngạnh, trên mặt có loại lửa đốt năng cảm. Trên màn hình lớn nam nữ chủ còn ở cực lực dây dưa, nữ chủ ôm nam chủ cổ, theo hắn trước sau đong đưa động tác mà đong đưa. Thức mau, hai người thay đổi thân thể vị, nữ chủ bị trở mình, ngồi trên nam chủ thân thể thượng. Cố Khuynh Nhan nhắm mắt, không dám nhìn thẳng, tuy rằng nàng biết ngoại quốc phiến tử có đôi khi sẽ tương đối mở ra, chính là cái này, khu khu. Hình ảnh này, không nên hạn chế sao. Liên ở nàng đang muốn nhắm mắt lại khi, bên cạnh Mặc Diệc Hàn vươn bàn tay to, trực tiếp bao trùm thượng nàng đôi mắt, để sát vào nàng bên thai, thanh âm mang theo mất tiếng, không chuẩn xem nam nhân khác thân thể. Vốn dĩ có điểm xấu hổ Cố Khuynh Nhan nhịn không được bật cười, vậy ngươi cũng không cho xem nữ nhân khác thân thể. Nàng cũng vươn tay che lại nam nhân đôi mắt. Chóp mũi người được nữ hải trên tay có chứa thanh hương, hắn nhịn không được kéo xuống nàng tay nhỏ, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng một hôn. Cố Khuynh Nhan nghe được tiếng thở dốc đã biến mất, tưởng lùi về tay, Mặc Diệc Hàn khẩn thủ săn không bỏ, nàng đành phải tùy hắn. Thẳng đến điện ảnh kết thúc, hai người lòng bàn tay đổ mồ hôi, vẫn là gắt gao thủ sẵn. Chương 145 ngọt ngào tra tấn. Từ rạp chiếu phim ra tới, Cố Khuynh Nhan nhìn nhìn thời gian, đã 9 giờ nhiều. Kế tiếp, chúng ta đi nơi nào?